nhớ thương hắn, ta đây cùng Yên tỷ tỷ đều sẽ không khuyên ngươi gả cho Vương Tử Kiều. Diệp Thiền Ý rốt cuộc tưởng lâu dài một ít. Tần Khanh Khanh liều mạng lắc đầu, không có, phàm là ta cùng Thẩm Truy có một tia khả năng tính, ta cũng sẽ không rời đi hắn, hơn nữa Thẩm Truy cũng không biết ta làm hết thảy, ta tuy rằng yêu hắn tận xương, khá vậy không muốn vì hắn làm đằng thiếp. Tần Khanh Khanh thực kiên định nói, Tần Khanh Khanh biết chính mình muốn chính là cái gì, thề không vì thiếp, cho dù là ái thâm nhập cốt thủy, cũng tuyệt không làm. Nếu ngươi không có khả năng ở cùng Thẩm Truy ở bên nhau, vì cái gì không gả cho Vương Tử Kiều? Vương Tử Kiều là lao phu nhân sinh thời vì ngươi định ra, mà hắn biết ngươi hết thảy, hắn cũng nguyện ý cưới ngươi, ngươi gả cho nàng, cho ngươi trong bụng hài tử một cái đứng đắn thân phận, chẳng lẽ như vậy không hảo sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh kỳ thật có chút động tâm, Diệp Thiền Ý phân tích thực thấu triệt, nàng không có khả năng không động tâm. Chính là, như vậy đối biểu ca không công bằng, đứa nhỏ này không phải hắn, ta không thể làm hắn cùng ta giống nhau gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Tần Khanh Khanh thập phần do dự. Khanh tỷ tỷ, lời nói không phải như vậy, nếu là Vương Tử Kiều chính mình nguyện ý, kia công bằng không công bằng, cũng phải nhìn Vương Tử Kiều trong lòng như thế nào tưởng, nếu ngươi gạt hắn, làm hắn bối nổi, này tự nhiên là ngươi không đúng, nhưng ngươi chưa bao giờ có nửa phần lựa gạt, hôm nay ta cùng Yên tỷ tỷ cũng nhìn đến thái độ của hắn, hắn cũng không để ý, hắn nguyện ý cùng ngươi cộng đồng gánh vác khởi đứa nhỏ này hết thảy, nếu ngươi có thể nguyện ý tiếp thu hắn, thử về sau cùng hắn sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, ngươi liền có thể tiếp thu hắn. Diệp Thiền Ý êm thai khuyên nhủ. Tần Khanh Khanh ở tự hỏi Diệp Thiền Ý nói, nàng là ái Thẩm Truy, nhưng cùng Thẩm Truy chỉ có thể là có duyên không phận, cũng là chuyện quá khứ, sau này quãng đời còn lại, bọn họ từ biệt hai khoan, từng người mạnh khỏe là kết cục tốt nhất, một khi đã như vậy, kia nàng vì sao không thể gả cho Vương Tử Kiều đâu. Chương 450 đáp ứng, chào phúng. 450. Tần Khanh Khanh thật sự động tâm, không vì cái gì khác, liền tính là vì chính mình trong bụng hài tử có một cái chính thống thân phận. Nàng cũng cảm thấy Vương Tử Kiều là cái tốt quy túc. Nàng đã quyết tâm muốn buông qua đi, bắt đầu tân sinh hoạt. Nàng có lẽ sẽ không ái Vương Tử Kiều, nhưng là làm tốt một cái thê tử bổn phận, nàng có thể. Ta biết Khanh tỷ tỷ ngươi cũng không phải tuyệt đối mâu thuẫn gả cho Vương Tử Kiều, ngươi có thể lại cùng Vương Tử Kiều nói chuyện, đem lời nói đều rõ ràng, ngươi cũng có thể nhìn xem Vương Tử Kiều là như thế nào tính toán. Nghe xong Diệp Thiền Ý nói, Tần Khanh Khanh cũng coi như là buông xuống khúc mắc. Chỉ là rốt cuộc nàng cự tuyệt Vương Tử Kiều rất nhiều lần, hiện giờ lại Tần Khanh Khanh tổng cảm thấy vẫn là không thích hợp. Đang ở Tần Khanh Khanh do dự thời điểm, Bạch Linh tiến vào nói, Vương công tử tới, muốn cùng Tần tỷ đơn độc nói chuyện. Diệp Thiền Ý cười cười, thấy được sao? Vương Tử Kiều đối với ngươi, thật sự là thiệt tình một mảnh, nếu không cũng sẽ không lại nhiều lần tới cầu kiến ngươi, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Diệp Thiền Ý kiến nghị nói. Trần Yên cũng thật mạnh gật đầu, ý nhi đối, Khanh nhi, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Thông qua ngươi pháp, ta cũng cảm thấy hắn là một cái tốt quy túc. Thần Khanh Khanh điểm số lẻ. Vương Tử Kiều bị thỉnh tiến vào, mà Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên liền thức thời tới rồi ra ngoài. Vương Tử Kiều đối hai người thật sâu gật đầu, thập phần nho nhã lễ độ. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên đối Vương Tử Kiều ấn tượng thập phần không tồi. Cũng hơi hơi không người đáp lễ. Vương Tử Kiều vào phòng. Vương Tử Kiều vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Khanh Khanh, biểu muội, ngươi không sao chứ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi này trong bụng rốt cuộc là có hài nhi vẫn là không có hài nhi a? Vương Tử Kiều thật là có chút ngốc vòng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có, là ý nhi giúp ta dùng dược vật thay đổi mạch tượng, cho nên mới không có bị phát hiện mang thai sự tình, nhưng ta trong bụng xác xác thật thật là có hài tử. Thần Khanh Khanh đáp. Vương Tử Kiều điểm số lẻ, đối chuyện này tựa hồ cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Bản thân Tần Khanh Khanh cũng cùng hắn quá. Hắn tự nhiên cũng là có thể tiếp thu. Nga, là như thế này à? Nay sự tình, xem như đi qua, biểu muội, về sau vẫn là để cho ta tới chiếu cố ngươi cùng hải tử đi. Vương Tử Kiều đột nhiên mở miệng nói. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Vương Tử Kiều sẽ đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Kỳ thật Tần Khanh Khanh trải qua vừa rồi Diệp Thiền Ý khuyên, trong lòng nhiều ít cũng là động tâm. Bất quá trong lòng lại vẫn là có chút do dự. Biểu ca, chúng ta bất quá là mới gặp mặt một lần nửa thứ mà thôi, ta trong bụng còn có khắc nam tha hải tử, ngươi xác định muốn cưới như vậy ta sao? Này đối với ngươi tới cũng là thập phần không công bằng. Thần Khanh Khanh thực nghiêm túc nói. Ta minh bạch, ta đều biết, nhưng ta là cam tâm tình nguyện, ta chính là thích biểu muội, muốn cấp biểu muội hạnh phúc. Vương Tử Kiều dứt khoát. Kia hảo, ta nguyện ý. Tần Khanh Khanh đáp ứng rồi xuống dưới, ta nguyện ý gả ngươi, ta không dám ta có thể yêu ngươi, nhưng là ta sẽ làm được một cái thê tử nên làm hết thảy, ta cũng sẽ nỗ lực làm tốt thê tử của ngươi. Thần Khanh Khanh đáp. Thật vậy chăng? Biểu muội thật sự nguyện ý gả cho ta. Vương Tử Kiều nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Khanh Khanh có thể đáp ứng xuống dưới, cũng là thập phần hưng phấn. Tần Khanh Khanh lại lần nữa gật đầu, chỉ cần biểu ca ngươi có thể tiếp thu ta quá khứ, ta liền nguyện ý gả cho ngươi, cũng sẽ tận lực làm tốt một cái thê tử nên làm một rát. Vương Tử Kiều nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy liền ôm được mỹ nhân về, cũng là hưng phấn không được. Đối với Vương Tử Kiều tới, có thể cưới được Tần Khanh Khanh, hắn thật sự thực vui vẻ. Biểu muội, chờ ta minh liền đi đối biểu thúc chuyện này. Vương Tử Kiều hưng phấn nói. Liền ở ngay lúc này, Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên ra ngoài, lại nhìn đến Tần Trác Phong tới. Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên đối Tần Trác Phong thật là thập phần phản phúc. Đặc biệt là Diệp Thiển Ý, giao huấn Tần Trác Phong không phải một lần hai lần, mà Tần Trác Phong nhìn đến Diệp Thiển Ý, thế nhưng cũng là thập phần e ngại. Tần Trác Phong nhìn đến Diệp Thiển Ý, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Nhưng thật ra Trần Yên ngăn cản hắn, tùy quốc công, Khanh Nhi ở bên trong đồng nghiệp lời nói đâu. Tần Trác Phong đối Trần Yên liền không như vậy sợ hãi, muốn này Tần Quốc Công cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, biết Trần Yên tính tình không như vậy cương liệt, cho nên liền đối Trần Yên tức giận nói, ta đi vào xem nàng còn không được sao. Ta chính là nàng lão tử. Diệp Thiển Ý nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn Tần Trác Phong. Tần Trác Phong tức khắc liền thành thật, chủ yếu hắn thật sự sợ Diệp Thiển Ý thu thập hắn, mà Diệp Thiển Ý thu thập hắn tới chính là không nương tay, đến bây giờ hắn nhìn đến Diệp Thiển Ý còn cảm thấy mặt đau đầu. Một cái tùy quốc công, bị một cái nha đầu thu thập dễ bảo, đi ra ngoài cũng cảm thấy quái mất mặt. Diệp Thiển Ý nhìn Tần Quốc Công, tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc có việc nhi không có việc gì? Có việc. Chuyện gì, chạy nhanh. Diệp Thiển Ý nhíu mày nói. Chính là muốn nhìn một chút Khanh Nhi. Được rồi đi, chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi cấp Khanh tỷ tỷ ngột ngạt. Diệp Thiển Ý không chút khách khí nói. Liên Tần Trác Phong như vậy cha, có tương đương không có, quả thực quá không phải cái đồ vật. Này bên ngoài như vậy làm ầm ĩ, bên trong tự nhiên cũng nghe tới rồi. Vương Tử Kiều cùng Tần Khanh Khanh liền một đạo ra tới. Hai người nhìn đến Tần Trác Phong, Vương Tử Kiều nhưng thật ra thập phần cao hứng, cũng tỉnh lại đi tìm Tần Trác Phong, nếu biểu muội đáp ứng gả cho hắn, kia đơn giản cũng liền trực tiếp công khai đi, dù sao hắn cùng biểu muội là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, làm nên hợp. Biểu thúc hảo. Vương Tử Kiều khách khí kêu. Tần Trác Phong nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Tử Kiều thế nhưng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, chính là Vương Tử Kiều đối hắn nhưng thật ra cũng man khách khí, này rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chính là đạo lý này. Ân, Tử Kiều ở chỗ này làm cái gì? Biểu thúc vừa lúc lại đây, chất nhi nơi này cũng có chuyện muốn cùng biểu thúc minh bạch, ở cô tổ mẫu sinh thời 3 tháng, ta phụ thân vào kinh kia một lần, biểu thúc còn nhớ rõ sao? Vương Tử Kiều hỏi. Tần Trác Phong gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ có chuyện như vậy nhi. Đúng vậy. Lần trước ta cũng nhìn thấy phụ thân ngươi, làm sao vậy? Cô tổ mẫu lúc ấy cùng phụ thân vì ta cùng Khanh Nhi biểu muội định ra hôn sự, thiếp canh cùng tín vật đều trao đổi. Vương Tử Kiều từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Tần Trác Phong ngây ngẩn cả người, Tần Trác Phong căn bản một chút cũng không biết chuyện này, liền một chút bóng dáng cũng không biết, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Hảo hảo liền đính hôn. Vì sao không ai thông chi hắn đâu, hắn tốt xấu cũng là đương phụ thân người a. Ta vì sao không hiểu được, lại là một chút cũng không biết đâu. Tần Trác Phong nhịn không được nói. Vương Tử Kiều nhàn nhạt cười cười, nói, là cô tổ mẫu không cho, chỉ chờ nàng trăm năm sau, làm Khanh biểu muội tùy ta đến Văn Châu đi. Này cũng quá đột nhiên đi. Tần Trác Phong trong lúc nhất thời cũng có chút không phản ứng lại đây, này thật là quá đột nhiên. Không có gì hảo đột nhiên, này vốn chính là cô tổ mẫu cùng ta phụ thân định ra, ở quan phủ cũng là ký lục có trong hồ sơ, ta cùng Khanh biểu muội thật là có hôn ước, mà nay cô tổ mẫu không còn nữa. Ta cũng nên mang theo biểu muội rời đi Thịnh Kinh, hồi Văn Châu đi. Vương Tử Kiều trịnh trọng chuyện lạ nói. Nay Tần Trác Phong thật là có chút không lớn có thể tiếp thu, khá vậy không ra cự tuyệt nói tới. Kỳ thật đối với Tần Khanh Khanh kế tiếp xử lý, hắn cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cũng quá, bởi vì Tây Thái Hậu quá, sẽ cho Tần Khanh Khanh tìm một môn Thịnh Kinh việc hôn nhân, rất xa đem Tần Khanh Khanh gả đi ra ngoài, như vậy cũng liền mắt không thấy tâm không phiền. Đối này Tần Trác Phong đôi tay tán thành. Bởi vì Tần Trác Phong hiện giờ là thật sự chán ghét Tần Khanh Khanh, nếu không phải hiện tại không có biện pháp, hắn đều hận không thể đem Tần Khanh Khanh cấp đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại Vương Tử Kiều nói, có thể nói là trực tiếp giải quyết Tần Trác Phong nan đề. Tần Trác Phong ước gì làm Tần Khanh Khanh chạy nhanh rời đi Thịnh Kinh, đặc biệt là hôm nay Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Khanh Khanh có náo loạn một hồi, chỉ sợ hiện giờ đã truyền khắp Thịnh Kinh đi. Còn không biết sẽ ra cái gì nhàn thoại tới đâu, tóm lại mấy ngày nay, Tần gia cũng là nhận thầu Thịnh Kinh cười điểm. Hắn cũng mau chịu không nổi, hiện tại đi một cái, chỉ sợ là có thể ngừng nghỉ một ít. Nếu là mẫu thân sinh thời quyết định, kia chúng ta tự nhiên vâng theo là được, Tử Kiều ngươi nếu nguyện ý cưới Khanh Nhi làm vợ, ta đây này làm phụ thân cũng không hảo cái gì, chỉ là ngươi về sau muốn chiếu cố hảo Khanh Nhi, ngàn vạn đừng ủy khuất nàng. Tần Trác Phong nói, đó là tự nhiên, biểu thúc yên tâm đi, ta biết Khanh biểu muội mấy năm nay quá có bao nhiêu không dễ dàng, ta sẽ hảo đối Khanh biểu muội, sẽ không làm Khanh biểu muội đã chịu một chút ủy khuất. Vương Tử Kiều từng câu từng chữ trịnh trọng chuyện lạ nói. Lời này làm Tần Trác Phong có chút mặt đỏ, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Rốt cuộc mấy năm nay, làm Tần Khanh Khanh chịu ủy khuất, chính là hắn cái này thân sinh phụ thân, cũng không phải người khác. Bất quá ở Diệp Thiển Ý xem ra, Tần Trác Phong chính là xứng đáng, cố ý tới tìm không mặt mũi. Ngươi tới tìm ta có việc. Tần Khanh Khanh mới sẽ không quản Tần Trác Phong có phải hay không mặt mũi, nàng đối Tần Trác Phong, đã từ trước kia làm lơ bay lên đến kẻ thù cấp bậc. Cho nên đối hắn, tự nhiên là không có gì hảo thái độ. Chương 451 giận chó đánh mèo. 451. Tần Trác Phong trên mặt càng không nhịn được. Bất quá Tần Khanh Khanh này hai ngày đối hắn vẫn luôn như thế, hắn nhưng thật ra cũng thói quen. Hôm nay sự tình, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, trưởng công chúa tính tình không tốt, oan của ngươi. Tần Trác Phong có chút đông cứng nói. Tần Khanh Khanh cười lạnh một chút, kỳ thật Tần Khanh Khanh đều thói quen, Tần Trác Phong tới mục đích, nàng cũng rất rõ ràng, bất quá là chính là làm nàng một sự nhịn chín sự lành thôi. Hiện giờ này bên ngoài chúng xôn xao, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong tự nhiên chịu đựng áp lực cũng không, mà giờ phút này Tần Trác Phong như vậy, bất quá là không nghĩ làm nàng nháo lên thôi, nếu là nàng nháo đi lên, khẳng định cũng chỉ sẽ làm sự tình lên men lợi hại hơn. Nàng đều thói quen, dù sao từ trước, nàng bị ủy khuất, Tần Trác Phong luôn luôn cũng đều là như tỷ. Nàng đều cảm thấy không mới mẻ. Ngươi lời này có ý tứ gì, nay sự tình ngươi cũng thấy rồi, là Chiêu Dương trưởng công chúa tự tìm phiền toái. Hiện tại rơi vào một thân không phải cũng là nàng chính mình nguyên nhân, cùng người khác có cái gì tương quan a? Diệp Thiền Ý dẫn đầu mở miệng nói, tự nhiên là thế Tần Khanh Khanh bên vực kẻ yếu. Không sao cả, bọn họ vốn chính là tang tẫn lương người, nếu không cũng sẽ không ở tức chết tổ mẫu lúc sau, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình tồn tại. Tần Khanh Khanh cười lạnh nói, lời này chính là đủ khó nghe. Tần Trác Phong cơ hồ khí muốn một đầu chạm vào đã chết, nói như vậy cũng thật sự là quá khó nghe đi. Ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ta muốn đi tìm chết không thành? Tần Trác Phong thở phì phì chất vấn nói. Ngươi cho dù không chết đi, cũng không nên ở chỗ này cùng ta thư lời này đi. Ngươi đừng quên, tổ mẫu mới là sinh dưỡng người của ngươi. Ngươi vẫn sống sống đem nàng cấp tức chết rồi. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Ta cũng là sinh dưỡng người của ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, lại tính cái gì? Tần Trác Phong giận tím mặt. Ta thừa nhận, ngươi xem như cho ta nửa điều sinh mệnh. Nhưng ngươi trừ bỏ cho ta một nửa sinh mệnh, ngươi còn làm chút cái gì? Ta mẫu thân là bị ngươi cùng Chiêu Dương trưởng công chúa bức tử, ngươi tử liền nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa ngược đãi ta, ngươi tận quá một chút phụ thân trách nhiệm sao? Ta thả rằng ngươi trước nay không sinh quá ta. Tần Khanh Khanh đầy mặt chán ghét nhìn Tần Trác Phong, gàn từng chữ một. Đủ để thấy được, này Tần Khanh Khanh đối Tần Trác Phong, thật là hận thấu xương. Tần Trác Phong khí cả người run lên, không ra một câu tới. Hắn kỳ thật đã sớm nên biết chính mình chính là đến từ lấy này nhục, chính là cũng không có biện pháp, ai làm hắn sợ chọc Chiêu Dương trưởng công chúa sinh khí đâu. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói, ngươi có thể đi rồi, đây là ta sân, còn có tam lúc sau, ta sẽ đi theo biểu ca đến Văn Châu đi, về sau không bao giờ sẽ đến. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói. Tần Trác Phong trên mặt thật sự là không nhịn được, xoay người rời đi. Vương Tử Kiều tiến lên an ủi nói, biểu muội, ngươi không sao chứ, ta biết ngươi trong lòng cũng là không dễ chịu. Thực mau ta mang ngươi rời đi nơi này, ta thể, có ta ở đây, không bao giờ sẽ làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Vương Tử Kiều trịnh trọng nói. Ta tin ngươi. Tần Khanh Khanh cười cười nói, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Tuy rằng nàng như vậy gả cho Vương Tử Kiều, đối Vương Tử Kiều tới là không quá công bằng, chính là có một người tại bên người có thể cho nàng dựa vào, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Ta xem các ngươi tỉ muội ba cái còn muốn lời nói, ta liền không quấy rầy, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Vương Tử Kiều thực thức thời nhi rời đi, không quấy rầy tỉ muội ba cái nói chuyện. Vương Tử Kiều đi rồi, Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên đều nhịn không được nói, Vương Tử Kiều người này, quang minh lỗi lạc, nhìn nhưng thật ra cái có thể phó thác trung thân người. Có lẽ ta nên cho hắn một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội, chuyện cũ năm xưa, cũng nên buông xuống. Tần Khanh Khanh hơi hơi như mày, nhẹ giọng nói. Diệp Thiển Ý là chính mắt chứng kiến quá Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy những cái đó quá vắng người. Diệp Thiển Ý có thể xem ra tới. Thẩm Truy là ái Tần Khanh Khanh, hơn nữa là thực yêu, nhưng bọn họ hai cái vô pháp vượt qua chính là biên giới hồng câu. Chỉ là tương lai Thẩm Truy sẽ trở thành Bắc Tề quốc một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương, nắm giữ Bắc Tề quốc mạch máu, cho đến lúc này, Thẩm Truy là có thể quyết định chính mình cưới ai làm vợ đi. Chính là Tần Khanh Khanh gả cho Thẩm Truy, thật sự có thể đạt được hạnh phúc sao? Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không dám xác định. Cho nên nàng cũng không tính toán can thiệp Tần Khanh Khanh quyết định, mặc kệ Tần Khanh Khanh muốn hay không cùng Thẩm Truy ở bên nhau, này đều nên là Tần Khanh Khanh muốn chính mình quyết định sự tình. Đúng vậy, nếu ngươi cảm thấy cùng Thẩm Truy ở bên nhau vô vọng, đã quyết định phải chia tay, vậy tách ra đi, nếu ngươi là quyết định cùng Vương Tử Kiều ở bên nhau, vậy an tâm cùng Vương Tử Kiều hảo hảo sinh hoạt, quá chút an ổn nhật tử, cũng là cực hảo. Trần Yên đối việc này nhưng thật ra cầm duy trì thái độ. Ân, ta đều minh bạch, yên tâm đi. Tần Khanh Khanh gật đầu. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi ở lưu tại Thịnh Kinh cũng không được, đi Văn Châu đi, nơi đó đối với ngươi tới, cũng là cái hảo nơi đi. Trần Yên thật là thực lo lắng, liền xem Chiêu Dương trưởng công chúa dáng vẻ kia đi, mặc dù là không có nay sự tình, nàng cũng nhất định sẽ từ chuyện khác đi lên đối phó Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh tự nhiên biết Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý đều là vì nàng hảo, nàng cũng là thực cảm kích. Hiện giờ chuyện này nhưng thật ra thành kết cục đã định. Hoàng Cung. Chiêu Dương trưởng công chúa trở về Hoàng Cung, nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp đi Thọ Ninh Cung. Lại không nghĩ rằng, mới vừa vào Thọ Ninh Cung, này mông còn không có ngồi nhiệt đâu, đã bị Văn Viêm đế tuyên triệu. Nàng tự nhiên biết, khẳng định là quốc công phủ sự tình sự việc đã bại lộ. Tây Thái Hậu cũng biết. Tây Thái Hậu số Dương Lạc Chiêu Dương trưởng công chúa đâu, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng ủy khuất đến không được. Kết quả Văn Viêm đế tới tuyên triệu. Chiêu Dương trưởng công chúa có chút luống cuống, mẫu hậu, hoàng huynh tìm nhi thần qua đi, tất nhiên là ai mắng, mẫu hậu, nhi thần không nghĩ đi. Ngươi hiện tại biết sợ ai mắng, ngươi lúc ấy làm này đó hồ đồ sự thời điểm như thế nào không nhúc nhích động nào đâu, mỗi lần đều là như thế này, ngươi chính là ỷ vào ai ra làm sàng làm bậy, thật là tức chết ai ra. Tây Thái Hậu khí mắng. Liền Tây Thái Hậu cũng không nghĩ quản, vốn di Thịnh Kinh liền nghị luận sôi nổi, Chiêu Dương trưởng công chúa thanh danh liền rất kém, hiện nay càng kém. Cũng không biết nàng có phải hay không đầu góc có hố, thế nào cũng phải muốn tự thảo không thú vị. Còn Tần Khanh Khanh mang thai, này không phải phương dạ đảm sao. Một cái chưa xuất các đại cô nương nơi nào liền sẽ mang thai, hoài cái gì dựng a? Lời nói thật, Tây Thái Hậu đều không tin như vậy phương dạ đảm sự tình, nàng đều cảm thấy, Tần Khanh Khanh không quá khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Ngươi ngươi, thật là đủ không đầu góc, như thế nào sẽ nghĩ ra dùng như vậy chiêu số tới hãm hại Tần Khanh Khanh đâu, ai ra không phải đối với ngươi quá sao. Làm ngươi vững vàng, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu, ai ra đã làm người cho nàng chọn lựa nhân ra, ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải ở ngay lúc này nháo sự đâu. Tây Thái Hậu vẻ mặt hận sắc không thành thép, thật là phải bị Chiêu Dương trưởng công chúa cấp tức chết rồi. Mẫu hậu, nhi thần không có cố ý oan uổng nàng. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng muốn oan uổng đã chết. Tần Diêu Diêu thấy thế, vội vàng tiến lên nói, Hoàng tổ mẫu, đều là cháu gái không phải. Là cháu gái trong lúc vô ý nghe được vương gia người cùng Tần Khanh Khanh nói chuyện, Tần Khanh Khanh mang thai, cháu gái cảm thấy đã nhiều ngày, mẫu thân vì Tần Khanh Khanh sự tình nhận hết ủy khuất, đây là cái cực hảo phản kích cơ hội, cho nên mới sẽ đối mẫu thân, lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái cục, mà ngay cả mệt mỏi mẫu thân. Thần Diêu Diêu đầy mặt hối hận nói. Tây Thái Hậu nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy đây là cái cục? Tần Diêu Diêu thật mạnh gật đầu, này nhất định là Tần Khanh Khanh muốn trước đối phó mẫu thân cho nên mới thiết cục. Cố ý làm ta nghe được lời này, làm cho mẫu thân tới đối phó nàng, kỳ thật nàng hẳn là không mang thai, lần này bất quá là càng làm cho mẫu thân xuống đài không được thôi. Thần Diêu Diêu thực nghiêm túc nói. Chiêu Dương trưởng công chúa vừa nghe, thập phần tức giận. Tiện nhân này, thế nhưng còn dám tính kế ta, thật là không biết sống chết, ta đây liền đi xé lạ nàng mặt. Chiêu Dương trưởng công chúa tức khắc khí không được, này liền muốn đi tìm Tần Khanh Khanh tính sổ. Cấp ai ra trở về? Tây Thái Hậu lạnh giọng quát. Thật là phải bị Chiêu Dương trưởng công chúa cấp tức chết rồi, hiện tại nếu là lại đi, mất mặt vẫn là Chiêu Dương trưởng công chúa. Mẫu hậu, ngươi cũng nghe tới rồi, là cái kia tiện nhân tính kế nhi thần. Chiêu Dương trưởng công chúa khí dầm chân. Ai ra lỗ thai không biết đâu, đều nghe được, chỉ là ngươi hiện tại đi có thể thế nào, không bạch càng thêm mất mặt thôi. Ngươi vẫn là hảo hảo ở ai ra nơi này bình tĩnh một chút đi, huống hồ ngươi hoàng huynh nơi nào còn chờ ngươi qua đi yết kiến đâu, như thế nào ngươi còn muốn xuất cung đi. Đem hoàng đế lượng ở một bên không thành. Tây Thái Hậu lạnh lùng nói, thật là đối Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ số thông minh bắt cấp A. Đã biết, nhi thần này liền đi gặp hoàng huynh, chính là hoàng huynh truyền triệu nhi thần qua đi nhất định là cở trách nhi thần. Chiêu Dương trưởng công chúa thần sắc vẻ phải nói, ngươi chính là cái đòi nợ, ai ra bồi ngươi một đạo đi. Tây Thái Hậu hung hăng trắng Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái, nói, Chiêu Dương trưởng công chúa thấy thế, lúc này mới vui vẻ ra mặt. Có Tây Thái Hậu bồi. Nàng ai mắng tự nhiên là cũng muốn nhẹ một ít. Quả nhiên Chiêu Dương trưởng công chúa lúc này đây nhưng thật ra sở liệu không kém, bị Văn Viêm đế hảo một hồi cửa trách. Mắng máu chó đầy đầu. Chiêu Dương trưởng công chúa không giải trí nhớ, nguyên bản đã nhiều ngày, thịnh kinh tin đồn nhảm nhí cũng ít chút, nhưng hôm nay bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa lung tung lời nói, kết quả có bắt đầu nghị luận sôi nổi, bị người chỉ trỏ trỏ, liền hoàng thất uy nghiêm đều đã chịu xâm phạm. Này tất cả đều là bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa không giải đầu góc duyên cớ. Ngươi chính là đem chấm nói như gió thoảng bên tai, ngươi có biết, nguyên nhân chính là vì ngươi cùng Tần Trác Phong sự tình, thịnh kinh thành bá tánh đều là như thế nào đối quốc công phủ soi mói, ngươi hiện tại càng là vì này đó phá sự góp một viên gạch, ngươi đường đường một cái trưởng công chúa, lúc trước đắm mình truy lạc cho người ta làm vợ kế đã làm người chê cười thấu, sau lại vẫn luôn ngược đãi kế nữ, bất kính ông cô, này cũng thế, hòa ly ngươi cũng không ngừng nghỉ, hợp lại tức chết. Rồi Tần Lao Phu Nhân, hiện tại ở Tần Lao Phu Nhân đưa tang thời điểm, ngươi lại mưu hại kế nữ chưa kết hôn đã có thai, ngươi là thật sự muốn đem cái này ác độc mẹ kế thân phận cấp chứng thực đúng không? Văn Viêm đế khí nổi trận lôi đình mắng, nhìn dáng vẻ, tùy thời khả năng sẽ đem Chiêu Dương trưởng công chúa cấp kéo ra ngoài chém liêu bộ dáng. Đương nhiên giống nhau tới, vẫn là tới rồi không được tình trạng này, nhưng Văn Viêm đế là thật sự sinh khí, liền Chiêu Dương trưởng công chúa cái dạng này, cũng thực sự là làm người bực bội. Hoàng huynh, thần muội biết sai rồi. Chiêu Dương trưởng công chúa cúi đầu nói. Mỗi lần ngươi đều biết sai rồi, chính là mỗi lần ngươi đều biết sai liền phạm, vẫn là dạy mãi không sửa, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, có phải hay không muốn đem hoàng gia mặt mũi tất cả đều mất hết, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Văn Viêm đế khi đem trên bàn chén trà một quăng ngã, tức khắc bốn vỡ ra tới. Tây Thái Hậu cũng dự đoán tới rồi Văn Viêm đế sẽ nổi trận lôi đình, rốt cuộc chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thật sự doạ sợ, bằng không đã sớm bắt đầu phản bác. Nhưng hiện tại cũng là sợ tới mức đại khí nhi cũng không dám ra một chút. Văn Viêm đế khí hai tròng mắt đỏ bừng, cả người đều ở vào bạo nộ bên trong, tùy thời khả năng sẽ bạo tẩu bộ dáng. Tây Thái Hậu cũng ít thấy Văn Viêm đế như thế, kỳ thật Tây Thái Hậu trải qua sự tình lần trước, cũng không quá dám ở Văn Viêm đế trước mặt loạn lời nói. Nàng rõ ràng nhận chi đến, chính mình nhi tử là hoàng đế, không phải nàng tùy tùy tiện tiện có thể chỉ huy người. Nàng mặc dù là làm mẫu hậu, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Cho nên hiện tại nghe Chiêu Dương trưởng công chúa bị mắng, cũng không có nói nhiều. Chiêu Dương trưởng công chúa sợ tới mức nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút. Mẫu hậu, nhi thần thật sự biết sai rồi, ngài khuyên nhủ hoàng huynh, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, nhi thần nguyện ý chịu trách phạt. Chiêu Dương trưởng công chúa thanh nói. Tây Thái Hậu trung quy cũng là không đành lòng nhìn đến Chiêu Dương trưởng công chúa như thế, không khỏi nói, hoàng đế, Chiêu Dương cũng biết sai rồi, ngươi mắng cũng mắng, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Chiêu Dương tính tình tuy rằng bừa bãi chút, nhưng chuyện này, ai ra cảm thấy là người có tâm tính kế. Tây Thái Hậu không khỏi thế Chiêu Dương trưởng công chúa lời nói. Mẫu hậu lời này là ý gì? Văn Viêm đế hỏi. Tây Thái Hậu mới đem Tần Diêu Diêu nói một lần, Tây Thái Hậu cũng coi như thương tiếc Tần Diêu Diêu, không làm Tần Diêu Diêu tới, lưu tại Thọ Ninh Cung. Tóm lại, có thể thiếu một cái ai mắng, liền ít đi một cái ai mắng chửi đi. Văn Viêm đế nghe xong cười lạnh, mẫu hậu ý tứ. Chuyện này là Tần Khanh Khanh cố ý tính kế Chiêu Dương sao? Đúng là như thế. Tây Thái Hậu gật đầu nói. Dù vậy, cũng là Chiêu Dương trước bất an hảo tâm, nàng có cái gì tư cách người khác, nàng chính mình còn không phải có thai sao? Chó chê mèo lắm lông, thật là không biết cái gọi là, được rồi, chấm cũng không nghĩ so đo những việc này nhi, tóm lại chấm quá, chuyện này, dừng ở đây, Chiêu Dương từ giờ trở đi liền lưu tại trong cung, không cho phép ra cung đi, khi nào này đồn đãi vớ vẩn tan lại đi. Văn Viêm đế cả giận nói. Đúng vậy. Chiêu Dương trưởng công chúa lần này là thật thành thật, thật không dám làm yêu, cũng là bị Văn Viêm đế cấp dọa sợ. Văn Viêm đế rất ít như vậy tật thanh tàn khốc mang nàng. Lần này thật sự đem nàng cấp dọa sợ. Kia ai ra mang theo Chiêu Dương đi trở về. Tây Thái Hậu nói. Chấm sẽ hạ chỉ sách phong Tần Khanh Khanh vì cùng tĩnh huyện chúa. Văn Viêm đế nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là hẳn là, ai ra cũng có quyết định này. Tây Thái Hậu nói. Chấm nguyên bản tưởng sách phong chính là Tần Diêu Diêu, nhưng hôm nay nháo thành như vậy, liền thôi bỏ đi, khiến cho Tần Khanh Khanh thừa này huyện chúa chi vị đi. Văn Viêm đế lại nói. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe xong lời này, thiếu chút nữa đương trưởng khí chết ngất qua đi. Cái này kêu chuyện gì, cái gì gọi là làm Tần Khanh Khanh thừa này huyện chúa chi vị. Hợp lại Hoàng huynh ý tứ là làm Tần Khanh Khanh tiện nhân này lấy nàng nữ nhi thân phận kế tục này huyện chúa chi vị sao. Nhưng nếu là kế tục huyện chúa, cũng nên là nàng Diêu Nhi mới đúng. Khi nào liền đến phiên tiện nhân này? Huyện chúa, này ăn uống cũng quá lớn đi, không sợ nứt vỡ cái bụng sao? Chiêu Dương trưởng công chúa khí vừa muốn mở miệng lời nói, lại bị Tây Thái Hậu dùng ánh mắt ngăn trở. Hoàng đế đối, đây là hẳn là, đứa nhỏ này chịu ủy khuất thực sự không, cấp cái huyện chúa chi vị cũng là ủy khuất. Tây Thái Hậu như cũ cười nói. Tây Thái Hậu biểu hiện, Văn Viêm đế vẫn là rất vừa lòng. Hắn cũng quyết định, nếu Chiêu Dương còn dám đưa ra phản đối ý kiến, hắn không ngại lại lần nữa đem Chiêu Dương hàng vị, nhưng lần này hàng vị, trở lại vị trí cũ ngày, liền sẽ không bao giờ, thậm chí là không bao giờ khả năng trở lại vị trí cũ. Tây Thái Hậu xem như đã nhìn ra, cho nên mới sẽ cực lực không cho Chiêu Dương trưởng công chúa lời nói. Nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa sắp khí điên rồi. Bị Tây Thái Hậu lôi kéo trở về Thọ Ninh Cung. Mẫu hậu, ngươi vì sao không cho nhi thần lời nói, hoàng huynh ý tứ chẳng lẽ mẫu hậu không hiểu được sao? Hắn rõ ràng chính là muốn cho Tần Khanh Khanh chiếm Diêu Nhi huyện chúa chi vị a. Từ xưa trưởng công chúa chi nữ là có thể thụ phong tước vị, này tước vị phải cho, cũng nên cấp Diêu Nhi a. Dựa vào cái gì cấp Tần Khanh Khanh tiện nhân này a? Tiện nhân này, từ đầu đến cuối, nhi thần cũng chưa đem nàng coi như nữ nhi tới đối đãi. Chiêu Dương trưởng công chúa nói không lựa lời nói. Ngươi cấp ai ra nhắm lại miệng? Tây Thái Hậu hận không thể một bạt thai đánh vào Chiêu Dương trưởng công chúa trên mặt, cũng làm Chiêu Dương trưởng công chúa thanh tỉnh một chút. Đều đến bây giờ thế nhưng còn như vậy sách không do nói. Thật là tức chết người đi được. Ngươi cho rằng ai ra nguyện ý như vậy sao? Ngươi hoàng đế là cùng ngươi thương lượng sao? Hoàng đế là ở đối chúng ta quyết định của hắn, là mệnh lệnh, ngươi cảm thấy ngươi đưa ra phản đối ý kiến liền hữu dụng sao? Nói cho ngươi đi, ngươi mặc dù là phản đối cũng vô dụng, chỉ là đưa tới hoàng đế càng nghiêm khắc xử phạt thôi. Tây Thái Hậu nói, hoàng huynh thật sự sẽ đối với ta như vậy sao? Chiêu Dương trưởng công chúa có chút không tin. Đối với ngươi cái này tam phiên bốn lần làm nàng ném mặt mũi hoàng ngội, hắn còn có chuyện gì nhi làm không được, ngươi thật là quá không biết nặng nhẹ. Chiêu Dương, ngươi hoàng huynh sở dĩ hiện tại còn có thể chịu được ngươi, hơn phân nửa cũng là ai ra ở, hắn cùng ngươi là một mẹ đẻ ra, chính là ngươi nếu là ở như vậy đi xuống, sớm muộn gì là phải bị hoàng đế Hòa Bình Ninh hoàn toàn ghét bỏ, Bình Ninh liền ai ra đều không thân. Càng không nói đến đối với ngươi. Tây Thái Hậu có chút phát sầu nói. Nàng cũng không phải cái ngàn năm lão yêu tinh, có thể sống cả đời. Nếu là nàng đã chết, chỉ sợ Chiêu Dương cuộc sống này cũng không hảo quá. Chiêu Dương, ai ra vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, cho nên trăm phương nghìn kế bồi thường ngươi. Ai ra sinh các ngươi bốn cái, Bình Ninh cùng ai ra không thân. Ngươi kia Tĩnh Vương huynh cũng là cái lanh tâm địa người. Về sau thế tất cũng sẽ không quản ngươi. Chỉ có ngươi hoàng huynh, ngươi là nàng một mẫu bà muội. Chỉ cần ngươi không làm quá chuyện khác người nhi, hắn sẽ che chở ngươi. Chiêu Dương, ngươi nhất định phải sửa tính tình, biết không? Tây Thái Hậu khuyên nhủ. Chiêu Dương trưởng công chúa rất ít thấy Tây Thái Hậu như vậy thương cảm nói, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết theo ai. Chỉ là Tần Diêu Diêu hiện tại một bụng dấu chấm hỏi, đặc biệt là Chiêu Dương trưởng công chúa kêu một câu, cái gì kêu Tần Khanh Khanh chiếm nàng tước vị a? Nhưng nàng cũng không dám hỏi a, bởi vì hoàng tổ mẫu cùng mẫu thân sắc mặt đều không đẹp, nàng thật sự không dám hỏi. Nhi thần đã biết, là nhi thần không tốt, làm mẫu hậu nhọc lòng. Chiêu Dương trưởng công chúa ứng tiếng nói. Ngươi biết liền hảo, mấy ngày nay, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ở trong cung đi, đừng ở ra cung, ngàn vạn nhớ kỹ, Tần Khanh Khanh sự tình, ngươi không bao giờ muốn nhúng tay, biết không? Tây Thái Hậu luôn mãi dặn dò nói. Đã biết. Chiêu Dương trưởng công chúa tuy rằng trong lòng cực độ không phục, nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tây Thái Hậu cũng liền phất tay làm mẹ con hai người đều đi xuống. Nàng lăn lộn này hơn phân nửa cũng mệt mỏi. Chiêu Dương trưởng công chúa ở tại Đông Điện thờ phụ. Trở về Đông Điện thờ phụ lúc sau, Tần Diêu Diêu mới tâm cẩn thận hỏi, mẫu thân, mới vừa rồi ngài cùng hoàng tổ mẫu nói là có ý tứ gì? Được rồi, ngươi câm miệng, đừng hỏi lại, lên, chuyện này đều tại ngươi, nếu không phải ngươi không biết nhìn người, lung tung ra chủ ý, ta có thể bị ngươi hoàng cậu mắng thảm như vậy sao? Chiêu Dương trưởng công chúa nhịn không được mắng. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, nàng đều muốn động thủ. Nhưng này dù sao cũng là ở trong cung, nếu là nàng đánh Tần Diêu Diêu, Tây Thái Hậu khẳng định sẽ biết, cũng khẳng định sẽ không cao tâm. Cho nên nàng cũng chỉ là mắng vài câu, nếu là ở công chúa phủ, nàng thế nào cũng phải cấp Tần Diêu Diêu một đốn bản tử không thể, nay chính là thật là làm nàng mất hết thể diện. Mẫu thân, ta cũng không nghĩ, ta bổn ý là tưởng hỗ trợ mẫu thân. Tần Diêu Diêu vội vàng giải thích nói, ngươi nếu là cố ý, liền không phải một đốn mắng, ta liền đánh chết ngươi. Chiêu Dương trưởng công chúa không khách khí nói. Tần Diêu Diêu tự biết đối lý, cũng nhưng thật ra không dám làm thanh. Mẫu thân, ngài trước hảo hảo nghỉ một lát nhi đi, nữ nhi liền cáo lui trước. Tần Diêu Diêu chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này địa phương, tỉnh ở bị mắng. Chiêu Dương trưởng công chúa nơi nào còn có tâm tình phản ứng Tần Diêu Diêu, xua xua tay, làm Tần Diêu Diêu chạy nhanh chạy lấy người. Chương 452 tới cửa làm ai? 452. Tần Diêu Diêu vội không ngừng rời đi. Sợ đi chậm ở làm Chiêu Dương trưởng công chúa mắng một đốn, đối với Tần Diêu Diêu tới, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không phải một cái từ ái mẫu thân. Mà nàng đối mặt Chiêu Dương trưởng công chúa quang gió lốc vũ giống nhau cở trách cũng là không thể nề hà, chỉ có thể nghe mà thôi. Liên tính là đánh vài cái, cũng chỉ có thể chịu. Hơn nữa bởi vì lúc trước cha mẹ hòa ly sự tình, mẫu thân tính tình càng thêm làm người khó có thể nắm lấy, Tần Diêu Diêu thật sự cảm thấy có như vậy mẫu thân, cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nhưng chính cũng bởi vì nàng là trưởng công chúa chi nữ, mới có thể ở thịnh kinh huân quý trong giới dừng chân. Chiêu Dương trưởng công chúa tuy rằng sinh khí, khá vậy chỉ có thể không thể nề hà. Hiện tại nàng cả người xem như thật sự thành thật xuống dưới, không dám ở làm yêu, nếu lại làm yêu, không chừng sẽ bị Văn Viêm đế cấp răng rắc rớt. Nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa không nghĩ tới làm nàng càng hộp máu sự tình còn ở phía sau. Tang sự xong xuôi tam lúc sau, Tần Khanh Khanh ly kinh, vẫn là đi theo Vương Tử Kiều ly kinh. Kỳ thật vốn dĩ chuyện này cũng thực sự không xem như cái gì đại sự nhi, nhưng bởi vì phía trước Văn Viêm đế hạ chỉ sách phong Tần Diêu Diêu vì cùng Tĩnh Huyền chúa, còn ban thưởng không ít đồ vật, Tần Khanh Khanh cũng chuyên môn tiến cung tạ ơn. Hơn nữa còn đề ra Tần lão phu nhân sinh thời cho nàng định ra việc hôn nhân. Văn Viêm đế vừa nghe, lập tức đánh nhịp đồng ý, còn làm nội vụ phủ chuẩn bị huyện chúa ứng có của hồi môn quy cách, lập tức gõ định làm Tần Khanh Khanh ly kinh, tạm thời đến Văn Châu đi cư trú. Tuy rằng ở áo đại tang trong lúc, nhưng bởi vì đây là Tần lão phu tha di nguyện, cho nên cũng làm hai người sớm cho kịp thành thân. Vâng theo người chết di nguyện, lúc này mới đối người chết lớn nhất tôn kính, cho nên Văn Viêm đế cũng đồng ý làm Tần Khanh Khanh cùng Vương Tử Kiều sớm ngày thành thân. Đương nhiên, nay trong đó Văn Viêm đế cũng là có chút tư tâm. Tuy rằng Chiêu Dương trưởng công chúa tam phiên bốn lần chọc hắn bực bội, làm hắn sinh khí, hắn cũng nảy sinh ác độc không nghĩ lại quản Chiêu Dương trưởng công chúa, chính là rốt cuộc thật đúng là làm không được như vậy nhẫn tâm tuyệt tình mặc kệ nàng. Mà liên hiện tại cái này trạng huống mà nói, Tần Khanh Khanh rời đi thịnh kinh, đối Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là không tồi. Ít nhất Tần Khanh Khanh không còn nữa, chậm rãi tiếng gió cũng đã vượt qua. Hắn như vậy bồi thường Tần Khanh Khanh, cuối cùng là vì hoàng thất vãn hồi rồi một ít danh dự. Cho nên hiện tại Tần Khanh Khanh rời đi, thật sự cũng là làm Văn Viêm đế cầu còn không được sự tình. Chỉ là Chiêu Dương trưởng công chúa trong lòng không qua được a, từ nàng đã biết Tần Khanh Khanh thụ phong huyền chúa, còn phải nhiều như vậy ban thưởng, còn muốn đi Văn Châu. Nàng này trong lòng liền phải nghẹn khuất đã chết. Nàng nghẹn khuất không phải bởi vì khác, mà là bởi vì này việc hôn nhân là Tần lão phu nhân định. Tần lão phu nhân nếu xem trọng Vương Tử Kiều, cũng chính là này Vương Tử Kiều nhất định là lương xứng, nghĩ Tần Khanh Khanh muốn mang theo nhiều như vậy vàng bạc châu báu, còn muốn đi Văn Châu, rời đi nàng khống chế. Nàng này tâm, liền nghẹn khuất muốn hụt máu. Tần Khanh Khanh tiện nhân này còn chiếm cứ Diêu Nhi huyện chúa chi vị, hiện tại liền vô vô mông chạy lấy người, nàng nghĩ ra khi đều tìm không thấy người. Đây mới là làm Chiêu Dương trưởng công chúa khó chịu nhất địa phương. Chiêu Dương trưởng công chúa không dám đi Văn Viêm đến nơi đó cái gì, nàng thật là một câu cũng không dám, nàng nếu là dám một chữ, chỉ sợ Văn Viêm đế khả năng trực tiếp sẽ mang chết nàng, nàng liền đối với Tây Thái Hậu tàn nhẫn náo loạn một hồi. Tây Thái Hậu tuy rằng cũng cảm thấy Văn Viêm đế đối Tần Khanh Khanh không khỏi là có chút quá đề cao, chính là rốt cuộc, đây cũng là không biện pháp sự tình. Văn Viêm đế làm quyết định, nàng cũng không dám can thiệp a. Cũng chỉ có thể an ủi Chiêu Dương trưởng công chúa một phen. Chuyện này liền Tần Trác Phong cũng chưa thông qua, thế cho nên Tần Khanh Khanh trở về liền bắt đầu thu thập đồ vật, cùng Vương Tử Kiều rời đi, Tần Trác Phong cũng không biết là chuyện như thế nào. Tần Khanh Khanh nhanh chóng trang sức hảo mấy xe đồ vật. Nhưng phàm là nàng đồ vật, nàng không có lưu tại Tùy Quốc công phủ một chút, bởi vì nàng biết, về sau nàng không bao giờ sẽ trở lại cái này địa phương tới. Nàng đối cái này địa phương chỉ có hận, hận thấu xương. Vương Tử Kiều vẫn luôn yên lặng bồi nàng. Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý đều từng người trở về chính mình ra, tới rồi sắp chia tay trước một, hai người lại lần nữa tới rồi quốc công phủ, ta minh liền phải chia lịa, gặp lại, càng là sẽ không bao giờ. Còn không biết tới khi nào. Diệp Thiển Ý cho Tần Khanh Khanh một ít thuốc viên. Đây là cái gì? Tần Khanh Khanh hỏi. Đây là ăn có thể thay đổi ngươi mạch tượng thuốc viên, có thể cho ngươi trong bụng hài tử thoạt nhìn tháng một ít, nhưng là lâm buồn nhật tử nhưng lùi lại không được bao lâu, nhiều nhất nửa tháng, đến lúc đó nói dối sinh non là được. Ngươi đứa nhỏ này, Vương Tử Kiều biết chân tướng cũng liền thôi, nhưng Vương gia người vẫn là gạt đi, Vương Tử Kiều có thể tiếp thu, Vương gia người chưa chắc có thể tiếp thu. Diệp Thiền Ý nói, kỳ thật chuyện này, nàng cùng Vương Tử Kiều thật đúng là thương lượng quá, Vương Tử Kiều ý tứ cũng là trở về liền thành thân, nếu là áo đại tang, vậy hết thể giản lược, như vậy đứa nhỏ này, là có thể coi như là của hắn, giấu trụ Vương gia người, nếu Vương gia người biết ngươi Tần Khanh Khanh trong bụng là có hài tử, chỉ sợ sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Mặc dù là miễn cưỡng đồng ý, kia Tần Khanh Khanh sau này nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Cho nên Vương Tử Kiều muốn gạt. Chỉ là hai người nghĩ thu mua cái đại phu, đến lúc đó sản tử thời điểm liền nói dối sinh non. Nhưng này rốt cuộc cũng là có chút phiền phức, bởi vì Tần Khanh Khanh hiện tại đã mang thai hơn 40, trở về mặc dù thành thân cũng yêu cầu một tháng thời gian chuẩn bị, này nếu là sinh non lâu lắm, giống như cũng không thể thủ tín với người. Nhưng nếu là lâm buồn nhật tử có thể kéo cái nửa tháng lâu, nhiều nhất sinh non 2 tháng, nhưng thật ra còn có thể giấu được. Tần Khanh Khanh vạn phần cảm kích nhìn Diệp Thiện Ý, ý nhi, không nghĩ tới liền cái này ngươi đều nghĩ tới, này thật là giúp ta đại ân, bởi vì biểu ca cũng là như vậy tưởng, muốn giấu ở nhà người, chỉ là bất hạnh không có nửa phần, chúng ta thành thân lại mau cũng muốn 1 tháng về sau, như vậy hài tử sinh non nhật tử thật chặt, nếu là lâm buồn nhật tử có thể kéo cái nửa tháng, đó là không thể tốt hơn. Ân, yên tâm đi, này dược là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lại còn có giữ thai tác dụng, Khanh tỷ tỷ, ngươi nếu là tới rồi Văn Châu, nhất định phải bảo trọng chính mình. Đối vương gia nhiệm đế cũng muốn lưu chút tâm cơ, Vương Tử Kiều tuy rằng là cái đáng tin cậy người, nhưng vương gia rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngươi ngàn vạn không thể làm người tính kế mới là, bên cạnh ngươi nha hoàn đều bị đổi thất thất tám úc, cũng không có tâm phúc người, ta coi ta bên người. Có mấy cái lanh lợi nha hoàn, đều là ký tên bán đức, hơn nữa là không cha không mẹ, ở ta bên người mà thôi hầu hạ mấy năm, hiện giờ liền đặt ở bên cạnh ngươi dùng đi, này thân khế ta cũng mang đến. Diệp Thiền Ý đem mấy trương thân khế đưa cho Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh nghe rơi lệ đầy mặt, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý cho nàng tưởng như vậy chú đáo. Bên người nàng người, đều bị Chiêu Dương trưởng công chúa cha tấn không dư thừa mấy cái, từ trước tâm phúc nha hoàn cơ hồ một cái cũng không dư thừa, hiện tại này đó, cũng là Tần lão phu nhân cho nàng, đảo cũng dùng còn tính hợp tâm ý. Nhưng lại cũng không có khả năng đi theo nàng đi Văn Châu, bởi vì những người này đều là người hầu. Dịu ra rất trẻ, nếu là đi Văn Châu, chỉ sợ trong lòng sẽ có vướng bận, nhưng Diệp Thiển Ý liền bất đồng, Diệp Thiển Ý cho nàng này đó đều là bé gái mồ côi, không cha không mẹ vô vướng bận. Hơn nữa theo Diệp Thiển Ý mấy năm, tự nhiên cũng bị dạy dỗ hảo, đi theo nàng, sử dụng tới cũng thuận tay. Cảm ơn ngươi, Ý Nhi, thật sự cảm ơn ngươi, đời này có thể nhận thức các ngươi, thật là ta lớn nhất phu thê. Thần Khanh Khanh lôi kéo Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên nói. Trần Yên cũng cười cười, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, đều là mấy năm nay ta thân mật. Còn có mẫu thân làm ta cho ngươi mang đến mấy bộ đồ trang sức, xem như cho ngươi thêm trang, ngươi cũng biết, hoàng tổ mẫu đối với ngươi rất có ý kiến, mẫu thân trước đó vài ngày cũng cùng hoàng tổ mẫu nổi lên tranh chấp, nếu là lại đến xem ngươi, chỉ sợ hoàng tổ mẫu sẽ vì khó ngươi, vương gia tuy rằng ở Văn Châu, hoàng tổ mẫu cũng sẽ không minh làm khó dễ ngươi, nhưng ngầm cho ngươi ngáng chân, cũng đủ ngươi chịu, cho nên mẫu thân chỉ kêu ta tới đưa ngươi. Trần Yên làm nha hoàn lấy lại đây một cái tốt nhất gỗ đàn trang sức cháp. Tần Khanh Khanh đem bán mình khế cùng dược bình đều nhận lấy, sau đó mở ra trang sức cháp. Nàng tức khắc cũng hù nhảy dựng, này trang sức cháp không, bên trong phóng tràn đầy một cháp trang sức, còn có không ít ngân phiếu. Này quá quý trọng. Tần Khanh Khanh có chút hoảng loạn nói. Không có việc gì, đây là ta cùng mẫu thân tâm ý, ngươi liền thu đi. Trần Yên nói thẳng. Tần Khanh Khanh đảo cũng không khách khí, nàng biết này chịu tải bình ninh trưởng công chúa đối nàng chúc phúc. Nàng cũng đều nhận lấy. Như thế hai người cũng ngủ lại ở Tùy Quốc công phủ, bởi vì ngày thứ hai liền phải phân biệt, này từ biệt còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy mặt đâu. Đêm nay chú định là trắng đêm trường đàm. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút lo sợ bất an, bởi vì nàng trọng sinh, tuy rằng thay đổi Tần Khanh Khanh vận mệnh, nhưng là nàng cũng không biết có thể hay không hướng về hảo một mặt phát triển. Nàng sở dĩ một lòng muốn thành toàn Tần Khanh Khanh cùng Vương Tử Kiều, cũng là cảm thấy Vương Tử Kiều người này làm người thực kiên định. Là cái có thể phó thác trung thân người. Nhưng này về sau rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, ai cũng không tốt. Nàng này một đêm lôi kéo Tần Khanh Khanh một xe lời nói. Hận không thể đem chính mình xuất giá kia mấy năm kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cho Tần Khanh Khanh, làm Tần Khanh Khanh biết nên xử lý như thế nào nhà chồng sự tình. Làm Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh đều thập phần tò mò, các nàng hai thật sự đều cảm thấy, này ý nhi chẳng lẽ là gả hơn người sao? Như thế nào cái gì đều biết đâu. Kỳ thật Diệp Thiển ý là thật sự gả quá tha. Cuối cùng ba người là dạng sáng thời gian mới ngủ quá khứ. Cũng may không phải sáng sớm xuất phát, là buổi sáng xử phạt, cho nên ba người không khỏi đều dậy trễ chút. Vương Tử Kiều có chút hưng phấn, muốn mang theo tức phụ hồi Văn Châu, hắn thật sự không nghĩ tới Tần Khanh Khanh có thể đáp ứng gả cho hắn. Đây là lớn nhất hạnh phúc. Tần Trác Phong không lộ diện, ước chừng cũng là không nghĩ lộ diện đi, liền tính là hắn xuất hiện, Tần Khanh Khanh cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Đơn giản hắn liền làm bộ không biết đi. Xem ra Tần Trác Phong là thật sự đương cái này nữ nhi không tồn tại. Tần Khanh Khanh chút nào không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm đương phụ thân rồi, nàng cũng vẫn luôn đều cho rằng chính mình là cái không phụ thân người. Tiễn đi Tần Khanh Khanh cùng Vương Tử Kiều, Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý liền cũng phân biệt. Diệp Thiển Ý từ trở về Thịnh Kinh lúc sau, cơ hồ không như thế nào ở Võ An Hầu phủ dàn xếp một đâu. Ngay cả Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng cũng hảo chút thời gian không gặp, vẫn luôn đều ở vội Tần Khanh Khanh sự tình, mà nay, cuối cùng là đem Tần Khanh Khanh sự tình cấp vội xong rồi. Diệp Thiển Ý cũng trở về Võ An Hầu phủ. Nàng từ trở về, cũng chỉ thấy Diệp Khải một mặt. Diệp Khải đảo cũng không trách nàng, rốt cuộc Tần Khanh Khanh tao ngộ lớn như vậy biến cố, nàng làm khuê chung bạn thân, đi an ủi một chút, cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Diệp Thiển Ý cũng có chút mệt mỏi, bởi vì hôm qua ngủ đến thật sự là quá muộn, cho nên liền trở về Hàm Thấm Các nghỉ ngơi. Mà Trần Yên trở về Trần Quốc công phủ, phát hiện nhà mình mẫu thân sắc mặt có chút khó coi. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn đến Trần Yên, nhịn không được hỏi, như thế nào, Khanh Nhi kia nha đầu đi rồi. Đúng vậy, ta cùng ý Nhi tự mình đem nàng đưa ra thành. Trần Yên gật đầu nói, đi rồi cũng hảo, đi rồi cũng coi như là thuần tịnh, nếu là Tần Lao phu nhân thế nàng tuyển phu quân, tự nhiên là cực hảo. Văn Châu tuy rằng không ở Thịnh Kinh, nhưng cũng cực hảo, liền Khanh Nhi nha đầu này, lưu tại Thịnh Kinh, cũng bất quá là làm ngươi gì nghĩ biện pháp lăn lộn thôi. Bình Ninh trưởng công chúa thở dài nói, Tần Lao phu nhân tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ốm đau bệnh tật, chính là đối với có một số việc vẫn là xem thực minh bạch, chỉ sợ cũng là xem ra tới, này Tần Khanh Khanh nếu là lưu tại Thịnh Kinh, căn bản là không chiếm được an bình sinh hoạt, lúc này mới cấp Tần Khanh Khanh định ra việc hôn nhân này, trực tiếp đem Tần Khanh Khanh gả đến Văn Châu đi. Vương gia là Tần lão phu tha nhà mẹ đẻ, Tần lão phu nhân khẳng định cũng là đối chính mình nhà mẹ đẻ yên tâm, mới bằng lòng đem thân cháu gái gả qua đi. Đúng vậy, Vương Tử Kiều là cái cực không tồi, có thể phó thác chung thân người. Trần Yên đối Vương Tử Kiều ấn tượng cực hảo, cho nên tán đồng nói. Trần Yên thập phần sẽ xem mặt đoán ý, nhìn đến Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt không được tốt xem. Không khỏi hỏi, mẫu thân, có phải hay không đã xảy ra chuyện, ngài sắc mặt đều quá hảo đâu. Bình Ninh trưởng công chúa nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một chút, đặt ở Lễ Quận Vương tới. Lễ Quận Vương Vũ Văn Tùng, Trần Yên cũng có chút tò mò, này Lễ Quận Vương Vũ Văn Tùng như thế nào tới rồi. Vũ Văn Tùng tuy rằng là tông thất, nhưng hắn phụ vương cùng tiên đế là đường huynh đệ. Vũ Văn Tùng năng lực lơ lỏng bình thường, cũng bất quá là dựa vào tổ ấm sinh hoạt thôi. Bởi vì Vũ Văn Hạo sự tình, gần nhất cũng bị bệ hạ khen ngợi một ít, cũng coi như là ở trong triều đình có chút phân lượng. Chỉ là hắn vì sao sẽ đến? Mẫu thân cùng Lễ Quận Vương tuy rằng là đều là tông thất, nhưng thường ngày lui tới không nhiều lắm, bởi vì mẫu thân coi thường Vũ Văn Tùng này sủng thiếp diệt thê thái độ. Vũ Văn Tùng vẫn luôn đều thiên vị chắc phi vi thị, đối chính thê Diệp Mẫn có chút lạnh nhạt. Nếu không phải Diệp Mẫn nhà mẹ đẻ lưng nạnh, Diệp Mẫn cũng đã có thủ đoạn, chỉ sợ Diệp Mẫn liền phải bị Vi thị cấp tháp xuống đi. Đương nhiên, Vũ Văn Tùng cùng Vi thị chi gian cũng là một quyển sổ nợ rối mù, cũng cùng quá khứ rất nhiều chuyện có quan hệ, nhìn đến đế Vũ Văn Tùng không nên sủng ái thiếp thất. Tuy rằng không còn không có gánh vác sủng thiếp diệt thê thanh danh, nhưng đến bây giờ, Vũ Văn Tùng cũng không vì đích trưởng tử thỉnh phong thế tử, hơn nữa có rất nhiều đồn đãi, Vũ Văn Tùng muốn đem này thế tử chi vị cấp con thứ Vũ Văn Chính. Đương nhiên, này có lẽ là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì phàm là Vũ Văn Tùng trường điểm đầu óc, cũng không thể làm ra như vậy nhị khuyết sự tình tới. Nếu là hắn thật sự đem thế tử chi vị cấp con vợ lẽ, kia này Lễ Quận Vương phủ cũng liền thật sự ly đoạt tức không xa. Lao tổ tông quy củ ở, đích trưởng tử kế tục tức vị, kinh mà nghĩa, trừ phi đích trưởng tử có trọng đại sai lầm, nhưng nếu là giống nhau này trọng đại sai lầm, cũng liền ly đoạt tức không xa, tức vị khẳng định cũng là lạc không đến con vợ lẽ trên đầu. Đương nhiên, trừ phi không có con vợ cả, kia cũng liền không có biện pháp. Nhưng Vũ Văn Hạo này con vợ cả hảo đoan đánh cuộc ở nơi đó, hơn nữa vẫn là rất có tiền đồ. Nếu là Vũ Văn Tùng muốn lựa chọn con vợ lẽ kế tục tước vị, kia khẳng định là muốn điên rồi. Đúng là bởi vì như thế, Bình Ninh trưởng công chúa đối Vũ Văn Tùng có chút cái nhìn, cũng không muốn phản ứng Vũ Văn Tùng, nàng cùng Diệp Mẫn nhưng thật ra kết giao quá vài lần, đối Diệp Mẫn ấn tượng vẫn là thực tốt. Đương nhiên, nàng cũng cùng Vi Thị đánh quá vài lần giao tế, đối Vi Thị, nàng thiệt tình thích không nổi. Vi Thị chính là dã tâm cực đại. Hơn nữa đặc biệt kiểu xoa làm ra vẻ nữ nhân, Vũ Văn Tùng thế nhưng bị như vậy nữ nhân nắm cái mũi đi, cho nên Vũ Văn Tùng này chỉ số thông minh cũng là không ai. Lễ Quận Vương tới làm cái gì? Trần Yên hỏi, Trần Yên biết mẫu thân không thích Lễ Quận Vương, cho nên nàng đối Lễ Quận Vương thái độ cũng là thập phần xa cách. Tới việc hôn nhân, Bình Ninh trưởng công chúa cơ hồ là cắn răng mở miệng nói. Trần Yên có chút hoảng hốt, trực tiếp không lộng minh bạch này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, tới thân, cho ai thân? Cho nàng sao? Nàng lập tức muốn 20 tuổi, mà nàng, 20 tuổi mới xuất giá ngày cũng thật là mau tới rồi. gần nhất không ít người đều tới cửa cầu hôn, cho nên nàng nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Hắn phải cho ta thân. Trần Yến hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa thật mạnh gật đầu, đúng vậy, hắn hôm nay tới, lời trong lời ngoài ý tứ, chính là muốn cùng nhà chúng ta kết thân, này kết thân đối tượng tự nhiên chính là ngươi, ngươi còn không có xuất giá, ngươi đệ đệ tự nhiên là không thể kết hôn. Bình Ninh trưởng công chúa nói thẳng, chính là sắc mặt lại càng thêm khó coi, xem ra này lễ quận vương tất nhiên đúng rồi cái gì làm Bình Ninh trưởng công chúa không thoải mái nói. Chương 453 ăn tương khó coi. 453. Lễ quận vương muốn cho Vũ Văn Hạo cưới ta. Trần Yến hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Vũ Văn Hạo hẳn là so nàng tuổi còn một ít đi. Nàng tới rồi tuổi này, cũng thật là cái lao nữ. Qua tuổi 20 không xuất giá nữ tử, ở Thịnh Kinh cũng đúng là hiếm thấy, điểm này, nàng trong lòng là rõ ràng. Nhưng lễ quận vương thế nhưng không chê nàng tuổi đại, làm nàng gả cho Vũ Văn Hạo. Nghe xong lời này, Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt càng khó nhìn. Nàng thập phần tức giận. Hắn là tới cấp Vũ Văn Chính cầu thú ngươi, hơn nữa còn mang theo cái kia Trắc Phi Vi thị. Bình Ninh trưởng công chúa cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ những lời này. Thật là quá làm giận, này căn bản chính là muốn tức chết tha. Vũ Văn Tùng tên hôn đản này Vương An, thế nhưng làm nàng Yên Nhi gả cho một cái con vợ lẽ. Cái gì? Trần Yên nghe xong lời này cũng sợ ngây người. Nàng cũng không phản ứng lại đây, lễ quận vương thế chính mình con thứ, cũng là con vợ lẽ Vũ Văn Chính tới cầu thú nàng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Vũ Văn Chính tuổi tác so Vũ Văn Hạo còn một ít đi. Ước chừng muốn so nàng 3 tuổi tả hữu. Hơn nữa trưởng tử còn chưa định ra hôn sự, nơi nào là có thể cấp con thứ định ra hôn sự đâu. Này rốt cuộc là cái gì đạo lý a? Hơn nữa Vũ Văn Chính là con vợ lẽ, các nàng hai cái thân phận xứng đôi sao. Trần Yên cảm thấy chính mình còn không cần gả cho một cái con vợ lẽ đi. Nàng không có gả vào hoàng thất tâm tư, mẫu thân của nàng cũng không giống Chiêu Dương trưởng công chúa như vậy tâm đại, còn muốn cho chính mình nữ nhi làm tương lai hoàng hậu. Kỳ thật Chiêu Dương trưởng công chúa những cái đó tâm tư, cũng là lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Nàng cùng mẫu thân đều chỉ nghĩ có thể an ổn độ nhật thì tốt rồi. Đến nỗi Trần Kha, nếu là có tiền đồ mặc cho này phát triển, nếu là không tiền đồ, liền tính là dựa vào tổ ấm. Cuộc sống này cũng sẽ không quá nhiều khó. Ít nhất cả đời vinh hoa phú quý là giữ được. Kỳ thật Trần Yên cũng chưa nghĩ tới thế nào cũng phải gả người, nàng sở dĩ lưu đến 20 tuổi xuất giá, trong lòng cũng là không quá muốn gả tha. Hiện tại nàng, thấy được Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy tình yêu, đối với tình yêu, nàng nhưng thật ra cũng có chút hướng tới, cho nên càng thêm không nghĩ bình bình đạm đạm gả chồng. Nay lễ quận vương thế nhưng cấp một cái con vợ lẽ tới cầu thú nàng, thật là có chút vũ nhục người. Chắc không được mẫu thân như vậy sinh khí. Nếu là Vũ Văn Hạo, vẫn là có thể lý giải, nhưng Vũ Văn Chính, Trần Yên thật sự không biết này lễ quận vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc, hoặc là không uống thuốc. Mẫu thân ngài không cần sinh khí, nữ nhi biết ngài không muốn cùng lễ quận vương phủ kết thân, nhưng dù sao cũng là thân thích một hồi, ngài chỉ cần uyển chuyển cự tuyệt thì tốt rồi. Trần Yên nói. Trần Yên đối chuyện này nhưng thật ra rất xem đến khai, không muốn đáp ứng liền cự tuyệt là được. Cũng không có nhiều như vậy loan loan vòng vòng. Ngươi không biết, hôm nay lễ quận vương cùng Vi Trắc Phi tới, còn vẻ mặt hưng phấn, ngay từ đầu đưa ra muốn kết thân ý tứ, kỳ thật ta nhưng thật ra cũng động quá tâm, rốt cuộc Vũ Văn Hạo đứa nhỏ này cũng không tồi, Diệp Mẫn thực sẽ giáo hài tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần này Vũ Văn Thiến sẽ biết, ta tổng cảm thấy ngươi nếu là gả cho Vũ Văn Hạo, đảo cũng có thể an ổn độ nhật, tốt xấu không, Vũ Văn Hạo về sau cũng sẽ là cái quận vương, nhưng hắn thế nhưng là muốn cho ngươi gả cho Vũ Văn Chính. Kỳ thật ta cũng là hồ đồ, hắn nếu là thật là thế Vũ Văn Hạo cầu thân, như thế nào sẽ mang theo Vi Trắc Phi, muốn mang cũng nên mang theo lễ quận vương phi mới đúng. Bình Ninh trưởng công chúa thập phần ảo não, nếu là biết nàng là tới cấp Vũ Văn Chính cầu thân, lúc ấy nên trực tiếp đem này hai cái mặt dày vô sỉ đồ vật đuổi ra đi, còn lưu bọn họ một hồi lâu tử lời nói, lãng phí thời gian. Không sao cả, mẫu thân chỉ cần lời nói cự tuyệt là được. Trần Yên an ủi nói. Trần Yên cũng đoán được. Tám phần cũng là nghe xong rất nhiều khó nghe nói đi, bất quá mấy năm nay, khó nghe nói, nàng nghe cũng không ít, nàng tuổi này không xuất giá, bên ngoài các loại tin đồn nhảm nhí khó nghe nói đều có, nàng đã sớm không thèm để ý. Ngươi không biết, Vũ Văn Tùng cái kia đầu góc có hố đồ vật, ngươi biết vì sao hắn sẽ mang theo Vi Trắc Phi tới thế Vũ Văn Chính cầu thú ngươi sao? Bình Ninh trưởng công chúa tức giận nói. Trần Yên lắc đầu, nàng sắc không lớn rõ ràng. Nàng cùng Vũ Văn Chính kém 3 tuổi đâu. Còn không phải thấy Vũ Văn Hạo lần này lập công, bởi vì bệ hạ tam phiên 4 lần ở trên triều đình khen ngợi Vũ Văn Hạo cùng Kha Nhi, cũng làm Vũ Văn Tùng dính chút quang, nhưng Vi Trắc Phi không cao hứng, sợ Vũ Văn Hạo sẽ ngăn chặn Vũ Văn Chính, cho nên liền quấn lấy Vũ Văn Tùng cấp Vũ Văn Chính tìm cái nhà cao cửa rộng thế tử, cũng có thể giúp đỡ Vũ Văn Hạo tranh tước vị. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Trần Yên nghe xong lời này, cả kinh miệng dương thật to. Nàng là thật sự thực kinh ngạc à, này lễ quận vương cùng Vi Chắc Phi này mạch não cũng quá thanh kỳ đi, thế nhưng liền loại chuyện này đều có thể nghĩ ra được. Vi Chắc Phi làm Vũ Văn Chính cưới nàng, bất quá là vì mượn sức tùy quốc công phủ cùng trưởng công chúa phủ, hảo giúp đỡ Vũ Văn Chính tranh tước vị. Này lễ quận vương sủng thiếp diệt thê rốt cuộc cũng bất quá là nghe đồn, bên ngoài tuy rằng đều, lễ quận vương có đem tước vị chuyển cho con vợ lẽ Vũ Văn Chính ý tưởng, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy rất lời nói vô căn cứ, như thế nào hôm nay thoạt nhìn, đảo cũng là có vài phần thật đâu. Trần Yên nhịn không được nói. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh, đâu chỉ là có vài phần thật à, này rõ ràng chính là thật sự, hôm nay vi thị cái kia tiện phụ, thiếu chút nữa liền làm rõ, khi ta cuối cùng trực tiếp làm người tiện khách, vi thị đánh bản tính cũng quá tinh đi. Đây là lôi kéo chúng ta đương giúp đỡ đâu, vi thị tự biết nàng mẫu gia nhược, so bất quá Diệp Mẫn có Diệp Khải cái này chỗ dựa, tự nhiên là thẳng thắn lưng, liền Vũ Văn Tùng cũng không dám quá chọc Diệp Mẫn, rốt cuộc nhân gia huynh trưởng. Là bên cạnh bệ hạ cẩn thận, ta liền không rõ, này lễ quận vương mấy năm nay ở trên triều đình cũng dựa vào võ an hầu nâng đỡ, như thế nào liền dám một bên dựa vào võ an hầu, một bên còn khi dễ nhân gia muội muội đâu, này rốt cuộc là cái gì ý tưởng đâu. Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được trợn trắng mắt, cảm thấy Vũ Văn Tùng chính là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Bị một cái như vậy nữ nhân nắm cái mũi đi, chắc không được không đại tiền đồ đâu. Hắn thế nhưng còn có vọng tưởng đem tước vị cấp con vợ lẽ, ta cảm thấy lễ quận vương phủ khoảng cách đoạt tước không xa. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh nói. Trần Yên tự nhiên cũng minh bạch, võ an hầu phủ ở trong triều là cái gì phân lượng, mà lễ quận vương phủ lại là cái gì phân lượng, mọi người đều là vừa xem hiểu ngay. Này lễ quận vương thật là có chút không đáng tin cậy, dựa vào tức phụ, còn làm nhục tức phụ, này tính cái gì chuyện này a? Mẫu thân, chúng ta không trộn lẫn là được, bất quá ta mắt lại nhìn, lễ quận vương phi cũng là cái cực có thủ đoạn người, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, chiếm với thượng phong, không có rơi xuống hạ phong đi, mà Vũ Văn Hạo lần này cũng coi như là lập công, chỉ sợ trở về, đều không cần lễ quận vương đi thỉnh phong thế tử, bệ hạ hơn phân nửa muốn hạ chỉ. Trần Yên phân tích nói. Trần Yên đối Văn Viêm đế cái này hoàng cậu cũng là có nhất định hiểu biết. Lần này Trần Kha trở về, hơn phân nửa là muốn kế tục tước vị, tuy rằng công lao này là thái tử gia, nhưng trước mắt thái tử gia vẫn là điệu thấp một ít hảo. Sau này tổng hội có cơ hội còn. Nếu Trần Kha kế tục tước vị, kia Vũ Văn Hạo bị sách phong thế tử, cũng là tình lý bên trong sự tình. Chuyện này 89 phần 10, ước chừng cũng là vì cái này, vì Trác Phi mới có thể sốt ruột đi, nữ nhân này thật là ngu xuẩn. Một phương diện muốn cầu thú ngươi, một phương diện còn ghét bỏ ngươi tuổi đại, liền ngụy trang đều không có, thật sự là nổi tiếng quá khó coi. Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được nói. Trần Yên nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác, nàng tuổi là đại, điểm này không cần Vi Chắc Phi, nhưng mặc dù tuổi đại, nàng cũng sẽ không gả cho Vũ Văn Chính, đương nhiên cũng sẽ không gả cho Vũ Văn Hạo, bọn họ sẽ không trộn lẫn lễ quận vương phủ bên trong sự tình. Mẫu thân không cần vì này đó vô vị nhân sinh khí, nàng nghĩ như thế nào là chuyện của nàng. Cùng chúng ta không quan hệ. Trần Yên nói. Hảo, không tức giận, cùng như vậy sinh khí, thật là không đáng. Bình Ninh trưởng công chúa nói thẳng. Cùng Trần Yên một phen, nhưng thật ra cũng không thế nào sinh khí. Cuối cùng Bình Ninh trưởng công chúa cũng chưa cho bọn họ hai người sắc mặt tốt, trực tiếp liền quăng mặt tiễn khách. Mà lễ quận vương vợ chồng, hiện tại cũng thập phần buồn bực. Bọn họ bị Bình Ninh trưởng công chúa quăng mặt tiễn khách sau, liền xám xịt rời đi. Trở về lễ quận vương phủ. Vũ Văn Tùng nhịn không được đối Vi Chắc Phi hoán trách nói, đều là người già siêu chủ ý, liền biết Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không đáp ứng. Vũ Văn Tùng cũng cảm thấy thập phần mất mặt a, bị Bình Ninh trưởng công chúa hảo một hồi hoán hận, sau đó trực tiếp nhăn mặt tiễn khách. Tuy rằng hắn phẩm cấp không bằng Bình Ninh trưởng công chúa, khá vậy không nên bị Bình Ninh trưởng công chúa như vậy hoán hận đi, thật là mất hết thể diện. Vương gia, thiếp thân cũng không nghĩ tới này trưởng công chúa lớn như vậy cái giá a, còn không phải là cái gả không ra gái lỡ thì sao? Còn quý giá như vậy, thật là, chúng ta chính ca nhi nơi nào không hảo, thật là. Vi Chắc Phi hoán trách nói. Ở Vi Chắc Phi trong mắt, kỳ thật không như thế nào nhìn thượng Trần Yên, này Trần Yên nhưng đều là 20 tuổi lao nữ. Tại đây thịnh kinh trong thành, nơi nào còn có 20 tuổi lao nữ không xuất giá, đương nhiên, đại gia cũng còn đều nhớ rõ. Năm đó Trần Yên nói, phải đợi cùng mâu thân cùng nhau nuôi nấng đến đệ đệ thành niên, đến 20 tuổi mới bằng lòng xuất giá. Nhưng đại đa số người đều vẫn là dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đường tha, cảm thấy Trần Yên là không bình thường người. Nếu không phải không có biện pháp, nàng cũng sẽ không làm chính mình nhi tử, đi cầu thú một cái lao nữ à. Được rồi, này Bình Ninh trưởng công chúa thường ngày cỡ nào sủng ái tĩnh nghi huyện chúa, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? chính nhi rốt cuộc là con vợ lẽ, nhân gia sao có thể xem trọng a? Vũ Văn Tùng cũng cảm thấy chuyện này ghen ghét không đáng tin cậy, ngay từ đầu cũng là không chịu đáp ứng, chính là kinh không được Vi Thị năn nỉ ý ôi a. Này Vi Thị luôn luôn là cái quấn quýt si mê người, trong lòng nếu có ý tưởng, liền nhất định phải đi làm, hơn nữa còn nhất định phải làm thành đâu. Nàng từ trước nhưng thật ra còn không có nhiều ít nguy cơ cảm, nhưng lần này Vũ Văn Hạo chính là lập công, hơn nữa liên quan toàn bộ lễ quận vương phủ đều dính quang. Nàng cũng sợ hai à, sợ hai Vũ Văn Hạo trở về liền sách phong thế tử chi vị, này thế tử chi vị nếu là thật sự rơi xuống Vũ Văn Hạo trên đầu, kia nàng chính ca nhi chẳng phải là không diễn. Nhiều năm như vậy, nàng cùng Diệp Mẫn tranh chấp, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng tuy rằng là chất phi, là thiếp thất, chính là nàng lòng tràn đầy hy vọng đều ở chính mình nhi tử trên người đâu. Nàng mặc kệ, này quận vương chi vị, nhất định phải là nàng nhi tử. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, nàng đều phải giúp nhi tử được đến này thế tử chi vị. Vi thị tính toán một cái gả không ra lão nữ, có người chịu cầu thú, Bình Ninh trưởng công chúa khẳng định cũng là vui đến không được, như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng chạm vào một cái mùi hôi. Này đương quả phụ nữ nhân, lại là như vậy khó chơi, ngẫm lại Vi thị liền một bụng hỏa. Một cái không có trượng phu lão bà, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Vi thị ở trong lòng hung hăng mắng. Con vợ lẽ làm sao vậy? Chẳng lẽ liền vương gia coi thường chính ca nhi con vợ lẽ thân phận sao? Vi thị liền bắt đầu rớt nước mắt. Vi Trác Phi vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nước mắt dục lạc không rơi, làm Vũ Văn Tùng nhìn thập phần đau lòng. Nay nhiều năm, Vũ Văn Tùng liền ăn này một bộ, Vũ Văn Tùng lập tức liền sửa lại khẩu phong. Hảo, bổn vương như thế nào không đau lòng ngươi đâu? Bổn vương chẳng lẽ không thương các ngươi nương ba cái sao? Ngươi tuy rằng là chất phi, chính là quá so vương phi cũng kém không đến chạy đi đâu. Chính nhi cùng Nguyệt Nhi tuy rằng là con vợ lẽ, chính là ăn mặc chi phí, đều so Diệp Mẫn hải tử còn hảo rất nhiều. Này đều là bổn vương trong lén lút trợ cấp sao? Bổn vương còn đủ thương tiếc các ngươi sao? Vũ Văn Tùng mềm giọng hướng nói. Lên, này Vũ Văn Tùng đối Vi Trác Phi mẫu tử ba người, thật sự cũng là yêu thương tới rồi cực điểm, cũng là bất công không tin cái. Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Thiến tranh trước, giống nhau ai mắng đều là Vũ Văn Thiến. Này nhiều năm, Vũ Văn Thiến đều thói quen, đến cuối cùng, đối Vũ Văn Tùng đều đã thất vọng tới cực điểm, thậm chí đối cái này phụ vương đều vô cảm. Thiếp thân biết vương gia thương tiếc thiếp thân, rốt cuộc là thiếp thất thân phận thấp kém không bằng vương phi, vương phi đối thiếp thân đã thực chiếu cố, thiếp thân trong lòng thấy đủ. Vi Trác Phi tâm cẩn thận nói, tựa hồ thực sợ hãi Diệp Mẫn cái này chính phi. Diệp Mẫn tính tình cũng là cường thế, Diệp Mẫn xuất thân cao quý, lại là đích trưởng nữ, bởi vì mẫu thân mất sớm, nàng độc lập tính cũng đặc biệt cường, mà Vũ Văn Tùng thích chính là cái loại này ôn nhu như nước nhu nhược đáng thương nữ tử, chính là Vi thị như vậy, Diệp Mẫn cường thế độc lập, làm Vũ Văn Tùng thập phần không thích. Đương nhiên, mới vừa thành thân kia mấy năm, hai người còn ở ma hợp, hơn nữa thiếu niên phu thê, rốt cuộc cũng là có mấy năm ngày lành, lúc ấy, bọn họ cảm tình còn không có lạnh lùng như thế, chỉ có thể còn chấp vá. Thời gian càng dài, cái tha tính tình bản tính cũng liền tất cả đều bại lộ ra tới. Diệp Mẫn cũng bị Vi thị tính kế quá cơ hội, Diệp Mẫn đối Vi thị từ trước cũng không để ở trong lòng, bất quá là cái thiếp thất thôi, có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới, nhưng rất nhiều lần, nàng trách phạt Vi thị bị Vũ Văn Tùng nhìn thấy, kỳ thật cũng là Vi thị hỏng rồi quy củ. Nhưng Vi thị sẽ trang nhu nhược à, này nam nhân đều là như thế, sinh tiện ra, đồng tình kẻ yếu, liền cảm thấy cường thế nào một phương là sai. Như thế mấy cái hiệp, Diệp Mẫn cũng tâm ý nguội lạnh. Phu thê tình cảm dần dần cũng đã bị tiêu ma hầu như không còn. Tới rồi hiện tại, tuy rằng không đến mức là nhìn nhau mà sinh ghét, dù sao cũng là tôn trọng nhau như khách, cơ hồ không có gì tình cảm. May mắn Diệp Mẫn có cái hảo gia thế, có vợ An Hầu Phủ làm hậu thuẫn, cho nên Vũ Văn Tùng rốt cuộc cũng không dám quá mức, mới không nháo ra bao lớn sự tình tới. Chỉ là đối Diệp Mẫn hải tử cũng thân cận không đứng dậy, bởi vì Diệp Mẫn này hai đứa nhỏ đều đối hắn cũng không thân cận. Đặc biệt là Vũ Văn Thiến, nhìn đến hắn liền hai chữ phụ vương, nhiều một câu cũng không chịu. Hơn nữa sau lại, Vũ Văn Thiến cùng Diệp Huyền sự tình, cũng là làm hắn thương thấu cân não, đối cái này đích nữ đã sớm không báo bất luận cái gì hy vọng. Hắn đã từ bỏ cái này đích nữ. Hắn là thiệt tình cảm thấy Diệp Mẫn không dung người, về sau còn không biết muốn như thế nào ngược đãi hắn con vợ lẽ con cái, hắn không đành lòng a, cho nên mới nghĩ đem này tước vị cấp Vũ Văn Chính. Cũng tương đương là cho Vũ Văn Chính còn có Vi thị một cái bảo đảm. Vũ Văn Tùng cảm nhận được trong lòng ngực người tựa hồ thực sợ hãi Diệp Mẫn, trong lòng không lý do đối Diệp Mẫn sinh ra bất mãn cảm xúc. Hảo, có bổn vương ở, ngươi không cần sợ nàng, bổn vương biết nàng đối với ngươi không tốt, nàng kia tính tình, ỷ vào vợ An Hầu Phủ, liền bổn vương cũng không bỏ ở trong mắt, yên tâm đi, bổn vương sẽ hảo hảo che chở ngươi cùng hài tử. Lễ quận vương an ủi nói, ngàn vạn không cần a, vương gia, ngàn vạn không cần vì thiếp thân cùng vương phi khởi xung đột a, là thiếp thân chính mình vô dụng, hầu hạ không hảo vương phi là chính thê, thiếp thân chỉ là một cái thiếp thất, như thế nào đều là nên thiếp thân hầu hạ vương phi, nếu vương phi bực thiếp thân, chính là thiếp thân hầu hạ không tốt, sở hữu trách phạt đều là thiếp thân nên chịu. Vi thị nhu nhược đáng thương nói. Nói như vậy thần thái, nam nhân kia nghe được có thể không động tâm, có thể không giữ gìn đâu. Này Vi thị đem Bạch Hoa thần thái suy diễn tới rồi cực hạn, này nhiều năm, Vũ Văn Tùng cũng liền ăn này một bộ. Hảo, bổn vương biết ngươi là cái nhu nhược tính tình, sẽ không phản kháng, bổn vương sẽ coi chừng của các ngươi, yên tâm đi, bổn vương sẽ không làm ngươi cùng hài tử chịu ủy khuất. Lễ quận vương luôn mãi bảo đảm nói. Vi thị vẻ mặt cảm động, dựa vào lễ quận vương trong lòng ngực. Kỳ thật lễ quận vương trong lòng cũng là bất ổn, Bình Ninh trưởng công chúa nơi này là đi không thông. Nhưng nếu là tưởng cấp chính ca nhi cưới cái nhà cao cửa rộng thế tử, đảo cũng là rất khó, rốt cuộc chính ca nhi xuất thân ở chỗ này, hắn cũng vô pháp thay đổi a. Vũ Văn Tùng sớm chút năm cũng động quá đem Vi thị nâng vì bình thê tâm tư. Nhưng này tâm tư vừa mới lung lay lên, đã bị Võ An Hầu Diệp Khải cấp bóp chết ở trong nôi. Võ An Hầu Diệp Khải trực tiếp cảnh cáo Vũ Văn Tùng, nếu hắn dám nâng bình thê, kia hắn liền trực tiếp làm Diệp Mẫn cùng hắn hòa ly, hắn đảo muốn nhìn, không có Võ An Hầu phủ quan hệ thông gia nâng đỡ. Hắn Vũ Văn Tùng ở như thế nào ở trong triều dừng chân. Này nhưng đem Vũ Văn Tùng cấp uy hiếp quá sức a. Diệp Khải chính là Văn Viêm Đế bên người hồng nhân a, hắn thật sự không dám đắc tội, ai làm hắn tuy rằng cùng Văn Viêm Đế quan hệ không tồi, khả năng lực quá giống nhau, cho nên vẫn luôn không được trọng dụng, cũng không có gì chức vị quan trọng, bất quá là dựa vào tổ ấm sinh hoạt thôi. Như vậy thực mau quận vương phủ liền không rơi xuống đi. Nếu muốn ở trong triều đứng vững góc chân, này quan hệ thông gia quan hệ không thể ném a. Cho nên Vũ Văn Tùng là thực buồn rầu, hắn cũng biết chính mình là dựa vào Diệp Mẫn, nhưng chính là trong lòng đối Diệp Mẫn thật sự thân cận thích không nổi. Vương gia, ngài có thể nghĩ biện pháp tự cấp chính ca nhi cầu thú một cái nhà cao cửa rộng thê từ sao? Vi thị nhu nhu hỏi. Nhìn Vi thị vẻ mặt mong đợi, Vũ Văn Tùng thật sự không đành lòng dội nước lã. Hắn chỉ cần cắn răng gật gật đầu, bổn vương nhất định sẽ. Nếu là dòng dõi thấp một ít, đích nữ cũng liền không thành vấn đề, nhưng lại cứ là nhà cao cửa rộng, lại cứ còn muốn đích nữ. Này cũng thật sự là quá khó khăn đi. Thật là sầu chết người. Nếu làm cái vị cao quyền trọng người làm mai nhưng thật ra còn có thể, cùng hắn giao hảo quyền cao chức trọng người tự nhiên không ít, đều là tông thất, bất quá là hoàng thất tông thân quy củ rất lớn, Vũ Văn Hạo còn không có thân đâu, hắn muốn lướt qua trưởng tử, trước cấp Vũ Văn Chính đính hôn, này bản thân liền không phù hợp quy củ, nếu là bị vài vị thân vương đã biết, chỉ sợ lại là hảo một đốn lớn dậy. Hắn cũng không thể tìm Diệp Khải, chuyện này không có khả năng. Chỉ do an ninh, Diệp Khải đại khái sẽ trực tiếp hành hung hắn một đốn đều có khả năng. Vũ Văn Tùng nghĩ đến Diệp Khải, cũng là có chút sợ đầu. Chỉ là hiện tại mỹ nhân trong ngực, Vũ Văn Tùng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Phụ thân, mẫu thân. Một đạo mềm mại thanh âm truyền đến. Là Vũ Văn Nguyệt tới rồi, Vũ Văn Tùng chạy nhanh bông ra Vi thị. Nhưng rốt cuộc Vũ Văn Nguyệt là xông tới, cũng thấy được hai người ôm nhau hình ảnh. Vũ Văn Nguyệt ha ha cười, phụ vương cùng mẫu thân vẫn là như vậy ân ái a. Nha đầu chết tiệt kia, không được hồ. Vi thị mặt có chút đỏ. Vũ Văn Nguyệt làm cho Diệp Mẫn mặt nhi có đôi khi cũng sẽ thành Vi thị mẫu thân. Diệp Mẫn hiện tại thế nhưng cũng không cái gì. Đương nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên, nếu là vẫn luôn như vậy thì khẳng định sẽ bị người không quý củ. Diệp Mẫn không thèm để ý, là bởi vì nàng biết chuyện này mấu chốt không ở Vũ Văn Nguyệt trên người, mà là ở Vũ Văn Tùng trên người. Nếu Vũ Văn Tùng sửa đúng nàng, chỉ cần một lần, Vũ Văn Nguyệt sẽ không bao giờ nữa sẽ thề. Chính là liền Vũ Văn Tùng đều không có sửa đúng, người khác, liền càng thêm sẽ không quản. Nàng cũng mặc kệ, này Vi chắc phi mẫu tử tam tha sự tình, Diệp Mẫn chưa bao giờ sờ chạm, làm Vũ Văn Tùng phụ trách chính là. Người nha đầu này, như thế nào lúc này chạy tới a? Vũ Văn Tùng đầy mặt yêu thương, nhìn Vũ Văn Nguyệt, thật giống như là trong lòng bàn tay bảo bối giống nhau. Bất quá Vũ Văn Tùng đích sắc cũng là như thế này đối đại Vũ Văn Nguyệt, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ bay. Nàng đối Vi thị hai đứa nhỏ, thật đúng là làm được một cái tận chức tận trách hảo phụ vương, đối Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Hạo, vậy chỉ có ha hả hai chữ. Chương 454 bất công thiên đến góp chân nhi. 454. Phụ vương, hài nhi mới vừa rồi liền tới xem phụ vương cùng mẫu thân, bất quá từ ma ma phụ vương cùng mẫu thân đi ra ngoài, cho nên hài nhi hiện tại lại đây nhìn xem phụ vương cùng mẫu thân. Vũ Văn Nguyệt tiến lên ôm Vũ Văn Tùng cánh tay, làm nũng nói. Vũ Văn Tùng nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt như thế chi kỷ đáng yêu, trong lòng cũng là thật là thích. Làm sao vậy? Có phải hay không lại nhìn tới thứ gì, muốn cho bổn vương cho ngươi mua? Vũ Văn Tùng cười ha hả hỏi. Không có, nữ nhi chỉ là nhớ thương phụ vương. Vũ Văn Nguyệt tươi cười như hoa, thân mật nói. Có như vậy ngây thơ nữ nhi, nàng như thế nào có thể không yêu thương đâu, tổng so Vũ Văn Thiến cái kia bộ dáng cường đi. Này Vũ Văn Thiến là rất giống Diệp Mẫn, quả thực chính là Diệp Mẫn phiên bản, hắn nhìn đến liền đau đầu. Hắn cho rằng cũng không trách hắn đối Vũ Văn Thiến lãnh đạm, bởi vì Diệp Mẫn duyên cớ, hắn đối Vũ Văn Thiến là như thế nào đều thân cận không đứng dậy. Nếu Vũ Văn Thiến có Nguyệt Nhi một nửa băng tuyết đáng yêu, kia hắn đối Vũ Văn Thiến cũng sẽ hảo rất nhiều. Vẫn là ta Nguyệt Nhi chi kỷ. Vũ Văn Tùng tràn đầy vui mừng nói. Kỳ thật Vũ Văn Tùng cùng Vi Thị đi gặp Bình Ninh trưởng công chúa sự tình, cũng không có giấu giếm được Diệp Mẫn đôi mắt. Diệp Mẫn tại đây lễ quận vương phủ qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là có chút tâm phúc. Đối lễ quận vương phủ sự tình, đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ biết. Chỉ là Diệp Mẫn không muốn vạch trần Vũ Văn Tùng thôi. Chỉ là Diệp Mẫn trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút tức giận. Này Vũ Văn Tùng thật là thật quá đáng. Diệp Mẫn ở trong phòng sinh khí, Vũ Văn Thiến nghe hạ nhân, cũng liền tới rồi khuyên giải an ủi. Mẫu phi, ngài đây là làm sao vậy? Vũ Văn Thiến thấy Diệp Mẫn sắc mặt xanh mét, không khỏi hỏi. Diệp Mẫn không nghĩ làm Vũ Văn Thiến biết những việc này nhi, cũng không nghĩ làm Vũ Văn Thiến lo lắng, cho nên thuận miệng nói, không có việc gì à, Thiến Nhi. Vũ Văn Thiến cười cười, nói, mẫu thân đừng giấu ta đều đã biết. Ngươi biết cái gì? Diệp Mẫn hỏi. Mới vừa rồi Vũ Văn Nguyệt tới tìm ta, còn khoe ra một phen, cho nên ta cái gì đều đã biết. Vũ Văn Thiến gần từng chữ một. Kỳ thật đây cũng là quán tính, mỗi khi Vũ Văn Tùng cho Vũ Văn Nguyệt cái gì thứ tốt, Vũ Văn Nguyệt tổng hội tới tìm nàng khoe ra một phen. Thời điểm, Vũ Văn Thiến cũng là thập phần thương tâm, nàng lúc ấy, cũng là thực khát vọng tình thương của cha, chính là Vũ Văn Tùng lại một chút ít yêu thương cũng chưa cho nàng, nàng một bộ từ phụ tâm địa, cũng tất cả đều cho Vũ Văn Nguyệt. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn ngoạn ý nhi, cũng tất cả đều cấp Vũ Văn Nguyệt. Tuổi nhỏ thời điểm, Vũ Văn Thiến vì thế, cùng Vũ Văn Nguyệt đấu võ quá rất nhiều lần. Mà Vũ Văn Nguyệt cùng Vi Chắc Phi giống nhau, quan sẽ trang nhu nhược, trang đáng thương, mỗi lần nháo đến Vũ Văn Tùng nơi đó, đã chịu trách phạt, ai mắng vĩnh viễn là Vũ Văn Thiến. Thế cho nên sau lại số lần nhiều, Vũ Văn Thiến cũng không thèm để ý. Cái này thói quen, vẫn luôn bảo trì đến bây giờ, Vũ Văn Nguyệt vẫn là như vậy ấu trĩ. Vẫn là được cái gì hiếm lạ đồ vật liền tới cho nàng khoe ra, mượn này đã kích nàng. Nhưng nàng đã sớm không phải vài tuổi đại nữ hoa hoa, nàng đã sớm không để bụng Vũ Văn Tùng yêu thương. Nàng có mẫu thân, có ca ca, có tam lang là đủ rồi. Tuy rằng tam lang người không còn nữa, nhưng là lại vĩnh viễn sống ở nàng trong lòng. Này đó là đủ rồi. Nàng cái gì? Diệp Mẫn hỏi. Đơn giản chính là phụ hoàng bồi Vi Chắc Phi đến trưởng công chúa phủ đi cấp Vũ Văn Chính cầu thú Tĩnh Nghi huyện chúa làm vợ. Chỉ phụ vương thương yêu nhất các nàng, cũng tưởng cấp Vũ Văn Chính cầu thú cái nhà cao cửa rộng thế tử, về sau khẳng định là muốn đem này tước vị cấp Vũ Văn Chính. Vũ Văn Thiến vẻ mặt bình tĩnh nói. Nàng đối Vũ Văn Tùng bất công, đã lơ lỏng bình thường, không cảm thấy có cái gì. Thật sự đã thói quen. Thiến Nhi, là mẫu phi vô dụng, cho các ngươi huynh muội đi theo chịu ủy khuất. Diệp Mẫn đột nhiên cảm thấy thực thương cảm, cũng cảm thấy thực bi thương. Nàng này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, không biết vì sao. Thế nhưng đem chính mình nhật tử quá thành như bây giờ. Làm hai đứa nhỏ cũng đi theo nàng chịu ủy khuất. Không có, mẫu thân, chúng ta không ủy khuất, ta cùng ca ca trước nay không cảm thấy ủy khuất quá, mẫu phi đối chúng ta như thế nào, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, ca ca hiện giờ cũng coi như là tiền đồ, tuy rằng cũng là chiếm thái tử ca ca quang, nhưng ta ngày hôm trước đi gặp ý nhi muội muội, ý nhi muội muội cũng, thái tử ca ca sẽ dịu dắt ca ca, cho nên chúng ta cái gì đều dùng sợ, phụ vương tính toán chỉ biết thất bại. Vũ Văn Thiến nhưng thật ra tương đối trầm ổn. Nàng kỳ thật đã sớm muốn đi thấy Diệp Thiển Ý, bất quá Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều ở vội Tần Khanh Khanh sự tình. Nàng không quá nguyện ý trộn lẫn ngoại tha sự tình, cho nên chỉ có thể chờ Diệp Thiển Ý bất thời giờ mới thấy một mặt. Cũng một chút sự tình. Diệp Thiển Ý là thực nguyện ý lôi kéo bọn họ một phen. Ta biết ý nhi là cái hảo hải tử, đi theo thái tử sai không liêu, ta mấy năm nay ở quận vương phủ cũng quá đủ rồi, đôi khi, thật sự thực nhàn vừa ly khai cái này địa phương. Diệp Mẫn thở dài nói, mẫu phi, ngài là muốn cùng phụ thân hòa ly sao? Vũ Văn Thiến hỏi, kỳ thật Vũ Văn Thiến cũng không quá để ý này đó, chỉ là cảm thấy mẫu thân tại đây trong phủ quá khổ, không chiếm được phu quân yêu thương. Có lẽ mẫu phi không nên ở chỗ này đau phụ vương như vậy háo đi xuống. Không, ta nếu là giờ phút này hòa ly, tự nhiên là như vị nào nguyện, ta nếu là hòa ly, ngươi phụ vương sẽ lập tức phủ chính vị nào, vậy ngươi ca ca thế tử chi vị, mới là thật sự giữ không nổi. Diệp Mẫn đối cái này thế tử chi vị, cũng là có chút chấp nhất, bởi vì ở trong mắt nàng tước vị, vốn dĩ nên là Vũ Văn Hạo. Nàng mới là chính thê, Vũ Văn Hạo là con vợ cả, mặc dù nàng nhận hết vắng vẻ, cũng sẽ không từ bỏ này thế tử chi vị, nếu từ bỏ, chính là đối kia Vi thị nhận thua. Vũ Văn Thiến đương nhiên minh bạch Diệp Mẫn chấp niệm ở nơi nào, chính là Diệp Mẫn như thế, cũng bất quá làm chính mình quá đến khó chịu thôi. Mẫu phi, kỳ thật ca ca trước nay đều không thèm để ý này thế tử chi vị, ta cùng ca ca đối cái này ra cũng không hề có lưu luyến, nếu mẫu phi muốn rời đi, chúng ta đều sẽ duy trì mẫu phi. Vũ Văn Thiến trịnh trọng chuyện lạ nói. Vũ Văn Thiến đã trải qua Diệp Huyền sự tình, tâm tư nháy mắt thành thục rất nhiều, đối rất nhiều chuyện đều xem đến khai. Nay lễ quận vương phi, nàng căn bản là không lưu luyến nửa phần. Ca ca chính mình có năng lực, mặc dù là rời đi lễ quận vương phủ, làm theo có thể quá thực hảo. Kỳ thật mẫu phi mấy năm nay quá không mệt sao. Cái này quận vương phủ là cái bộ dáng gì, mẫu phi trong lòng cũng minh bạch, phụ vương là bộ dáng gì, mẫu phi trong lòng càng minh bạch, cậu chẳng lẽ không cùng mẫu phi để qua hòa ly sự tình sao? Vũ Văn Thiến hỏi. Diệp Mẫn trong lòng lột bột một chút, Diệp Khải tự nhiên quá. Nàng quá như thế nào, Diệp Khải trong lòng cũng hiểu rõ, Diệp Khải đối Vũ Văn Tùng cũng rất là bất mãn, bất quá bởi vì hai nhà quan hệ thông gia quan hệ ở, rốt cuộc cũng không thể làm quá tuyệt tình. Nếu không liền dựa vào Vũ Văn Tùng năng lực, nay triều đình đã sớm liền hắn chạm địa phương cũng chưa anh. Hắn cũng cùng Diệp Mẫn quá muốn cho Diệp Mẫn hòa ly sự tình, nhưng Diệp Mẫn rốt cuộc cũng là thực do dự. Kỳ thật Diệp Khải sâu trong nội tâm cũng là duy trì Diệp Mẫn hòa ly. Hắn đã sớm đối Diệp Mẫn quá, Vũ Văn Hạo là rất có tiền đồ, căn bản là không cần thế nào cũng phải dối dám này thế tử chi vị. Đứa nhỏ này chỉ cần có tiền đồ, cho dù là rời đi quận vương phủ cũng sẽ công thành danh toại. Tựa như Vũ Văn Tùng như vậy, trước kia lão quận vương là cỡ nào anh minh thần võ, nhưng hiện tại, Vũ Văn Tùng chỉ có thể nương lão quận vương uy danh cùng võ an hầu phủ quan tâm mới có thể ở trên triều đình dừng chân. Nếu Vũ Văn Tùng không phải từ trước đã làm mấy năm Văn Viêm Đế thư đồng, làm Văn Viêm Đế nhiều ít niệm một ít cũ tình nói, chỉ sợ lễ quận vương phủ tình cảnh sẽ càng kém. Tuy rằng Diệp Khải đối Diệp Mẫn quá rất nhiều lần, nhưng Diệp Mẫn nghe không vào, vẫn là không muốn từ bỏ này tước vị, nàng liền bướng bỉnh cho rằng này tước vị nên là Vũ Văn Hạo, nếu nàng rời đi quận vương phủ, như vậy chính là bại bởi Vi thị. Đối này, Diệp Khải cũng là không thể nề hà, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể buộc Diệp Mẫn hòa ly đi. Nếu thật là như tỷ lời nói, chỉ sợ Diệp Mẫn cũng là sẽ trách hắn đi. Diệp Mẫn cũng là hồi tưởng nổi lên Diệp Khải từ trước khuyên nàng lời nói, nhìn thập phần bình tĩnh Vũ Văn Thiến, nàng có chút mờ mịt, mấy năm nay kiên trì, rốt cuộc là đúng hay là sai đâu. Thiến Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy mẫu phi thực không tiền đồ, thế nào cũng phải muốn lưu tại này trong vương phủ, tuy rằng ta là chính phi, tuy rằng này vương phủ trên dưới là ta ở xử lý, chính là ta minh bạch, ngươi phụ vương trong lòng chỉ có cái kia Vi thị, đối ta, bất quá là duy trì mặt ngoài thôi, nếu không phải có ngươi cậu ở. Chỉ sợ ngươi phụ vương liền mặt ngoài công phu cũng không chịu làm, ngươi phụ vương đã từng nghĩ tới muốn phụ chính Vi thị vì bình thê, ngươi biết không? Diệp Mẫn hỏi. Chuyện này tuy rằng chỉ là ở Vũ Văn Tùng nơi đó từng có cái này ý tưởng, nhưng là cũng không giấu được Diệp Mẫn không phải ngốc tử. Vi thị cũng là cái thích khoe ra người, Vi thị cũng phải người cố ý để lộ cho nàng biết. Đây là chuyện này ở Diệp Khải can thiệp hạ không có thực hiện mà thôi. Mẫu phi, chuyện này bất quá là 2 năm trước sự tình, ta đã lớn. Như thế nào có thể không biết đâu, ở phụ vương trong lòng, chúng ta mấy cái là dư thừa. Vũ Văn Thiến thực bình tĩnh nói. Vũ Văn Thiến đến bây giờ đối chuyện này thật sự không thèm để ý. Diệp Mẫn cười khổ một chút, đích xác như thế, kỳ thật lên, hắn đối Vũ Văn Tùng cũng không có cái gì cảm tình đáng nói, có cũng bất quá là không cam lòng thôi. Nếu ta thật sự hòa ly, ngươi cùng Hạo Nhi thật sự sẽ không trách ta sao? Diệp Mẫn hỏi. Sẽ không. Vũ Văn Thiến trực tiếp tiếp lời nói. Ta cùng ca ca đều sẽ không, mẫu phi, cái này địa phương đối chúng ta tới, cũng không bất luận cái gì đáng giá lưu luyến. Thiến Nhi, ta đều biết, ngươi cùng Hạo Nhi là hảo hài tử, chuyện này sự tình quan trọng đại, lại làm ta suy xét một chút đi. Diệp Mẫn trước sau vẫn là hạ không được quyết tâm. Vũ Văn Thiến cũng xem thực minh bạch, loại sự tình này cũng không phải một hai là có thể quyết định. Nếu có thật là dễ dàng như vậy từ bỏ nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời đi. Chúng ta sẽ không bức bách mẫu phi. Vũ Văn Thiến ngữ khí như cũ vân đạm phong khinh. Nàng cùng ca ca cũng thương nghị quá, chuyện này, toàn bằng mẫu phi chính mình, bọn họ sẽ không bức bách mẫu phi làm bất luận cái gì sự. Diệp Mẫn trước sau thần sắc quẻ bài. Vũ Văn Thiến thấy Diệp Mẫn như thế, hơi hơi như mày, trầm mặc một khắc, mới mở miệng nói, mẫu phi, phụ vương tuy rằng bất công, cảm thấy chúng ta trướng mắt, nhưng hắn không có cái kia năng lực sủng thiếp diệt thê, cũng không có năng lực đem Vũ Văn Chính đẩy thượng thế tử chi vị. Ta biết, ta chỉ là trong lòng khó chịu. Cảm thấy ta cái này mẫu phi vô dụng, cho các ngươi huynh muội đi theo chịu ủy khuất. Diệp Mẫn đáp. Mẫu phi, ta cùng ca ca không cảm thấy chịu ủy khuất, phụ vương không thích chúng ta cũng không thích hắn, cũng không hiếm lạ hắn đối chúng ta huynh muội như thế nào, chúng ta chỉ hy vọng mẫu phi có thể vui vui vẻ vẻ. Vũ Văn Thiến lời này thời điểm thập phần động dung. Này thật là nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Mẫu phi, ngươi không vui, ta cùng ca ca cũng sẽ không vui vẻ. Vũ Văn Thiến lại cường điệu nói. Diệp Mẫn nhìn thường ngày thần sắc đạm mạc Vũ Văn Thiến hiện tại vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Nàng biết cái này nữ nhi từ Diệp Huyền đã chết lúc sau, cơ hồ liền đem chính mình tâm cấp phong bế lên. Nghĩ đến làm Vũ Văn Thiến gả chồng là không có khả năng sự tình, nàng trong lòng cũng thực sự lo lắng Vũ Văn Thiến. Kỳ thật Vũ Văn Thiến tính tình vẫn luôn liền có chút lãnh. Chỉ có đối với Diệp Huyền thời điểm, tươi cười mới có thể nhiều một ít. Vũ Văn Thiến thích Diệp Huyền, cũng là vì Diệp Huyền tuổi nhỏ thời điểm bảo hộ quá Vũ Văn Thiến rất nhiều lần. Vũ Văn Thiến thời điểm thường xuyên bị Vũ Văn Nguyệt khi dễ, nhưng Vũ Văn Nguyệt lại quay mặt đi trang đáng thương, làm cho người thứ ba, đều sẽ đổi trắng thay đen, Vũ Văn Thiến khi dễ nàng. Dần dà, Vũ Văn Thiến đều lười đến biện bạch. Ước chừng là ở các nàng 6-7 tuổi thời điểm, vẫn là lão quản lý. Rõ ràng là Vũ Văn Nguyệt khi dễ Vũ Văn Thiến, lại trái lại đối Diệp Huyền cáo hát trạng, trang đáng thương, trang nhu nhược, Vũ Văn Thiến khi dễ nàng. Giống nhau nam hài đều là xúc động liền bảo hộ kẻ yếu. Nhưng Diệp Huyền so cùng tuổi hài tử muốn sớm tuệ một ít, Vũ Văn Nguyệt tuổi vốn dĩ liền, kia vu hàm thủ đoạn cũng là rất thấp kém. Bị Diệp Huyền một phen đề ra nghi vấn dưới, liền lộ ra dấu vết, cho nên Diệp Huyền xem như còn Vũ Văn Thiến trong sạch, hơn nữa còn hung hăng trào phúng Vũ Văn Nguyệt. Chờ đại nhiệm thời điểm, Vũ Văn Nguyệt có bắt đầu khóc nhẹ, trang nhu nhược, hơn nữa là Diệp Huyền cùng Vũ Văn Thiến cùng khi dễ nàng. Diệp Huyền từ liền ghét nhất nữ tử này phiên diễn xuất, phảng phất khóc vừa khóc, làm ồn ào liền có lý. Cho nên không chút do dự vạch trần Vũ Văn Nguyệt gương mặt thật, làm Vũ Văn Nguyệt náo loạn một cái đại không mặt mũi, bảo hộ Vũ Văn Thiến. Vũ Văn Thiến tính tình lãnh đạm, nhưng là từ nay về sau, lại đối Diệp Huyền rộng mở nội tâm. Hai người càng đi càng gần, liền ở bên nhau. Cho nên Diệp Huyền chết, đối với Văn Thiến tới là hết sức hủy diệt đả kích. Vũ Văn Thiến tính tình cũng càng thêm lạnh nhạt lên. Thiến Nhi, là mẫu phi không chiếu cố hảo ngươi. Diệp Mẫn đối với Vũ Văn Thiến dưỡng thành như vậy tính tình, cũng là thập phần áy náy. Không có việc gì, mẫu phi, ta thực hảo. Vũ Văn Thiến cười cười, nói. Mẫu phi, ca ca hẳn là mau trở lại. Vũ Văn Thiến lại nói. Đúng vậy, nay hòa đàm sự tình, hẳn là nhanh, không biết ca ca ngươi trở về, vị nào lại muốn làm cái gì yêu. Nhắc tới Vi Chắc Phi, Diệp Mẫn cũng thập phần khinh thường. Mẫu Phi, mặc kệ nàng như thế nào làm, nàng đều chỉ là thiếp thất, Mẫu Phi không cần đem nàng để ở trong lòng. Mẫu Phi nếu là muốn cho nàng lập quy củ, vậy lập quy củ, không cần đối nàng khách khí, dù sao mặc kệ thế nào, phụ vương đều sẽ cảm thấy Mẫu Phi ngươi khi dễ nàng, Mẫu Phi còn có cái gì băn khoăn đâu. Vũ Văn Thiến hỏi. Diệp Mẫn trong lòng cười khổ, nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng trước kia cũng là làm như vậy quá. Nếu dù sao Vũ Văn Tùng đều cảm thấy nàng khi dễ Vi Chắc Phi, kia nàng liền khi dễ rốt cuộc đi, cũng tỉnh bạch gánh chịu cái này thanh danh. Như vậy cũng có thể xả xả giận. Nhưng mỗi khi nàng trách phạt Vi Thị, phản quá mức tới, Vũ Văn Tùng liền sẽ đánh Vũ Văn Thiến hoặc là Vũ Văn Hạo hết giận. Mỹ kỳ danh, ngươi khi dễ ta nữ nhân, khi dễ ta hài tử, ta liền đánh ngươi hài tử. Nhưng cái này kêu người nói sao? Ngươi hài tử. Kỳ thật tuổi nhỏ thời điểm, Vũ Văn Thiến trải qua những cái đó. Có rất nhiều đều là Vũ Văn Tùng cố ý vì này, chính là vì làm Diệp Mẫn đau lòng, sau đó không đi khó xử Vi Chắc Phi. Vũ Văn Tùng cũng là hao tổn tâm huyết ta. Ta biết mẫu phi băn khoăn cái gì, chính là mẫu phi ngươi nhiều lo lắng, ta cùng ca ca đã sớm trưởng thành, phụ vương đối chúng ta như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng ca ca mảy may. Vũ Văn Thiến bình tĩnh nói. Ở Vũ Văn Thiến trong mắt, Vũ Văn Tùng so người xa lạ cường không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là Vũ Văn Tùng một lần lại một lần ngại nàng ở nhà trướng mắt, nàng không may mắn, không xuất ra, cũng gây trở ngại Vũ Văn Nguyệt thanh danh. Bất quá hiện tại Vũ Văn Tùng cái gì, cũng thương tổn không được Vũ Văn Nguyệt. Người một khi chịu sơn cực hạ, tự nhiên cũng liền không để bụng. Đã trải qua Diệp Huyền chết, Vũ Văn Thiến cảm thấy không có gì có thể sơn nàng. Hảo, nếu Vi Thị như vậy không biết xấu hổ, ta đây về sau cũng liền thật sự không có gì hảo khách khí liêu. Diệp Mẫn lạnh lùng nói. Kỳ thật Diệp Mẫn tâm tư kín đáo, cực có thủ đoạn, mấy năm nay, Diệp Mẫn không quá nguyện ý so đo, Vi Thị cùng Vũ Văn Tùng rốt cuộc cũng không như thế nào chiếm thượng phong, nếu là Diệp Mẫn thật sự ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ hai cái càng là chỉ có dựa vào biên trạm ăn mệnh phần. Mẫu thân, ta thích xem ngài bộ dáng này, không thích nhìn ngài thở ngắn than dài, tuy rằng phụ vương là một nhà chi chủ, nhưng mẫu phi ngài cũng là này quận vương phủ nữ chủ nhân, có cậu ở sau người chống lưng, ngài cái gì đều không cần sợ. Chương 455. 455. Diệp Mẫn cùng nữ nhi nói chuyện với nhau một thời gian, tâm tình rốt cuộc cũng hảo chút, nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết qua đi cấp Vũ Văn Thiến tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên dẫn tới Vũ Văn Thiến tính tình luôn luôn là có chút lạnh nhạt. Hiện giờ Vũ Văn Thiến liền nói như vậy đều, nàng rốt cuộc cũng không có gì quá lớn băn khoăn. Nhất hư tính toán bất quá là hòa ly. Tựa như Vũ Văn Thiến, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Bất quá Vi Chắc Phi đối với muốn cho Vũ Văn Chính cưới Trần Yên chuyện này, rốt cuộc vẫn là không chết tâm, nàng luôn là dị tưởng khai cho rằng, Trần Yên đã là một cái 20 tuổi còn không có gả đi ra ngoài lao nữ, nàng chính ca nhi như vậy ưu tú, nguyện ý cưới Trần Yên, là Trần Yên 8 đời đã tu luyện phúc khí mới là, Trần Yên nên thấy đủ mới là. Này Bình Ninh trưởng công chúa thật đúng là cảm thấy chính mình nữ nhi là cửu huyền nữ hạ phàm sao. Vi Chắc Phi bị Bình Ninh trưởng công chúa như thế oán hận một phen. Nàng tự nhiên là không dám lại đi làm cho phẳng Ninh trưởng công chúa, chính là lại đem chủ ý đánh tới Trần Yên trên đầu. Trần Yên tuổi còn trẻ, khẳng định không lớn như vậy cái giá cùng tính tình, nàng đi tìm Trần Yên, chỉ cần Trần Yên chính mình đáp ứng rồi, nói vậy Bình Ninh trưởng công chúa cũng liền sẽ không ngăn chứ. Càng thêm sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Vì Trác Phi là cái hành động phái, nếu quyết định, lập tức liền phải tiến hành đi xuống. Bất quá Vì Trác Phi không dám lại đi trêu chọc Bình Ninh trưởng công chúa. Bởi vì liền Bình Ninh trưởng công chúa cái này tính tình, nếu là nàng ở tới cửa, này có thể cùng nàng sẽ rách mặt, nàng này không phải tự thảo không thú vị sao. Đơn giản Vi Chắc Phi liền phái người ở tùy quốc công phủ nằm vùng nhi, nếu Trần Yên ra cửa, nàng hảo mượn cơ hội tới cái ngẫu nhiên gặp được, sau đó đi lên phân một phen, trực tiếp phục Trần Yên. Thẳng đến đệ tam, Trần Yên mới ra cửa. Mà lần này ra cửa, Trần Yên là hẹn Diệp Thiển Ý, hơn nữa cũng là không đại sự nhi. Bất quá là ra tới đi dạo thôi. Diệp Thiển Ý từ trở về Thịnh Kinh, còn chưa bao giờ khắp nơi đi dạo, vẫn luôn đều ở vội tới vội đi. Cho nên các nàng hai người ngày này tính toán đi ra ngoài đi dạo. Vi Chắc Phi tìm người nhìn chằm chằm Trần Yên, vừa thấy đến Trần Yên ra cửa, rời đi liền đi bẩm báo Vi Chắc Phi. Mà Vi Chắc Phi mang theo Vũ Văn Nguyệt cùng đi. Nàng cảm thấy một người quá xấu hổ chút. Kỳ thật Vi Chắc Phi này phi làm, không có giấu giếm được Diệp Mẫn đôi mắt, Diệp Mẫn trong lòng cũng không thoải mái, nàng nhìn ra Vi Chắc Phi tính kế lúc sau. Lúc ấy không phát tác, thậm chí liền Vũ Văn Tùng cũng không, chính là tính toán cấp Vi Chắc Phi một cái đón đầu thống kích. Cho nên đương Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt ra cửa lúc sau, này Diệp Mẫn cũng ra cửa. Kỳ thật Diệp Mẫn đảo cũng không nghĩ tới Trần Yên là đi gặp Diệp Thiển Ý. Tóm lại nàng cũng là không xa không gần đi theo Vi Chắc Phi, xem Vi Chắc Phi bước tiếp theo là cái gì hành động. Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt thông qua theo dõi làm biết Trần Yên đi chân bảo các. Các nàng cũng vội không ngừng tới rồi chân bảo các. Mà Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý chính là ước ở chỗ này gặp mặt. Các nàng hai người đang ở chọn lựa ngọc khí. Trần Bảo Các tân tới rồi một đám tốt nhất ngọc khí. Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt vào Trần Bảo Trai. Này Trần Bảo Trai ở Thịnh Kinh cũng là cực phú nổi danh. Bên trong tiểu nhị đều là nhìn quen Thịnh Kinh trong thành phú quý tha, nếu là có uy tín danh dự người, phần lớn cũng là đều nhận được. Tiểu nhị tiếp đón Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt. Vi Chắc Phi đi xua tay, làm tiểu nhị đi vội, không cần quản các nàng. Nàng hôm nay tới mục đích chính là tìm Trần Yên, lại không phải vì mua đồ vật. Mà khi này mẫu tử hai người nhìn đến Diệp Thiển Ý cũng ở Trần Yên bên cạnh thời điểm, tức khắc sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn. Này Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ cùng Trần Yên ở bên nhau? Chỉ là sự tình đều tới rồi tình trạng này, Vi Chắc Phi cũng không có khả năng như vậy dừng tay a, tự nhiên cũng muốn căng ra đầu qua đi cùng Trần Yên lời nói. Lên, nhưng thật ra Diệp Thiển Ý trước nhìn đến Vi Chắc Phi mẹ con. Diệp Thiển Ý cùng Vi Chắc Phi mẹ con tự nhiên là không đối phó. Nhưng lần này rõ ràng cảm nhận được, này mẹ con hai người là đối với Trần Yên tới. Điểm này nhãn lực thấy nhi, Diệp Thiển Ý vẫn phải có. Yên tỷ tỷ, các nàng hình như là tới tìm ngươi. Diệp Thiển Ý nói. Trần Yên lúc này mới ngẩng đầu thấy được Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt. Trần Yên không khỏi sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt. Mà các nàng thế nhưng tới tìm chính mình. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Này thực không giống bình thường a. Các ngươi. Trần Yên hỏi. Tổng không phải là vì trước mấy cầu hôn sự tình đi. Mẫu thân đã lời nói cự tuyệt a, các nàng còn tới tìm chính mình làm cái gì đâu. Trần Yên có chút không lớn minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thính nghi huyện chúa. Vi Chắc Phi thập phần khách khí. Vũ Văn Nguyệt cũng xinh xắn nhìn Trần Yên, Yên tỷ tỷ hảo. Trần Yên thập phần không thích ứng. Kỳ thật nàng cũng không phải chưa thấy qua Vũ Văn Nguyệt điều ngoa tùy hứng. Cho nên Vũ Văn Nguyệt như vậy cũng là có chút hoàn toàn ngược lại là làm Trần Yên cảm thấy làm ra vẻ thôi. Vi Chắc Phi, ngươi có chuyện gì như sao? Trần Yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng là thật sự không biết này mẹ con hai người trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta có không đến nhã gian một tự, ta này thật là có chút lời nói tương đồng huyện chúa một. Vi Trác Phi khách khách khí khí nói. Này chân bảo các trên lầu có một mảnh khu vực là cho khách nhân cung cấp nghỉ ngơi nhã gian, hoàn cảnh thập phần ưu nhã, cũng rất thanh tịnh, ở nơi đó ngồi ngồi, rất là không tồi. Trần Yên rốt cuộc là thức đại thể người, mà Vi Trác Phi như thế khách khí, lại là trước mặt mọi người hỏi, nàng cũng thật sự là không được tốt cự tuyệt. Hào đi. Diệp Thiền Ý cũng không biết phía trước này Vi Trác Phi cầu hôn sự tình. Cho nên cũng rất tò mò, này Vi Trác Phi rốt cuộc tìm Trần Yên làm cái gì. Diệp Thiền Ý tự nhiên là muốn đi theo cùng đi. Chính là Vũ Văn Nguyệt lại ngăn cản Diệp Thiền Ý, chúng ta muốn tìm chính là Yên tỷ tỷ, không phải ngươi. Vũ Văn Nguyệt bộ dáng, tựa hồ thập phần không chào đón Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý đương nhiên biết Vũ Văn Nguyệt đối nàng tràn ngập ác ý. Đương nhiên, đây cũng là thực bình thường một sự kiện. Bởi vì Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến duyên cớ, các nàng bản thân chính là đối địch quan hệ, này cũng không ngoài ý muốn. Nếu ý nhi muội muội không đi nói, chúng ta đây cũng không có gì hảo nói. Trần Yên nhàn nhạt nói, thái độ lại thập phần rõ ràng. Vũ Văn Nguyệt không nghĩ tới Trần Yên như vậy giữ gìn Diệp Thiền Ý. Nhưng thật ra Vi Trác Phi vội vàng hòa giải, cùng nhau cùng nhau. Việc đương nhiên biết này vài vị đều là quý nhân, liền dẫn đoàn người đi nhã gian. Ngồi định rồi lúc sau, còn có nha hoàn tặng chút trà quả điểm tâm. Trần Yên kỳ thật cũng không muốn cùng Vi Trác Phi mẹ con nhiều dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Vi Trác Phi tìm ta chính là có chuyện gì sao. Vi Trác Phi ha hả cười nói, là có một số việc, muốn cùng Tĩnh Nghi huyện chúa phân một phen. Vi Trác Phi thỉnh đem. Vi Trác Phi đang ở châm trước như thế nào tìm từ, như thế nào mới có thể có vẻ không như vậy đột ngột. Tĩnh Nghi huyện chúa sắp xong thập niên hoa đi. Vi Trác Phi cười hỏi. Đúng vậy. Trần Yên trả lời thập phần lãnh đạo. Còn chưa định ra việc hôn nhân sao? Đúng vậy. Trần Yên như cũ thực lạnh nhạt. Diệp Thiền Ý lại nghe đến thất thất tám úc, xem Vi Trác Phi bộ dáng này đi, đối Yên tỷ tỷ việc hôn nhân thập phần đệ bụng. Này Vi Trác Phi không phải là tưởng cho chính mình nhi tử cầu thân đi. Vũ Văn Chính năm nay 17 tuổi, so Yên tỷ tỷ 3 tuổi a. Này Vi Trác Phi có phải hay không an ninh, như thế nào sẽ nghĩ đến làm Yên tỷ tỷ gả cho Vũ Văn Chính đâu? Mặc dù vứt bỏ tuổi không, hai người cũng không xứng đôi a. Huống hồ nàng mặc dù là có ý nghĩ như vậy, như thế nào có thể trực tiếp tới tìm Yên tỷ tỷ đâu, cũng nên đi tìm trưởng công chúa mới đúng. Không, nàng một cái thiếp thất chạy tới cùng trưởng công chúa việc hôn nhân, cũng không thích hợp à, hẳn là có cô mẫu cùng lễ quận vương ra mặt mới là, khi nào luân thượng một cái Trác Phi chạy ra thu xếp việc hôn nhân. Này Vi Trác Phi cân não đường về thật đúng là thanh kỳ a. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không rõ. Này cũng quá không đem cô mẫu để vào mắt đi. Bất quá Diệp Thiền Ý nhưng thật ra trước không mở miệng. Bởi vì Diệp Thiền Ý không phải như vậy thiếu kiên nhẫn người. Hơn nữa xem Trần Yên bộ dáng, tựa hồ hết thể cũng có chủ trương, nàng liền tự nhiên cũng không phải thực sốt ruột. Trước nhìn xem Trần Yên thái độ đi. Không biết Tĩnh Nghi huyện chúa đối chính mình việc hôn nhân có ý kiến gì không đâu. Vi Trác Phi châm trước hỏi. Diệp Thiền Ý nghe được lời này, nhịn không được mắt trợn trắng. Diệp Thiền Ý thiệt tình cảm thấy này Vi Trác Phi chỉ số thông minh thiếu phụ. Nay hỏi ra tới nói, cũng quá không tiêu chuẩn đi. Quả thực chính là não pha. Nàng bản thân chính là thiếp thất xuất thân, kết quả chạy tới hỏi một cái chưa xuất các cô nương đối chính mình việc hôn nhân có cái gì ý tưởng, đây là ăn nhiều căng, đầu óc nhiều pha. Cho nên, này Vi Trác Phi ai mắng đều không lỗ. Không có, từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta một cái chưa xuất các nữ tử, tự nhiên sẽ không suy xét này đó. Trần Yên nói thẳng. Kỳ thật Trần Yên trong lòng cũng rất vô ngữ. Nàng cuối cùng cũng là biết vì sao mẫu thân không muốn phản ứng Vi Trác Phi. Thậm chí muốn cùng này Vi Trác Phi trở mặt, này Vi Trác Phi quả thật là đầu óc không hảo xử. Tặc mẫu thân đều đã cự tuyệt nàng, nhưng nàng hôm nay thế nhưng còn tới hỏi chính mình loại này vấn đề, quả thực chính là không biết cái gọi là. Huyện chúa tuổi cũng không được, hơn nữa huyện chúa phía trước quá 20 tuổi mới bằng lòng gả chồng, hiện giờ huyện chúa tuổi này, cũng nên gả chồng. Vi Trác Phi một lan không tán đồng thân sắc, hơn nữa thấy thế nào đều giống như vì Trần Yên tốt. Vi Trác Phi, ta hôn sự, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Nếu không có chuyện khác, chúng ta liền phục bồi, ta cùng ý nhi muội muội còn có chuyện. Trần Yên có chút không kiên nhẫn nói. Huyện chúa, kỳ thật ta có chuyện, không biết có nên nói hay không. Vi Trác Phi kỳ thật trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nàng cũng cảm thấy nàng cùng Trần Yên tới việc hôn nhân, tựa hồ không phải một cái ý kiến hay. Nếu không biết có nên nói hay không, vậy không cần nói. Trần Yên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Nàng hiện tại đã mở miệng hối hận cùng Vi Trác Phi mẹ con đi lên nói chuyện với nhau, thật là hảo không thú vị một sự kiện. Ta muốn vì huyện chúa cái việc hôn nhân. Vi Trác Phi cắn chặt răng, trung quy vẫn là ra tới. Vi Trác Phi lời này, ta đã có thể không thích nghe, Vi Trác Phi nếu có tâm tư việc hôn nhân nói, hẳn là đi tìm mẫu thân, không nên cùng ta một cái chưa xuất các cô nương này đó, huống hồ bên người còn có hai vị ở tại Thâm Khuê cô nương, Vi Trác Phi lời này quá không thích hợp. Trần Yên trực tiếp không chút khách khí nói, Yên tỷ tỷ, không biết ngươi cảm thấy ca ca ta như thế nào? Vũ Văn Nguyệt cũng thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Vũ Văn Nguyệt, lời này ngươi không nên đối ta đi. Trần Yên thần sắc có chút tức giận, Vi Trác Phi, như thế nào, các ngươi ngăn đón ta một cái chưa xuất các cô nương việc hôn nhân, này chẳng lẽ là các ngươi lễ quận vương phủ quy củ sao? Vi Trác Phi cũng không nghĩ tới Trần Yên thế nhưng bực, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thật không biết này Trần Yên có cái gì hảo bực bội, các nàng mẹ con hai người chịu cùng nhau cùng Trần Yên việc hôn nhân, này căn bản chính là coi trọng Trần Yên duyên cớ, nhưng Trần Yên thế nhưng lấy như vậy không biết tốt xấu, thật là không biết nặng nhẹ. Không có, chúng ta không có ý tứ này. Vũ Văn Nguyệt xua tay, Yên tỷ tỷ, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng nhà ta ca ca rất là xứng đôi thôi. Vũ Văn Nguyệt cao hứng phấn chấn mà nói. Đủ rồi, chưa bao giờ gặp qua có người như vậy, thế nhưng có thể ra như vậy nói chuyện không đâu nói tới. Trần Yên đứng dậy, trực tiếp tính toán rời đi. Diệp Thiền Ý xem Trần Yên bộ dáng cũng là thật sinh khí, vội không ngừng nói, Yên tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, không cần các nàng hai cái. Hai người đứng dậy phải đi. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt cũng chưa nghĩ đến Trần Yên sẽ có lớn như vậy tính tình, ở các nàng hai cái nhận chi, Trần Yên đều tuổi này, giống nhau thịnh kinh cùng nàng tuổi này nữ tử, đã sớm gả làm vợ người, thậm chí liền có chút thành thân sớm, hai tử đều sinh hai cái. Nhưng Trần Yên vẫn là cái gái lỡ thì, chỉ sợ trong lòng đã sớm sốt ruột đi, lúc này nếu là có nam nhân chịu muốn nàng, nàng nên cao hứng mới là a. Nhưng hai người cũng không nghĩ lãng phí cơ hội này a, các nàng còn muốn cùng Trần Yên vài câu đâu, cũng liền đuổi theo. Kết quả mới ra nhà gian, vừa lúc liền đụng phải Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến. Vi Trác Phi mẹ con ngay lúc đó sắc mặt liền không thích hợp. Nhưng thật ra Diệp Mẫn lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, hỏi, Vi Trác Phi cùng Nguyệt Nhi như thế nào ở chỗ này? Nàng chuyển mắt nhìn Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên, Ý Nhi ngươi cùng Tĩnh Nghi huyện chúa một đạo tới sao? Sáu người chào hỏi lúc sau, lại quay trở về nhà gian, từng người nhập tòa. Hôm nay hảo xảo a, ở chỗ này thế nhưng đụng phải. Đều là tới chân bảo các chọn lựa ngọc khí sao? Diệp Mẫn hỏi. Vi Trác Phi giờ phút này chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Mẫn a, cũng không biết trong chốc lát nên như thế nào giải thích, nếu là Trần Yên đem các nàng vừa rồi đối thoại ra tới, Diệp Mẫn sẽ như thế nào đối phó nàng đâu? Mặc dù Trần Yên không, nhưng Diệp Thiển Ý sẽ không sao. Sao có thể đâu? Vi Trác Phi có chút đau đầu. Ta cùng Yên tỷ tỷ là tới chọn lựa ngọc khí. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn cô nương là tới tìm Yên tỷ tỷ. Diệp Thiền Ý đúng sự thật nói. Diệp Thiền Ý đối nhà mình cô mẫu năng lực cũng là tương đối hiểu biết, sở dĩ theo tới nơi này tới, chỉ sợ chính là trước tiên biết được Vi Trác Phi kỹ xảo. Nàng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này có trùng hợp, sở hữu trùng hợp bất quá đều là cố tình nhân vi thôi. Nàng là không sợ đắc tội Vi Trác Phi, tự nhiên là trực tiếp ra tới. Vi Trác Phi tìm Tĩnh Nghi huyện chúa làm cái gì? Diệp Mẫn hỏi. Vi Trác Phi nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh đều lưu lại, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vũ Văn Nguyệt xưa nay đối Diệp Mẫn cũng không quá cung kính, chủ yếu là Vũ Văn Nguyệt bị Vũ Văn Tùng quán đến không thành bộ dáng. Vương Phi hẳn là hiểu được đi, ta hôm qua không phải đối Thiến tỷ tỷ sao. Vương Phi cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Ta cùng mẫu thân chính là tới tìm Yến tỷ tỷ, thì tính sao. Vũ Văn Nguyệt chút nào không sợ hãi, nói thẳng. Lời này cũng quá kiêu ngạo hương ngạnh đi. Căn bản là không đem Diệp Mẫn cái này lễ quận Vương Phi, cái này mẹ cả để vào mắt ta. Vũ Văn Nguyệt, ngươi cũng quá không quy củ đi, vì Trác Phi bất quá là Trác Phi mà thôi, ngươi như thế nào có thể kêu nàng mẫu thân, như thế tôn ti chẳng phân biệt, cũng không phải là quận Vương Phủ quy củ. Vũ Văn Thiến lạnh lùng nói, mang theo một tia trào phúng. Vũ Văn Thiến, ta ái như thế nào kêu ngươi quản được sao? Phụ Vương đều mặc kệ ta, ngươi quản ta đâu? Vũ Văn Nguyệt trả lời lại một cách mỉa mai nói. Kỳ thật như thế nào nhiều năm, Vũ Văn Nguyệt vẫn là như thế, giống như một cái thích khoe ra nữ hài giống nhau, chính là hiện tại đối với Vũ Văn Thiến tới, phụ thân thứ này đã sớm không phải nhu yếu phẩm, nàng đã sớm quên không sai biệt lắm. Căn bản là không như vậy để ý. Cho nên Vũ Văn Nguyệt này đó, nàng trong lòng đều không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hảo, đừng xảo. Diệp Mẫn lạnh lùng quát, Vi Trác Phi tới gặp Tĩnh Nghi huyện chúa rốt cuộc có chuyện gì. Vi Trác Phi không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng Trần Yên lại không có cấp Vi Trác Phi lưu mặt mũi, mợ, Vi Trác Phi là phải cho ta thân, nhìn dáng vẻ, vẫn là chính biểu đệ, ta đều không quá minh bạch Vi Trắc Phi này rốt cuộc là có ý tứ gì, rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một lần Trắc Phi, liền dám lướt qua mợ cấp biểu đệ thân, hơn nữa còn tới dò hỏi ta ý tứ, ta đã qua, từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng lại trong lén lút tới tìm ta cái này chưa xuất các cô nương, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta lén lút trao nhận. Không thành. Đây là quận vương phủ quy củ sao? Trần Yên vẻ mặt ôn giận. Rốt cuộc, này Vi Trắc Phi rốt cuộc cũng là làm việc quá không bền chắc, liền như vậy siêu chú ý đều có thể nghĩ ra được, hiện tại nhưng thật ra trực tiếp bị người cấp bắt lấy nhược điểm. Diệp Mẫn nghe xong lời này, cũng bực. Vi Trắc Phi, huyện chúa chính là tình hình thực tế. Diệp Mẫn tức giận hỏi. Vi Trắc Phi nghe Trần Yên đối Diệp Mẫn xưng hô, trong lòng cũng là khí đến không được, đối nàng, liền một ngụm một cái Trắc Phi, chính là lại xưng hô Diệp Mẫn vì mợ. Rốt cuộc, cũng là có thân thích quan hệ ở bên trong, nhưng này Trần Yên chính là trực tiếp không đem nàng để vào mắt ta. Đối với Trần Yên tới, nàng bất quá là một cái thiếp thất thôi. Cái này làm cho luôn luôn tự cho mình rất cao Vi Trắc Phi như thế nào có thể chịu được đâu. Ở trong vương phủ, lễ quận vương luôn luôn đều là phụng nàng. Đúng vậy, thiếp thất chỉ là ngẫu nhiên gặp được Tĩnh Nghi huyện chúa, nhìn Tĩnh Nghi huyện chúa kiểu hoa nhi giống nhau, động tâm tư, cho nên thuận miệng để thôi. Vi Trắc Phi vội vàng lừa gạt nói. Nàng tổng không dám là chính mình chính là một lòng tới tìm Trần Yên việc hôn nhân, bởi vì đây là không phù hợp quy củ. Vi Trắc Phi, ngươi có phải hay không không giải trí nhớ, ngươi chỉ là một cái Trắc Phi, khi nào, Trắc Phi cũng có thể cấp trong nhà công tử hôn, Trắc Phi cũng là kỳ thật, ở bổn phi trong mắt, chính là nô tỳ, bổn phi kêu ngươi đứng ngươi liền đứng, chấp thuận ngươi ngồi xuống ngươi mới có thể ngồi xuống, ngươi hiện tại đứng lên. Diệp Mẫn nói cuối cùng, đột nhiên quá cao âm điệu, hơn nữa cuối cùng một phách cái bàn. Vi Trắc Phi cũng hù nhảy dựng, theo bản năng liền đứng lên. Kỳ thật nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Mẫn sẽ đột nhiên phát hỏa, thật sự là dọa nàng không nhẹ. Quận vương phi bất giận. Vi Trắc Phi ở không có lễ quận vương che chở tình huống dưới, giống nhau cũng sẽ không quá kiêu ngạo, kỳ thật nàng trước nay cũng không có quá kiêu ngạo quá, nàng đều là kẻ yếu, mỗi lần nhìn đều như là người khác khi dễ nàng thôi. Chính là cuối cùng đến lợi cũng tóm lại là nàng. Bất giận, bổn phi như thế nào bất giận? Này lễ quận vương phủ thể diện đều bị ngươi cấp mất hết, khi nào đến phiên ngươi một cái kỳ thật cấp công tử tỷ hôn, bổn phi chẳng lẽ đã chết sao? Ngươi thật không phải thể thống a, uổng phí, vương gia mấy năm nay đối với ngươi yêu thương, cũng uổng phí bổn phi đối với ngươi dạy dỗ. Diệp Mẫn vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không biết vì cái gì, nghe lời này, Vi Trắc Phi tổng cảm thấy trong lòng có loại dự cảm bất hảo, bởi vì Diệp Mẫn thoạt nhìn, cùng từ trước có chút không lớn giống nhau. Từ trước Diệp Mẫn chính là không quá sẽ vì khó nàng. Mặc dù là có xung đột, giống nhau cũng sẽ không mắng như vậy máu chó đầy đầu, nhưng lần này, Diệp Mẫn thế nhưng nửa điểm mặt mũi đều không cho nàng lưu, làm cho ngoại tha mặt nhì, cứ như vậy trách cứ lên. Vũ Văn Nguyệt nghe không nổi nữa, Vũ Văn Nguyệt cũng chưa thấy qua Diệp Mẫn như vậy cở trách nàng mẫu thân. Vương Phi, ngài làm gì vậy, nhị ca là mẫu thân nhi tử, chẳng lẽ hắn việc hôn nhân, mẫu thân còn không thể làm chủ sao? Liền phụ thân đều đồng ý làm mẫu thân làm chủ, Vương Phi liền không cần quản này đó nhàn sự đi. Vũ Văn Nguyệt lẩm bẩm nói, ngôn ngữ gian cũng thập phần vô lễ kính. Diệp Mẫn nghe xong liên tục cười lạnh, chỉ vào Vi Trắc Phi mắng, ngươi nhìn xem, đây là ngươi dạy hảo nữ nhi, thật là cái tốt, công nhiên chống đối mẹ cả, Vi Trắc Phi, ngươi chính là như vậy giáo dưỡng nữ nhi sao? Các ngươi mẹ con thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu sao. Diệp Mẫn chỉ trích nói, Vương Phi hà tất như thế đâu, ta cũng bất quá là vài câu lời nói thật thôi, ngươi tội gì quản chúng ta nhàn sự đâu. Vũ Văn Nguyệt mặt không đỏ tâm không nhảy. Đúng lý hợp tình nói. Chương 456. Này Vũ Văn Nguyệt sở di dám như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn chính là bởi vì Vũ Văn Tùng quán. Nguyệt tỷ nhi, không cần lại. Vi Trắc Phi chạy nhanh ngăn cản Vũ Văn Nguyệt. Vi Trắc Phi tổng cảm thấy hôm nay Diệp Mẫn có chút quái quái, nàng tuy rằng đầu óc không phải cỡ nào linh quang, khá vậy tổng cảm thấy Diệp Mẫn có thể tới nơi này tới, không phải một cái trùng hợp. Người tới, đem Vi Trắc Phi cùng nhị tiểu thư mang về quận vương phủ đi. Trực tiếp háp tải về chính mình sân, chờ xử lý. Diệp Mẫn đối ngoại kêu. Vừa dứt lời, mấy cái thô tráng bà tử liền mở cửa xông vào. Hai lời không, trực tiếp tiến lên kiềm chế ở Vi Trắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt. Hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, các nàng cũng chưa nghĩ tới Diệp Mẫn sẽ trở mặt liền trở mặt, trực tiếp như vậy đối đãi các nàng. Vương Phi có phải hay không điên rồi, làm sao dám như vậy đối chúng ta? Vi Trắc Phi lạnh giọng hô. Này Diệp Mẫn còn trước nay không như vậy đối đãi quá nàng. Từ trước như thế nào cũng là bảo trì này cơ bản mặt mũi. Nhưng hôm nay thật là muốn xé rách mặt tiết tấu a. Hay là Vi Trắc Phi mẹ con, liền Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên cũng có chút kinh ngạc. Diệp Thiền Ý tuy rằng biết nàng cô mẫu là cực có năng lực một người, nhưng rốt cuộc gả cho người, phu quân không yêu thương. Nàng nhật tử quá đến cũng không hạnh phúc. Vì hai tử, luôn là có chút ép dạ cầu toàn. Nhưng nay lên cũng coi như là kiên cường. Lấp kín miệng, mang về, nhốt lại. Diệp Mẫn phân phó nói. Là, Vương Phi. Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt đã bị người như vậy lôi kéo đi ra ngoài. Diệp Mẫn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Trần Yên cùng Diệp Thiền Ý, mới mở miệng nói, cho các ngươi chê cười. Cô mẫu, ngày hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào cùng ngày xưa không lớn giống nhau a? Diệp Thiền Ý cùng Diệp Mẫn lời nói tự nhiên là tùy ý một ít, rốt cuộc Diệp Mẫn là nàng thân cô mẫu. Không có gì, ngươi Thiên tỷ tỷ khuyên ta, không cho ta ở nhịn xuống đi, ta cũng cảm thấy chính mình không nên lại nhịn. Ngày xưa, ta tự nhận là vì tỷ tỷ ngươi ca ca chịu đựng, nhưng kết quả là, lại vẫn là làm vô dụng. Diệp Mẫn vân đạm phong khinh, nhưng cẩn thận ngẫm lại là tự huyết lệ a. Cô mẫu, ngài không có việc gì đi, hôm nay chuyện này ngươi nếu là muốn phát tác nói, tự nhiên cũng là có bằng có theo, ta cùng Yên tỷ tỷ đều có thể đi cấp cô mẫu làm chứng. Đúng vậy, mợ, ta có thể đi tìm mẫu thân tới, chúng ta cùng đi quận vương phủ tìm đường cứu cứu đạo đạo, làm một cái thiếp thất chạy ra cùng ta một cái chưa xuất các cô nương đàm luận việc hôn nhân, này xem như cái gì đạo lý. Trần Yên cũng tiếp lời nói, nàng bản thân cũng coi thường Vi Trác Phi, mà nay ngày Vi Trác Phi diễn xuất cũng thật sự là làm người ghê tởm đến không được. Nàng tự nhiên không ngại giúp đỡ Diệp Mẫn cấp Vi Trác Phi đón đầu thống kích. Hơn nữa mẫu thân hẳn là cũng là vui, mẫu thân này trong lòng càng là lao đại không thoải mái đâu. Trước mấy sự tình, mẫu thân cũng hối hận đến không được, cảm thấy hẳn là trực tiếp đối Vi Trác Phi trở mặt, hơn nữa hảo hảo giáo huấn Vi Trác Phi một đốn. Tổng cảm thấy đối Vi Trác Phi giáo huấn thật sự là quá nhẹ. Nếu là biết Vi Trác Phi hôm nay làm như vậy hôn chứng sự, chỉ sợ cái thứ nhất muốn tính sổ chính là mẫu thân. Như vậy hay không quá phiền toái? Diệp Mẫn hỏi. Đương nhiên không phiền toái, ngươi là ta cô mẫu, chúng ta là người một nhà, ta cùng Yên tỷ tỷ là hảo tỷ muội, Yên tỷ tỷ tự nhiên cũng không sợ phiền toái. Diệp Thiền Ý cười nói. Trần Yên thật mạnh gật đầu, mợ, chính là như vậy, về tình về lý, chúng ta cũng đều nên cùng ngươi cùng nhau hồi quận vương phủ minh bạch, ta đây liền làm người cho ta mẫu thân mang tin nhi. Làm mẫu thân cũng cùng đi, đi tìm đường cứu cứu hảo hảo lý luận một chút, ta nhưng thật ra không tin, làm cho ta mẫu thân mặt nhì, đường cứu cứu còn dám giữ gìn cái kia Vi Trác Phi, nếu hắn thật sự hồ đồ đến tận đây, kia mợ cũng không cần làm hắn, xưa nay hoàng cậu nhất không quen nhìn đường cứu cứu một. Chút chính là hắn thiên sủng thiếp thất, cùng lắm thì làm hoàng cậu tới chủ trì công đạo. Trần Yên mới không sợ sự đại, chuyện này liền sợ phiền phức không lớn, này Vi Trác Phi căn bản chính là ở thượng vội vàng tìm đường chết. Một khi quyết định, Trần Yên đảo cũng là hành động phái, lập tức phái người đi thông chi Bình Ninh trưởng công chúa. Diệp Mẫn kỳ thật cũng biết, nàng hôm nay xử trí Vi Trác Phi mẹ con, trở về tất nhiên là muốn gặp phải một hồi huyết vũ tinh phong, tuy rằng nàng cũng không sợ, nhưng rốt cuộc cũng là phiền toái đến cực điểm, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên thế nhưng khẳng khái tương trợ. Vũ Văn Thiến luôn luôn không phải thực giỏi về biểu đạt người, từ trước Diệp Huyền tồn tại thời điểm, nàng tính tình còn trong sáng chút, này Diệp Huyền không sai biệt lắm đã chết một năm. Nàng tính tình càng thêm trầm mặc. Cũng chỉ có nhìn đến Diệp Thiền Ý thời điểm, mới có chút tươi cười ở trên mặt, mà nàng có đôi khi nhìn Diệp Thiền Ý, khả năng cũng là xuyên thấu qua Diệp Thiền Ý đi xem Diệp Huyền. Bọn họ huynh muội vẫn là thực tương tự. Như thế một hàng bốn người liền cùng nhau chạy tới lễ quận vương phủ. Quả nhiên lễ quận vương phủ đang ở trình diễn một hồi tuồng. Lễ quận vương đang ở nổi trận lôi đình, đương nhiên là bởi vì Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt. Kia mấy cái đè nặng các nàng trở về bà tử đang ở bị Vũ Văn Tùng trượng trách. Vũ Văn Tùng sắc mặt xanh mét, nhìn Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt khóc sướt mướt, ủy khuất khuất bộ dáng, hắn càng là đau lòng đến không được, đồng thời đối Diệp Mẫn bất mãn, đã cao tới đỉnh núi. Vừa vặn lúc này Diệp Mẫn đoàn người đã trở lại. Vũ Văn Tùng chính là ở Diệp Mẫn thượng phòng trượng trách mấy người này, thực rõ ràng chính là giết gà dọa khỉ, căn bản không có cấp Diệp Mẫn cái này quận vương phi lưu một chút mặt mũi. Đây là tới đánh Diệp Mẫn thể diện. Diệp Mẫn, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi liền như vậy ghen tị sao? Vì sao phải như vậy nhằm vào Vi Trác Phi mẹ con, ngươi liền không có một chút đồng tình tâm, dung người chi tâm sao? Vi Trác Phi là bổn vương Trác Phi, Nguyệt Nhi là bổn vương nữ nhi, ngươi thân là chính phi, mẹ cả, chính là như vậy quan tâm trong phủ tha sao? Vũ Văn Tùng hai lời không, trực tiếp tiến lên chất vấn nói. Đối với Vũ Văn Tùng tới, Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên đều là bài trí, hắn liền liếc mắt một cái cũng chưa xem. Trực tiếp đổ ập xuống liền chỉ trích Diệp Mẫn. Này cũng quá không phải đồ vật đi. Phụ vương, ý nhi muội muội cùng Tĩnh Nghi huyện chúa đều ở. Vũ Văn Thiến nhàn nhạt nói. Người câm miệng. Vũ Văn Tùng hiện giờ nhìn đến Vũ Văn Thiến này trong lòng khí nhi liền không đánh một chỗ tới. Còn không phải là đã chết vị hôn phu sao? Đến nỗi cái dạng này sao? Liền cùng chết sau giống nhau. Trình một thân tô y kìa, liền cái cười bộ dáng nhi đều không có, này không phải điển hình cấp giữ đạo hiếu sao? Đã chết cái vị hôn phu liền như thế, thật là đen đủi. Vũ Văn Tùng đã sớm muốn cho Vũ Văn Thiến xuất giá, cảm thấy Vũ Văn Thiến lưu tại trong nhà mất mặt xấu hổ, đã có thể Vũ Văn Thiến hiện tại cái này trạng thái, sẽ xuất giá sao? Này không phải chê cười sao? Nhìn xem ngươi bộ dáng này, tưởng bộ dáng gì, trong nhà chết người sao? Mặc tang phục phục. Vũ Văn Tùng nhịn không được mắng. Cái này nữ nhi chính là tới đòi nợ, thật là cái đòi nợ quỷ. Hắn như thế nào liền sinh như vậy nữ nhi đâu? Ta quá, ta là Diệp Huyền người ở góa, hắn mất, ta tự nhiên là muốn giữ đạo hiếu, hơn nữa ta cũng sẽ không tái giá. Vũ Văn Tiến mặt không đổi sắc đáp, lời này thời điểm, như vậy theo lý thường hẳn là, căn bản không có nửa phần không tình nguyện. Diệp Thiền ý trong lòng lộn bột một tiếng, ca ca trung quy là lầm Thiến tỷ tỷ trung thân A. Thiến tỷ tỷ còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ thật sự phải vì ca ca thủ tiết cả đời sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối Thiến tỷ tỷ tới, cũng thật là thực tàn nhẫn một sự kiện. Nhưng Diệp Thiền ý tóm lại lại không dám nhiều, bởi vì Vũ Văn Thiến cố chấp cùng điên cuồng, nàng là kiến thức quá. Nếu kích thích đến Vũ Văn Thiến, có lẽ sẽ làm Vũ Văn Thiến làm ra càng điên cuồng sự tình tới. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ngươi cái bất hiếu nữ, mất mặt xấu hổ đồ vật. Vũ Văn Tùng hét lớn. Ta như thế nào mất mặt xấu hổ, ta vị hôn phu không còn nữa, ta giữ đạo hiếu 3 năm làm sao vậy? Chẳng lẽ ta hẳn là ở vị hôn phu đã chết lúc sau, còn ăn mặc rực rỡ lập tức đem chính mình gả đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ như vậy mất đi lương tâm mới là bình thường sao? Phu thân giao giao ta. Vũ Văn Thiến trả lời lại một cách niệm ai. Vũ Văn Tùng khí muốn đánh Vũ Văn Thiến, lại bị Diệp Mẫn cấp kéo lại. Ngươi làm cái gì? Diệp Mẫn lạnh lùng hỏi. Vũ Văn Tùng chạm đến Diệp Mẫn lạnh nhạt ánh mắt, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng cũng hù nhảy dựng, nhìn hôm nay cũng ngài, tổng cảm thấy cùng ngày xưa không quá giống nhau. Muốn đánh nữ nhi? Nàng có cái gì sai ngươi đánh nàng, bao gồm hôm nay vừa vào cửa. Ngươi liền một mặt nhi chỉ trích, ta khắc khe ngươi thiếp thất cùng con vợ lẽ, nhưng ngươi hỏi qua phát sinh chuyện gì sao? Ngươi liền cùng chúng ta cùng đã đến Tĩnh Nghi huyện chúa cùng ý nhi cũng chưa nhìn đến, trong mắt chỉ có ngươi thiếp thất cùng con vợ lẽ, ngươi vẫn là cái quận vương ra sao? Diệp Mẫn chất vấn nói. Trải qua Diệp Mẫn nhắc nhở, Vũ Văn Tùng lúc này mới nhìn đến Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên cũng đứng ở một bên. Hắn là có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi là thật sự không chú ý còn có người ngoài, chỉ lo cùng Diệp Mẫn lý luận. Đường cứu cứu muốn biết hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Vì sao mợ sẽ nổi trận lôi đình trừng phạt Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt, không bằng nghe ta sự tình trải qua nhưng hảo? Trần Yên mở miệng nói. Lời nói đều nói cái này phần thượng, Vũ Văn Tùng tự nhiên không thể từ chối. Mà Trần Yên liền đem vừa rồi sự tình trải qua một năm một mười đều một lần. Kỳ thật Trần Yên trong lòng đối Vũ Văn Tùng cũng là rất có cái nhìn, thật không biết Vũ Văn Tùng này rốt cuộc là cái gì ý tưởng, đối thiếp thất con vợ lẽ thế nhưng thiên vị đến loại tình trạng này. Cũng là không ai. Đem chính thất con vợ cả đặt chỗ nào a? Vũ Văn Tùng nghe xong Trần Yến nói, cũng lắp bắp kinh hãi. Kỳ thật hắn thật đúng là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ở Vũ Văn Tùng trong mắt, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều không quan trọng. Quan trọng là Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt chịu ủy khuất. Chỉ cần là Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Nguyệt bị ủy khuất, nay khẳng định là Diệp Mẫn không đúng. Này đều nhiều ít năm bất biến định luật. Ngươi thật sự làm chuyện như vậy sao? Vũ Văn Tùng quay đầu nhìn Vi Chắc Phi hỏi. Vi Chắc Phi trong lòng mau nôn đã chết, không nghĩ tới Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý thế nhưng còn theo tới quận vương phủ tới. Vi Chắc Phi biết, một khi hồi phủ lúc sau, nàng liền được cứu rồi, mặc kệ thế nào, quận vương gia đều sẽ không tha người các nàng mẫu tử mặc kệ, hơn nữa nàng còn có thể hung hăng cấp Diệp Mẫn mách lẻo. Chính là lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng biến thành như vậy. Trần Yên thế nhưng đem nàng hành động đều ra tới, hiện tại làm nàng như thế nào cho phải a? Vi Chắc Phi không lời nói, không trả lời. Cũng chẳng khác nào là cam chịu. Vũ Văn Tùng cũng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vi Chắc Phi cũng thật sự là quá không nghe khuyên bảo. Kia không phải đều quá sao. Hắn nhất định sẽ cho Vũ Văn Chính cưới cái nhà cao cửa rộng thê tử, nhưng là không cần lại đánh Trần Yên chủ ý, bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa đã cự tuyệt, nàng như thế nào lại chính mình đi tìm Trần Yên đâu. Thật là quá không đạo lý. Liên vào giờ phút này, hạ nhân bẩm báo, Bình Ninh trưởng công chúa tới rồi. Hạ Tha ngữ khí có chút kinh hoàng. Bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa là vẻ mặt tức giận vọt vào tới, căn bản không làm thông báo, lại còn có mang theo không ít tư nô buộc, hiện tại đã tới rồi cửa Thúy Hoa, hỏi Vũ Văn Tùng cùng Vi Chắc Phi ở nơi nào, thẳng đến chính phòng mà đến. cái này Tư là cái chân cẳng mau thả cơ linh, cho nên chạy nhanh tới báo tin nhi. Vũ Văn Tùng trong lòng một cái giật mình, hắn cái này Đường tỷ cũng không phải là cái hảo tính tình. Tuy rằng ngày xưa thoạt nhìn hiền lành, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa nghịch lân chính là Trần Yên cùng Trần Kha, ai nếu là động nàng nữ nhi, nàng liền cùng ai liều mạng. Hiện tại thực rõ ràng, vì Trác Phi là chạm đến tới rồi nàng nghịch lân, này trưởng công chúa còn không biết như thế nào làm ầm ĩ đâu. Ngươi thế nhưng nói cho Đường tỷ. Vũ Văn Tùng nhìn Diệp Mẫn, cắn răng mở miệng hỏi. Là của ta, Đường cứu cứu, ta cũng muốn biết các ngươi quận vương phủ là cái gì quy củ, một cái thiếp thất thế nhưng ở trên đường cái ngăn lại ta hỏi ta việc hôn nhân vấn đề. Vũ Văn Nguyệt trả ta cùng nàng ca ca Vũ Văn Chính thập phần xứng đôi, muốn cho ta làm mai giật dây, ta thật sự không rõ ràng lắm này rốt cuộc là ý gì. Trần Yên không khách khí nói. Vũ Văn Tùng đủ loại hành vi thật là điên đảo Trần Yên thị phi quan, nhận chi xem. Người này bất công quá không biên nhi. Dù sao đều là mợ không đúng. Lời nói chi gian, Bình Ninh trưởng công chúa đã tới rồi. Bình Ninh trưởng công chúa vừa vào cửa, liền phân phó chính mình người tới, cấp bổn cung đánh chết cái này không biết xấu hổ tiện phụ. Ra lệnh một tiếng, Bình Ninh trưởng công chúa người cùng nhau mà thượng hành hung vi Trác Phi A. Vũ Văn Tùng cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa này thô bạo, hai lời không, đi lên liền đánh. Này cũng quá thô bạo đi. Hắn tự nhiên sẽ không mắt thấy vi Trác Phi bị đánh. Vội vàng cũng tiếp đón chính mình ra hạ nhân tiến lên che chở vi Trác Phi A, nếu là đánh hỏng rồi nhưng như thế nào hảo A. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa tựa hồ đã sớm tính toán hảo, mang đến không ít tư, vũ lực giá trị đều thập phần bạo biểu, không bao lâu liền chiếm thượng phong. Chỉ là Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc cũng vẫn là có chút lý trí, không làm này đó vũ lực giá trị cường đại nam nhân đi đánh vi Trác Phi, mấy cái bà tử tiến lên, hai cái kiểm chế ở vi Trác Phi, mặt khác, tay năm tay 10, trực tiếp đánh vi Trác Phi cái tát. Bùm bùm một trận, đánh vi Trác Phi mặt lập tức sưng đỏ lên. Bộ dáng thập phần đáng sợ. Vũ Văn Tùng nhìn không được, nhưng chính mình nhung bất quá nhân ra, hơn nữa rốt cuộc hắn cũng không quá nên dám trêu Bình Ninh trưởng công chúa A. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, hoàng tỷ tha nàng đi, nàng không biết nặng nhẹ, đã làm sai chuyện tình, hoàng tỷ giáo huấn nàng một chút cũng là được, này nếu là ở đánh tiếp, gương mặt này liền hủy. Vũ Văn Tùng vội vàng mở miệng cầu đạo. Vũ Văn Tùng, bản công chúa xem ngươi là ngày lành quá nhiều. Liền nghĩ tìm chút không thoải mái phải không? Ngươi kia một ngày mang theo ngươi cái này Trác Phi đến bản công chúa trong phủ đi cầu thân, vì ngươi cái kia con vợ lẽ cầu thân, bản công chúa như thế nào cự tuyệt các ngươi còn nhớ rõ sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Nhớ rõ nhớ rõ. Vũ Văn Tùng vội không ngừng gật đầu. Nếu nhớ rõ, vì sao còn muốn tới phiền ta Yên Nhi, bản công chúa đều nghiêm minh cự tuyệt các ngươi, ngươi này Trác Phi còn chạy tới hỏi ta Yên Nhi, có phải hay không quá không đem bản công chúa để vào mắt? Vũ Văn Tùng, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, cũng ở trong cung quá mấy năm, đều là hoàng thất tông thân, bản công chúa này Đường tỷ thường ngày đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng không số sao. Ngươi vì một cái con vợ lẽ tới cầu thú ta Yên Nhi, này đã là bôi nhỏ ta Yên Nhi một lần, ngươi thế nhưng còn làm ngươi Trác Phi lại đi nhục nhã một lần Yên Nhi, ngươi đương bản công chúa là mềm quả hồng sao. Tùy ý các ngươi lễ quận vương phủ đắn đo. Bình Ninh trưởng công chúa giận dữ chất vấn nói. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Là hoàng tỷ ngươi hiểu lầm, hoàng tỷ ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, nữ nhân này ta sẽ hảo hảo giáo huấn, nàng không biết đại thể, nhưng là hoàng tỷ, người cũng ngươi đánh, ngài liền dơ cao đánh khẽ, tha nàng một mạng đi, ở như vậy đánh tiếp, người khẳng định liền không được a. Vũ Văn Tùng lại lần nữa cầu đạo. Ngươi nhưng thật ra thực đau lòng ngươi này Trác Phi a. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh. Này mấy cái bà tử đều là thô tráng có sức lực người, tất cả đều là làm việc nặng, trên tay tự nhiên cũng có vết chai. Đánh vào vi Trác Phi trên mặt, đem vi Trác Phi kiểu nộn gương mặt đều cấp quát phá. Này đánh cũng có hai mươi mấy người bàn tay, vi Trác Phi bị đánh liền xin tha nói đều không ra. Này búi tóc toàn loạn, thoa hoàn để lại đầy đất, mặt càng là xương thành đầu heo, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hảo, dừng tay. Bình Ninh trưởng công chúa lúc này mới phân phó nói. Mấy cái bà tử lúc này mới dừng tay. Trực tiếp buông lỏng ra vi Trác Phi, vi Trác Phi hoa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi còn hỗn một viên hàm răng. Đủ để chứng minh đánh chính là thật đủ trọng. Chương 457 trò khơi hải. 457. Vũ Văn Nguyệt sợ tới mức thấy thế, sợ tới mức là một câu đều không ra, chỉ là chắc chắc phát run, cả người xúc thành một đoàn. Nàng giờ phút này tựa như đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, tỉnh này Bình Ninh trưởng công chúa nhìn đến nàng, lại đem nàng cấp đánh một đốn, thật sự là quá dọa người, nhìn chính mình mẫu thân bị đặt thành bộ dáng này, Vũ Văn Nguyệt thật là sợ hãi. Bởi vì Vũ Văn Nguyệt chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu phi bị khi dễ thành như vậy. nàng mẫu phi tuy rằng nhất quán tác phong là trang nhu nhược, tuy rằng đều là chịu khi dễ bộ dáng, nhưng kết quả cuối cùng cũng là ghê tởm người khác, chỉ là hiện tại bất đồng, mẫu thân là thật sự bị người cấp đánh không ra hình người, mà phụ vương cũng không thể nơi hà, không dám trọng, còn chỉ có thể xin lỗi. Vũ Văn Nguyệt thật là sợ hãi, từ bị Vũ Văn Tùng cùng Vi Chắc Phi như vậy nuông chiều, nàng thật sự trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được trường hợp như vậy. Nàng thậm chí trên mặt trước an ủi một chút mẫu thân cũng không dám, sợ bị giận chó đánh mèo, sợ chính mình bị đánh. Tương phản, Vũ Văn Tùng nhưng thật ra thiệt tình yêu quý Vi Chắc Phi, thấy thế, vội vàng tiến lên nâng dậy Vi Chắc Phi, xem xét Vi Chắc Phi tình huống, bất quá chỉ xem Vi Chắc Phi gương mặt này, cũng thật là thiệm không nhẹ, không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Chạy nhanh đi tìm phủ y y tới. Vũ Văn Tùng hô. Xem Vi Chắc Phi cái dạng này, nếu là không đi tìm phủ y y, người đều phải không được. Vũ Văn Tùng, ngươi vẫn là như vậy coi trọng ngươi này Chắc Phi à, có phải hay không ở ngươi trong mắt chỉ có ngươi vị này Chắc Phi đâu, chúng ta những người này đều là người chết sao? Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng hỏi. Vũ Văn Tùng giờ phút này nơi nào còn dám chậm trễ Bình Ninh trưởng công chúa a? Hắn tuy rằng đã sớm biết vị này Đường tỷ lợi hại, vị này Đường tỷ chính là liền Tĩnh Vương cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đều đánh quá người. Hơn nữa ở tông thất danh tiếng cực hảo. Hắn giờ phút này cũng là hối hận a, vì cái gì muốn chọc vị này tổ tông đâu. Lúc trước cũng thật là mỡ heo che tâm, thế nhưng chọc cái này tổ tông đi. Tuy rằng Vũ Văn Tùng cũng thực quan tâm Vi Chắc Phi, nhưng chuyện này, rốt cuộc vẫn là Vi Chắc Phi gây ra. Hết thể đều phải quái Vi Chắc Phi. Nhưng rốt cuộc Vi Chắc Phi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên cũng dứt bỏ không dưới. Hoàng tỷ, chuyện này ngàn sai vạn sai đều là ta này làm đệ đệ không phải, cầu hoàng tỷ dơ cao đánh khẽ, liền không cần cùng giới phụ nhân chấp nhận. Vũ Văn Tùng như cũ cười nịnh nọt nói. Vũ Văn Tùng, ngươi có biết bệ hạ ghét nhất ngươi cái gì? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Vũ Văn Tùng một cái cảnh giác, rốt cuộc đây chính là cùng thân gia tánh mạng tương quan vấn đề, hắn tự nhiên để ở trong lòng. Hoàng tỷ lời này ý gì? Vũ Văn Tùng hỏi. Bệ hạ ghét nhất ngươi này sách không rõ, thiên vị thiếp thất con vợ lẽ, ngươi những cái đó tâm tư, đừng tưởng rằng bệ hạ không biết. Vũ Văn Tùng, bản công chúa hôm nay cảnh cáo ngươi, tốt nhất tự giải quyết cho tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bình Ninh trưởng công chúa giáo huấn Vũ Văn Tùng cùng Vi Chắc Phi, trong lòng khẩu khí này nhưng thật ra thông thuận rất nhiều. Nàng dù sao nhìn Vi Chắc Phi cùng Vũ Văn Tùng liền có khí. Hiện tại đánh một đốn cũng liền tốt một chút. Nếu Vi Chắc Phi vẫn là không biết hối cải nói, nàng không ngại ở đánh một đốn, làm Vi Chắc Phi biết lợi hại. Bình Ninh trưởng công chúa xong đi đến Diệp Mẫn bên người, ngươi này quận vương phi đương đến cũng là đủ bất ức, bị như vậy một cái mặt hàng kỵ đến trên đầu. Sau này không cần cùng người như vậy khách khí, nếu không phục, đánh một đốn là được, nếu đánh không nghe, trực tiếp đuổi ra phủ là được, nếu là có người ngăn trở, ngươi liền đi bệ hạ nơi đó thảo cái công đạo, bản công chúa nhưng thật ra không tin, trên thế giới này còn không có công đạo sao. Bình Ninh trưởng công chúa cố ý nhìn Vũ Văn Tùng cùng Vi Chắc Phi liếc mắt một cái, nếu là không người quản, bản công chúa cũng sẽ không bỏ qua này đó làm lờ quy của người. Vũ Văn Tùng không khỏi trong lòng cả kinh. Nhìn dáng vẻ Bình Ninh trưởng công chúa này tính toán quản chuyện này quản rốt cuộc sao. Kỳ thật lên, này Diệp Mẫn cũng coi như là thức đại thể. Hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa những lời này đó, vậy hạ chẳng lẽ thật sự thực coi thường hắn thiên vị Vi Chắc Phi sao? Vũ Văn Tùng trong lòng cũng thực loạn. Vi Chắc Phi đã bị đánh thất điên bắt đảo, đầu óc đều ngốc ngốc, cũng may phủ y y tới, Vũ Văn Tùng vội vàng làm người mang nàng đi xuống trị thương. Mà Vũ Văn Nguyệt cũng đi theo cùng lui xuống. Vũ Văn Nguyệt là thật sự sợ hãi. Làm Bình Ninh trưởng công chúa như vậy bạo lực cấp dọa sợ. Trưởng công chúa, là ta vô dụng, liền cái Chắc Phi cũng quản không tốt. Diệp Mẫn cũng bồi xin lỗi. Cũng không liên quan chuyện của ngươi, bản công chúa cũng đã nhìn ra, trách không được này trong phủ trướng khí mù mịt, này thân bất chính. Vũ Văn Tùng, ngươi nếu là tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Bình Ninh trưởng công chúa xong, cũng không ở tiếp tục vô nghĩa, mang theo Trần Yên cùng Diệp Thiển Ý liền rời đi. Vũ Văn Tùng cũng không dám nhiều cái gì. Đoàn người đi rồi, Vũ Văn Tùng nhìn Diệp Mẫn thần sắc thánh lãnh. Diệp Mẫn, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng là ra khẩu khí ác khí đúng không? Hôm nay sự tình, ngươi trong lòng nhất định nhạc nở hoa rồi đi. Vũ Văn Tùng tức giận nói. Vũ Văn Tùng, ngươi đây là đối ta thẹn quá thành giận sao? Chuyện này vốn dĩ liền cùng ta không liên quan, là ngươi bảo bối Chắc Phi gây ra tai họa. Hôm nay trưởng công chúa không đem sự tình nào lớn, cũng coi như là cho ngươi cái này đường đệ một ít mặt mũi. Nàng chỉ là tự mình giáo huấn Vi Chắc Phi, nếu là chuyện này nháo đến trước mặt bệ hạ, ngươi này bảo bối Chắc Phi tánh mạng còn có thể giữ được sao? Diệp Mẫn hỏi ngược lại. Diệp Mẫn cảm thấy nàng hiện tại cũng không cần thiết cấp Vũ Văn Tùng sắc mặt tốt, dù sao đều sẽ rách mặt. ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Vũ Văn Tùng nói không lựa lời mắng. Vũ Văn Tùng, sau này ta sẽ không ở nhẫn ngươi, từ trước ngươi làm nhiều ít thương tổn hài tử sự tình, vì hài tử, ta nhẫn mại ngươi cùng Vi Chất Phi, nhưng từ nay khởi, tuyệt đối sẽ không, ta cũng nhẫn đủ rồi. Diệp Mẫn liền con mắt cũng chưa cấp Vũ Văn Tùng. Ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi còn ủy khuất, ngươi nhìn xem ngươi đem hài tử đều giáo dưỡng thành bộ dáng gì. Ngươi nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, quả thực là mất mặt xấu hổ a, còn không phải là đã chết một cái vị hôn phu sao. Mặc Tang phục phục, ta này đương phụ vương còn sống đâu, này không phải làm ta trên mặt không ánh sáng sao. Vũ Văn Tùng khí mắng to nói. Vũ Văn Tùng luôn là dùng Vũ Văn Thiến làm việc, cố ý tìm Diệp Mẫn phiền thoái, tới kích thích Diệp Mẫn. Đủ rồi, ngươi không có tư cách Thiến Nhi, ngươi tốt nhất đi xem ngươi bảo bối Chắc Phi đã chết không, về sau quản hảo nàng, đừng kêu nàng ra tới cùng chó điên giống nhau loạn vệ, lần sau nhưng không như vậy thoải mái. Diệp Mẫn không khách khí hạ lệnh chủ khách. Vũ Văn Tùng tuy rằng trong lòng thập phần sinh khí, nhưng đảo cũng biết hiện tại lưu lại nơi này cũng vô dụng, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hơn nữa Vũ Văn Tùng rốt cuộc cũng là nhớ thương Vi Chắc Phi thân thể, cũng liền đi rồi. Diệp Mẫn khí cả người ngây ra, nàng khó nhất lấy tiếp thu chính là Vũ Văn Tùng thương tổn Vũ Văn Thiến, hơn nữa mỗi lần đều dùng Diệp Huyền sự tình tới đả kích Vũ Văn Thiến. Như vậy phụ thân, rốt cuộc muốn hắn làm gì? Mẫu Phi, đừng nóng giận, ta đều sinh khí, hơn nữa hôm nay Vi Chắc Phi mẹ con cũng đã chịu giáo huấn, nếu các nàng về sau thành thành thật thật, tự nhiên mọi người đều tường an không có việc gì, nếu là các nàng ở dám hồ nháo, kia Mẫu Phi liền chính như trưởng công chúa sở, không cần cùng nàng khách khí. Vũ Văn Thiến an ủi nói. Diệp Mẫn nghe xong Vũ Văn Thiến như vậy an ủi, tâm tình cũng liền hảo chút. Mà Bình Ninh trưởng công chúa mang theo Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên rời đi. Ba người ở trên xe ngựa, Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được mở miệng nói, từ trước ngươi cô cũng là cái cực kỳ lợi hại người, như thế nào mấy năm nay, nhưng thật ra bị một cái Chắc Phi cấp cười ở trên đầu. Kỳ thật cô tính tình cũng coi như là kiên cường, nhưng rốt cuộc vì hài tử, khó tránh khỏi liền nhẫn mại một ít, xem lễ quận vương bộ dáng này, thế nhưng chút nào đều không bận tâm Thiến tỷ tỷ đâu. Vũ Văn Tùng chính là cái không đầu óc, cái kia Vi Chắc Phi, chính là cái rảo gia tinh, nếu là bản công chúa, sớm đuổi ra đi, còn tùy ý nàng tại đây trong phủ chọn tam và bốn. Bình Ninh trưởng công chúa là thập phần coi thường Vũ Văn Tùng. Đối này, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không phát biểu ý kiến. Bình Ninh trưởng công chúa trở về phủ, mà Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên tiếp tục đi chọn lựa ngọc khí. Vi Chắc Phi mặt thực sự thượng không nhẹ, còn bị Bình Ninh trưởng công chúa đánh rớt một viên hàm răng, may mắn là ở phía sau hàm răng, trừ bỏ ăn cái gì ở ngoài, thường ngày đều là nhìn không ra tới. May mắn không lưu lại vết sẹo, nếu không nói, đánh giá Vi Chắc Phi liền chết tâm đều có. Vũ Văn Nguyệt sợ tới mức khóc sướt mướt, vẫn luôn đều ở Vũ Văn Tùng trước mặt khóc náo, còn nháo muốn Vũ Văn Tùng đi cấp Vi Chắc Phi báo thủ. Vũ Văn Nguyệt cũng không dám đắc tội Bình Ninh trưởng công chúa, đành phải đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Vũ Văn Thiến trên người. Vũ Văn Nguyệt chính là điển hình ăn mềm sợ ngại người, bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa thật sự là không dám đắc tội, cho nên chỉ dám chiếu tính Vũ Văn Thiến như vậy tương đối nhược một chút người. Vũ Văn Tùng bị Vũ Văn Nguyệt làm âm ỉ không thắng này phiền, cuối cùng trực tiếp giống lên Vũ Văn Nguyệt, làm Vũ Văn Nguyệt thành thật một chút, hảo sinh chiếu cố Vi Chắc Phi. Vũ Văn Nguyệt sợ tới mức hoang mang lo sợ, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có bị Vũ Văn Tùng như vậy giáo huấn quá đâu. Vũ Văn Tùng đối nàng cơ hồ là ta cần ta cứ lấy, đối nàng yêu cầu, hết thể đều thỏa mãn, khi nào như vậy quá a? Tuy rằng Vũ Văn Nguyệt ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng không dám như thế nào, rốt cuộc hiện tại liền Vi Chắc Phi đều thương thành bộ dáng này, còn có thể thế nào đâu. Không thiếu được trước nhịn xuống tới. Mà lễ quận vương phủ sự tình, rốt cuộc cũng không giấu giếm được Văn Viêm Đế đã biết lúc sau, liền đem lễ quận vương cấp tuyên triệu tiến cung. Cũng là hảo một hồi mắng. Mắng lễ quận vương đều không dám ngẩng đầu. Văn Viêm Đế tự nhiên là che chở Bình Ninh trưởng công chúa, hơn nữa nơi này đầu còn có Diệp Khải mặt mũi. Hắn vốn dĩ liền coi thường lễ quận vương sủng thiếp diệt thê, để tay lên ngực tự hỏi, nhân gia Võ An hầu phủ này tần gia cũng làm tương đương không tồi, Diệp Khải đối Vũ Văn Tùng cũng coi như là thập phần tận tâm tận lực. Nhưng Vũ Văn Tùng này đầu góc có hố đồ vật, một lòng đều chỉ che chở một cái Chắc Phi, một cái thiếp thất, còn có đem những cái đó con vợ lẽ xem so con vợ cả còn quan trọng, cũng thật là không đem Võ An hầu phủ để vào mắt ta. Không đem tổ tông quy củ để vào mắt, Văn Viêm Đế như thế nào có thể dung hắn đâu, mặc dù là hai người từ trước có thư đồng tình nghĩa, Văn Viêm Đế lần này cũng nổi trận lôi đình đem Vũ Văn Tùng đau mắng một đốn. Hơn nữa cảnh cáo Vũ Văn Tùng, chờ Vũ Văn Hạo trở về, liền cấp Vũ Văn Hạo thượng thư thỉnh phong thế tử, Vũ Văn Hạo đều 18 tuổi, cũng nên thỉnh phong thế tử tới. Nhưng Vũ Văn Tùng nhưng vẫn cũng chưa làm chuyện này. Lần này Vũ Văn Hạo lập công, vừa lúc mượn cơ hội thỉnh phong, cũng là tình lý bên trong sự tình, làm Vũ Văn Tùng không được ở kéo dài. Nếu Vũ Văn Tùng còn dây dưa dây cả không chịu thượng thư nói, kia hắn không ngại trực tiếp hạ chỉ sách phong. Vũ Văn Tùng nơm nớp lo sợ đáp ứng rồi, sau đó đã bị Văn Viêm Đế đuổi đi. Chuyện này cũng liền tính là định ra tới. Như thế này lễ quận vương phủ sự tình xem như hạ màn. Nhưng không quá mấy trong hoàng cung liền ra một chuyện lớn. Thính vương ngủ ngọc quý tần. Đây chính là trăm năm khó gặp đại sự nhi a. Diệp Thiền Ý biết tin tức này, vẫn là từ Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong miệng biết được. Từ trở về Thịnh Kinh, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mấy vẫn luôn ở Đông Cung đóng cửa không ra. Cùng Diệp Thiền Ý cũng không gặp mặt, đương nhiên, bọn họ thư từ lui tới là không ít. Diệp Thiền Ý biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng rửa sạch Đông Cung này đó bị người xếp vào đi vào thám tử. Nếu Đông Lai lưu tại Đông Cung nói, tự nhiên sẽ không có người xếp vào đi vào thám tử, nhưng sau lại Đông Lai dẫn người đi Chư Thành, không ít người mượn cơ hội này đem thám tử xếp vào tiến Đông Cung. Hơn nữa Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi Đông Cung nửa năm, tự nhiên là phải hảo hảo thanh tra một chút Đông Cung bên trong sự tình. Hơn nữa hiện giờ, bệ hạ đối hắn tâm tồn bất mãn, kiêng kỵ lớn như vậy, hắn ở trong cung đóng cửa không ra một đoạn thời gian, cũng có thể làm nhạt một ít Văn Viêm Đế đối hắn bất mãn. Cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là dù vậy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Hoàng Cung thế lực cũng là không thể liếc. Lên, ai cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Văn Viêm Đế cùng Tĩnh Vương là thân huynh đệ, cảm tình tự nhiên muốn thâm hậu một ít. Nay Tĩnh Vương thường xuyên tiến cung, tự nhiên thông suốt, không cần bất luận cái gì thông báo. Mấy ngày trước đây, Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi náo loạn chút mâu thuẫn. Nay Tĩnh Vương Phi Chu Thị là cái ái ghen tuông người, tuy rằng hai người thành thân nhiều năm, cũng vẫn luôn là ồn ào nhôn nháo. Tĩnh Vương Trắc Phi Chân Thị là cái cực kỳ mỹ diễm nữ tử, còn cấp Tĩnh Vương sinh một nhi một nữ, tuy rằng đều là con vợ lẽ, chính là Tĩnh Vương Phi chỉ có một nhi tử, không có nữ nhi, cho nên này con vợ lẽ nữ nhi ra âm con chúa, liền thành Tĩnh Vương trong tay bảo, khó tránh khỏi nhiều yêu thương một ít. Tĩnh Vương Phi cả ngày cùng này Chân Thị còn có gia âm quận chúa không qua được, cho nên Tĩnh Vương trong phủ cũng là trướng khí mù mịt, mà Vũ Văn Luẩn là con vợ lẽ, nhưng lại cũng bị sách. Phong quận chúa, này vẫn là Tĩnh Vương tự mình cầu tới, đủ để thấy được Tĩnh Vương đối này nữ nhi sủng ái. Lúc này Tĩnh Vương Phi xuất thân hiền quý, lúc trước cũng là Tây Thái Hậu tự mình tứ hôn, cho nên ở khí thế thượng là một chút cũng không yếu, càng thêm sẽ không thua cấp Trắc Phi Chân Thị. Nay Tĩnh Vương phủ cách một đoạn thời gian, liền sẽ ầm ĩ một lần. Tĩnh Vương là không làm ầm ĩ khó chịu. Thật sự chịu không nổi liền tiến cung trốn một trốn. Mà lần này phu thê hai người cũng là đánh rất lợi hại. Nguyên nhân gây ra hình như là bởi vì gia âm quận chúa, Tĩnh Vương phi trách phạt gia âm quận chúa, còn đánh Trắc Phi Chấn Thị. Tĩnh Vương hòa đại, sau đó vợ chồng hai người liền xảo đi lên. Sau đó Tĩnh Vương đánh Tĩnh Vương phi, Tĩnh Vương phi cào hòa Tĩnh Vương mặt. Vợ chồng hai người hoàn toàn trở mặt. Tĩnh Vương khí vào cung. Tĩnh Vương Phi đi làm cho Phảng Ninh trưởng công chúa khóc lóc kể lể. Tĩnh Vương Phi tuy rằng có thể làm ầm ĩ, nhưng lên, cũng là cái tính tình tương đối ngay thẳng người, cho nên cùng Bình Ninh trưởng công chúa quan hệ vẫn luôn không tồi. Mà Bình Ninh trưởng công chúa lại là Tĩnh Vương thân tỷ tỷ, cho nên Tĩnh Vương Phi bị cái gì ủy khuất, giống nhau đều là cùng Bình Ninh trưởng công chúa khóc lóc kể lể. Kia một lần, nàng đánh Tĩnh Vương hơn phân nửa cũng là vì cấp Tĩnh Vương Phi hết giận. Lại sau lại, Bình Ninh trưởng công chúa cũng tiến cung. Nàng là muốn đi thảo phạt Tĩnh Vương. Tĩnh Vương đang ở rồng ngâm điện cùng Văn Viêm Đế phun tào. Tĩnh Vương cũng cảm thấy chính mình là đổ tám đời vận xui đổ máu, như thế nào cưới cái này một cái ghen tị thê từ đâu. Cả ngày không chuyện khác, liền sẽ lung tung tranh giành tình cảm. Hắn cưới cái Trắc Phi cũng ghen, nạp cái thiếp cũng ghen, luôn là nàng trong thế giới thật giống như không chuyện khác, đôi mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn hậu viện nữ nhân, thật là tức chết người đi được. Như thế nào liền quán thượng như vậy một nữ nhân đâu. Tĩnh Vương đang ở cầu nhau đâu. Bình Ninh trưởng công chúa tới rồi, đổ ập xuống đối với Tĩnh Vương liền mắng một đốn, trực tiếp mắng hắn máu chó đầy đầu. Tĩnh Vương cũng ủy khuất ta. Hắn chính là đường đường nhất phẩm thân vương A. Ở nhà cùng Vương Phi xảo, hiện tại còn phải bị chính mình hoàng tỷ mắng, hắn cảm thấy chính mình quá đến so nghẹn khuất đã chết. Kết quả hai người liền tranh phong tương đối, ai cũng không nhường ai xảo đi lên. Cuối cùng Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp thượng thủ, lại đánh Tĩnh Vương một đốn, sau đó thở phì phì ra cung. Văn Viêm Đế cũng thực bất đắc dĩ, hắn muội muội đánh xối đệ. Đều là cùng phụ cùng mẫu thân huyết thống, hắn chỉ có trang nhìn không thấy. Tĩnh Vương cũng là bị Bình Ninh trưởng công chúa ức hiếp quán, cho nên cũng không dám đánh trả. Cuối cùng chờ Bình Ninh trưởng công chúa đi rồi lúc sau, hắn cả người càng buồn bực. Liền muốn hưu thê loại này nói đều xuất khẩu. Đương nhiên, hưu thê là không có khả năng, đều tuổi này, Tĩnh Vương phi có con vợ cả. Huống hồ Tĩnh Vương thế tử Vũ Văn Hàm thập phần ưu tú, thâm đến Văn Viêm Đế yêu thích. Mặc dù là vì Tĩnh Vương thế tử, Văn Viêm Đế cũng sẽ không đồng ý Tĩnh Vương hưu thê. Này quả thực chính là hồ nháo. Chương 458. 458. Văn Viêm đế chỉ phải an ủi Tĩnh Vương một phen. Sửa làm mẫu hậu tìm Tĩnh Vương phi nói chuyện. Nhưng Tĩnh Vương lại là xua tay lắc đầu, không cần, vô dụng, từ trước cũng không phải không nói qua, lời hay từ tục tiêu đều hết, Tĩnh Vương phi lúc ấy khẳng định, nhưng quá chút thời gian, Tĩnh Vương phi vẫn là làm theo ý mình, nên thế nào thế nào. Tĩnh Vương thật sự là không rõ, vì sao nhiều năm như vậy phu thê, liền thế nào cũng phải nhìn chằm chằm những việc này nhi không bỏ đâu. Luôn cùng cái hài tử không qua được, chứa tỷ nhi kia hài tử nhiều chi kỷ a, nữ nhân này như thế nào hạ đến đi cái này tay a, thế nhưng đánh chứa tỷ nhi thước, đem chứa tỷ nhi tay đều đánh sưng lên, thật là rắn giết tâm địa a. Tĩnh Vương bởi vì tâm tình không tốt, cho nên liền uống cao. Đều bộ dáng này, Văn Viêm đế tự nhiên sẽ không làm hắn ra cung, đơn giản liền lưu Tĩnh Vương ở trong cung một đêm. Bất quá Tĩnh Vương cũng thực chút thời điểm không ở trong cung. Văn Viêm đế đối chính mình thân đệ tự nhiên là nhiều một ít chiếu cổ, đã làm Tĩnh Vương ở tại Rồng Ngâm Điện Thiên Điện. Đêm đó là Ngọc Quý Tần thị tẩm. Kỳ thật tới rồi Văn Viêm đế tuổi này, đối nữ sắc cũng không phải cỡ nào để bụng, nhưng bởi vì sách phong minh phi sự tình, là Nguyên Minh Ngọc vẫn luôn đều cùng hắn náo, cho nên đã nhiều ngày, hắn cũng liền đối này hai nàng phá lệ để bụng. Cho nên liền triệu Nguyên Minh Ngọc thị tẩm. Bất quá Nguyên Minh Ngọc rốt cuộc tuổi trẻ có chút quá náo loạn. Văn Viêm đế khiến cho người đưa nàng hồi cung đi nghỉ ngơi. Không biết như thế nào, ngày thứ hai đi thiên điện hầu hạ Tĩnh Vương cung nhân, thế nhưng nhìn đến Tĩnh Vương cùng Nguyên Minh Ngọc ngủ tới rồi cùng nhau. Hai người trần truồng ôm nhau, hơn nữa xem như vậy, khẳng định là tiến hành rồi kịch liệt vận động. Kia cung nhân sợ tới mức liền đồ dùng tẩy rửa quần áo gì đó tất cả đều đánh nghiêng trên mặt đất. Sau đó liền chạy ra đi. Văn Viêm đế mới vừa hạ lâm triều, vào chính điện, tự nhiên là nghe được này động tĩnh. Hắn lập tức tống cổ Ngô Tiến Bảo đến xem. Cũng không biết này nhị vị rốt cuộc là quá mệt mỏi, vẫn là như thế nào, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe được, còn ở ôm hô hô ngủ nhiều. Ngô Tiến Bảo thấy như vậy một màn, thật sự là chết tâm đều có, hắn nhưng thật ra không lo lắng Tĩnh Vương, Tĩnh Vương tặc đều uống thành bộ rắn gì, hắn nhất rõ ràng, cuối cùng là hắn đỡ Tĩnh Vương đến thiên điện nghỉ ngơi. Này bên ngoài mặc dù là xét đánh, chỉ sợ Tĩnh Vương cũng là sẽ không tỉnh. Chuyện này khẳng định không phải Tĩnh Vương tính kế, mà là có người muốn tính kế Tĩnh Vương. Không, xác thực, là có người muốn tính kế Ngọc Quý Tần. Nô Tiến Bảo tại đây trong cung ngây người nhiều năm như vậy, không có khả năng liền điểm này tính kế đều nhìn không ra tới. Chỉ sợ Ngọc Quý Tần lúc này đây là thật sự xong rồi. Nô Tiến Bảo cũng không dám kỳ mãn khó giữ được a, chỉ phải đúng sự thật đối Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế lúc ấy sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn thật là cảm thấy sự tình quá hoang đường. Này thực rõ ràng chính là có người tính kế a. Đều tính kế đến trên đầu của hắn tới. Này Nguyên Minh Ngọc vừa vào cùng, liền nhận hết sủng ái, tự nhiên là tương đối dễ dàng nhận người đấu kỵ, quả nhiên hiện tại gặp phải sự tình. Tĩnh Vương khẳng định là bị người cấp tính kế. Nô Tiến Bảo hạ giọng nói, lão nô nhìn Tĩnh Vương bộ dáng, như là bị người cấp hãm hại, mà Ngọc Quý Tần cũng là thần trí không rõ bộ dáng, nhưng là hai người tựa hồ là thật sự đã xảy ra cái gì. Nô Tiến Bảo là nhân tinh, từ chi tiết thượng phán đoán tự nhiên cũng là chân thật. Nô Tiến Bảo đối Văn Viêm Đế chân thành, hắn tự nhiên là sẽ không dối. Trâm đã biết, người trước đem hai người cấp lộng thanh tỉnh lại, không thể bị thương Tĩnh Vương, đến nỗi Ngọc Quý Tần, đánh thức không cần kinh động bất luận kẻ nào, đưa đi Hoàng hậu nơi đó, đem chuyện này đối Hoàng hậu minh bạch, làm Hoàng hậu nhìn xử lý. Văn Viêm Đế nói, kỳ thật Văn Viêm Đế thái độ thực rõ ràng, tự nhiên là không thể bị thương Tĩnh Vương. Mà Ngọc Quý Tần là phải bị vứt bỏ kia một cái. Nô Tiến Bảo trong lòng cũng minh bạch, ra chuyện như vậy. Ngọc Quý Tần tự nhiên là lưu đến không được. Tuy rằng bệ hạ trong lòng cũng coi như là thích Ngọc Quý Tần. Nhưng rốt cuộc cũng không thể vì Ngọc Quý Tần liền hỏng rồi quy củ. Tĩnh Vương là thân đệ đệ, hơn nữa lại là bị người cấp tính kế, tự nhiên sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đến nỗi Ngọc Quý Tần, khẳng định cũng là người khác tính kế một cái khác người bị hại, nhưng cái này người bị hại chú định là không có xoay người ngày. Nô Tiến Bảo lúc ấy liền dựa theo Văn Viêm Đế phân phó đi làm. Nô Tiến Bảo trước tách ra Tĩnh Vương cùng Ngọc Quý Tần. Đem Ngọc Quý Tần đưa đi Hoàng hậu nơi đó, sau đó để lại chính mình đồ đệ Phúc Tử chiếu cố Tĩnh Vương, làm thái y cấp Tĩnh Vương bắt mạch, nhìn xem Tĩnh Vương là làm sao vậy. Kết quả ra tới kết luận, uống say, mệt nhọc quá độ, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Phúc Tử cũng là liên tục liễu lưới, này thiên điện tuy rằng cùng chính điện cách xa nhau không xa, chính là cách âm lại là cực hảo. Nếu không phải sáng nay kêu cung nhân đem đồ vật đánh nghiêng, ra lệnh môn, còn hô to kêu, ai có thể biết bên này động tĩnh a? Bởi vì ở thiên điện, qua lại có kim nô vệ gác đêm, hơn nữa Tĩnh Vương ngủ đến chín, cũng không có người đặc biệt lưu ý bên này tình huống, lúc này mới ra chuyện lớn như vậy. Ngọc Quý Tần là bị Ngô Tiến Bảo đưa đi Phượng Nghi Cung. Hơn nữa Ngô Tiến Bảo tự mình cùng Nguyên Hậu nói chuyện một phen mới rời đi, các cung nhân hiếm khi có người biết bọn họ cái gì, nhưng đều xem ra tới, Nguyên Hậu sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi. Nguyên Hậu nhìn bị quá kín mít, còn hôn mê không tỉnh Nguyên Minh Ngọc, này liền giận sôi máu. Hơn nữa trong lòng đối Văn Viêm Đế cũng thập phần bực bội, người này ở rồng ngâm điện, kết quả ra bại lộ, bệ hạ thế nhưng còn muốn hy sinh Nguyên Minh Ngọc. Kỳ thật mặc cho ai đều biết, chuyện này Nguyên Minh Ngọc là vô tội, này căn bản chính là có người lại tao hãm hại, nếu không này yêu đương vụ trộm, còn thế nào cũng phải muốn ở ngay lúc này sao. Quả thực chính là không biết cái gọi là. Nguyên Hậu nổi trận lôi đình, đối Nguyên Minh Ngọc tự nhiên cũng tức giận, trực tiếp làm Chi Lan đem Nguyên Minh Ngọc cấp bắt tỉnh. Nguyên Minh Ngọc nguyên bản đang ngủ ngon giấc, tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình bị khóa lại một chương thảm. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp như thế nào lại ở chỗ này, thần thiếp hôm qua thị tầm sau, bệ hạ làm người đưa thần thiếp hồi cung đi à, thần thiếp ở trên đường hôn hôn trầm trầm. Nguyên Minh Ngọc đỡ ngạch nói. Sự tình phía sau, nàng không quá nhớ rõ, cũng chỉ nhớ rõ cả người đau nhức không thôi. Đêm qua rõ ràng cũng chỉ thị tầm một hồi à, huống hồ cũng là bệ hạ cảm thấy nàng có chút quá làm ầm ĩ, cho nên mới sẽ làm nàng về trước cung. Nhưng vì sao này cả người đau nhức cảm giác, thật giống như là. Ngươi có biết ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nguyên Hậu hỏi. Nguyên Minh Ngọc lắc đầu, nàng chỉ là cảm thấy chính mình cả người nhức mỏi, hơn nữa dưới thân là trần như nhộng, cho nên gắt gao bao vây lấy thân thể của mình. Ngươi có biết, sáng nay ngươi là ở Tĩnh Vương nghỉ ngơi thiên điện bị người phát hiện? Nguyên Hậu mặt âm trầm hỏi. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nguyên Minh Ngọc cũng là từng trận kinh hãi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Nàng sao có thể cùng Tĩnh Vương ngủ chung đâu? Bổn cung lừa ngươi làm cái gì? Ngươi là bị Ngô Tiến Bảo đưa tới, bệ hạ làm bổn cung tới liệu lý ngươi. Nguyên Hậu lạnh lùng nói. Nguyên Hậu cùng Văn Viêm Đế nhiều năm như vậy phu thê, tự nhiên biết Văn Viêm Đế giờ phút này tâm tư. Này Nguyên Minh Ngọc đã trở thành một viên quân cờ. Nghĩ đến đây, này Nguyên Hậu liền khắc chế không được đau lòng. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Nguyên Minh Ngọc thật vất vả được đến Văn Viêm Đế sủng ái, nhưng hiện tại này viên quân cờ, thế nhưng liền như vậy phế đi, ngẫm lại thật là hòa đại. Hoàng hậu nương nương, cô mẫu, ngài cứu cứu ta a! Nguyên Minh Ngọc tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục khóc cầu đạo. Nàng thậm chí liền chính mình không có mặc quần áo đều không rảnh lo tới, liền trực tiếp té ngã lộn nhào quá khứ cầu Nguyên Hậu. Nguyên Minh Ngọc cũng biết nặng nhẹ, nàng tuy rằng không thông minh, khá vậy không hồ đồ đến nước này, nàng nếu là cùng Tĩnh Vương dây dưa tới rồi hết thảy, kia không cần người khác, vậy liền nhất định sẽ muốn nàng tánh mạng. Ngươi hiện giờ cầu bổn cung cũng vô dụng, ngươi làm ra chuyện như vậy tới, ai cũng không giúp được ngươi. Nguyên Hậu làm Chi Lan cầm quần áo cấp Nguyên Minh Ngọc mặc vào, xem Nguyên Minh Ngọc trên người những cái đó dấu vết, tối hôm qua khẳng định là cùng Tĩnh Vương đã xảy ra cái gì. Cô mẫu, ta thật là oan uổng a, ta đối cô mẫu, đối bệ hạ đều là một mảnh trung tâm a, ta là bệ hạ nữ nhân, ta thật sự không có làm ra bất luận cái gì phản bội bệ hạ cùng cô mẫu sự tình a, ta thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta chỉ nhớ rõ, ta ở bị đưa về cung trên đường, đã ngủ. Sau đó tỉnh lại thời điểm chính là ở cô mẫu nơi này. Nguyên Minh Ngọc thanh cụ rơi lệ khóc lóc kể lể nói. Nguyên Hậu thực tin tưởng Nguyên Minh Ngọc nói đều là thật sự, Nguyên Minh Ngọc cũng không có phản bội Văn Viêm Đế tâm tư. Hơn nữa Nguyên Hậu cho rằng, Nguyên Minh Ngọc cũng không cái này lá gan phản bội Văn Viêm Đế. Mặc dù là có cái này tà tâm, cũng không cái này tà gan. Dù vậy, cũng đã chậm, bổn cung không giúp được ngươi. Nguyên Hậu cũng thực tâm mệt. Kỳ thật Nguyên Hậu làm sao không nghĩ giữ được Nguyên Minh Ngọc, chính là lại không thể bảo. Hiện tại dựa vào Nguyên Minh Ngọc tình cảnh, bệ hạ căn bản sẽ không lưu lại nàng tánh mạng, mặc dù bệ hạ chịu lưu lại nàng tánh mạng, kia nàng sắp sửa đối mặt cũng là thất sủng. Thử hỏi bệ hạ sao có thể sẽ lâm hạnh một cái bị nam nhân khác ngủ quá nữ nhân, cho dù là nam nhân kia là hắn thân huynh đệ, bệ hạ cũng là không có cái này lòng dạ. Một cái mất sủng phi tử, lưu tại trong cung lại có ý tứ gì đâu. Đối nàng tới, nửa phần trợ lực cũng đã không có. Nàng cũng không phải thiệt tình thích Nguyên Minh Ngọc. Bất quá là cảm thấy Nguyên Minh Ngọc có lợi dụng giá trị mới có thể làm nàng lưu tại trong cung, hiện giờ Nguyên Minh Ngọc mất đi giá trị lợi dụng, bị xử lý rớt, cũng là tình lý bên trong sự tình. Nguyên Hậu nghĩ thông suốt những việc này, ở đối mặt Nguyên Minh Ngọc thời điểm, cũng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Nguyên Minh Ngọc sốt ruột, Nguyên Minh Ngọc quá không biết thu liễm. Tuy rằng này cũng có nàng quạt gió thêm tuổi nguyên nhân, nhưng Nguyên Minh Ngọc chính mình cũng là quá kiêu ngạo ương ngạnh. Tam phiên bốn lần cùng Khánh Quý Phi không qua được. Nguyên Hậu tổng cảm thấy chuyện này cùng Khánh Quý Phi thoát không được căn hệ. Này tay đều rối đến rồng ngâm trong điện đi, khẳng định không thể thiếu Khánh Quý Phi bút tích. Cô mẫu, cầu ngài làm ta thấy vừa thấy bệ hạ đi, được không? Xem ở ta như vậy nghe lời, vì cô mẫu làm hết thể sự tình phần thượng, ngài khiến cho ta thấy thấy bệ hạ đi. Nguyên Minh Ngọc khóc không thể tự giữ. Nguyên Hậu tùy ý Nguyên Minh Ngọc ở chỗ này khóc lóc thảm thiết, nhưng hôm nay nàng mặc kệ là như thế nào khóc cầu đều là vô dụng, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không tự tái kiến nàng. Minh Ngọc à, bổn cung cùng bệ hạ phu thê nhiều năm, đối bệ hạ cũng là hiểu biết, hiện giờ hắn là sẽ không tái kiến ngươi, cũng sẽ không lưu trữ ngươi tánh mạng, chuyện này bệ hạ sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn giữ được người là Tĩnh Vương. Nguyên Hậu gần từng chữ một. Nguyên Minh Ngọc ngây ngẩn cả người, nàng vô pháp tiếp thu, nàng thật sự vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Sự thật này cũng thật là quá tàn nhẫn, đã xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ chỉ biết hy sinh nàng tới giữ được Tĩnh Vương tánh mạng cùng mặt mũi sao? Kia nàng ở bệ hạ trong lòng rốt cuộc tính cái gì đâu? Cái này mấy tháng sùng ái chẳng lẽ đều là một giấc mộng sao? Nàng ở bệ hạ trong lòng, chẳng lẽ cũng chỉ là một cái miêu nhi cẩu nhi giống nhau sùng vật sao? Vì cái gì sẽ như thế đâu? Nguyên Minh Ngọc phản ánh kỳ thật cũng ở Nguyên Hậu dự kiến trong vòng. Nguyên Minh Ngọc từ ở Nguyên gia nhận hết khi dễ, thật vất vả vào cung thâm đến bệ hạ sủng ái, liền Khánh Quý Phi đều sò không bằng. Nàng trong lòng đối bệ hạ, khẳng định là thập phần không muốn xa rời. Chính là hiện tại lại là loại kết quả này, nói vậy Nguyên Minh Ngọc trong lòng cũng là rất khó tiếp thu đi. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy đâu, như thế nào sẽ đâu? Không có khả năng, Hoàng hậu nương nương, bệ hạ sẽ không như vậy đối ta, sẽ không. Hắn sẽ sủng ta cả đời, hắn quá, sao có thể sẽ thay đổi đâu. Nguyên Minh Ngọc khóc tê tâm liệt phế. Nhưng Nguyên Hậu không giúp được nàng, nàng cũng không có thể ra sức, này trong cung rất nhiều chuyện, vốn chính là không rõ ràng lắm. Nguyên Hậu đang ở do dự thời điểm, cung nữ tới bẩm báo, Tây Thái Hậu tới rồi. Nguyên Hậu trong lòng lột bột một chút, Tây Thái Hậu giờ phút này tới, chín thành chín là vì Nguyên Minh Ngọc sự tình. Nhưng chuyện này thế nhưng cũng kinh động Tây Thái Hậu sao? Vẫn là bệ hạ tự mình đối Tây Thái Hậu, chính là sợ nàng xử lý không tốt Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Hậu trong lòng toàn rối loạn, giờ phút này cũng không rảnh lo Nguyên Minh Ngọc, nàng vẫn là trước giữ được nàng chính mình đi, nếu là Tây Thái Hậu trách tội đến nàng trên đầu, hết thệ nhưng đều xong rồi. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Nguyên Hậu thấy Tây Thái Hậu đã đến, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Ngươi này hoàng hậu đương đến không tội a. Tây Thái Hậu cười lạnh ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói: "Mẫu hậu chỗ tội." Nguyên Hậu vội vàng thỉnh tội. Nguyên Hậu kỳ thật cũng biết Tây Thái Hậu người tới không có ý tốt, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền lừa gạt quá khứ, còn không biết như thế nào cái giải quyết biện pháp đâu. Chu tội, ai ra cũng không dám, ai ra ngươi cấp hoàng đế tiến cử người nào, các ngươi Nguyên gia hiện giờ là liền hài tử cũng không giáo không hảo sao. Thế nhưng dạy ra như vậy một cái hạ lưu hạt giống tới. Tây Thái Hậu nhìn lướt qua Nguyên Minh Ngọc, mãn nhãn đều là ghét bỏ cùng khinh bỉ. Nguyên Minh Ngọc trong lòng ủy khuất muốn chết, nhịn không được mở miệng cãi lại nói, Thái Hậu nương nương. Thần thiếp không có, thần thiếp không có a. Người tới, cấp ai ra vả miệng, đánh nàng không ra lời nói tới mới thôi. Tây Thái Hậu hai lời không, trực tiếp hạ lệnh. Lập tức có mấy cái ma ma đi lên ngăn chặn Nguyên Minh Ngọc, tay năm tay mười đánh nàng cái tát, hơn nữa dùng còn không phải tay, là thật dày bản tử. Bạch bạch bạch đánh vào ngoài miệng, đánh Nguyên Minh Ngọc trực tiếp miệng phun máu tươi, bắt đầu còn kêu thảm thiết vài cái, nhưng đến sau lại, thế nhưng liền tiếng kêu cũng đã không có, chỉ là giống như bút bê vải rách nát giống nhau nhậm người bài bố. Nguyên Hậu nhìn một màn này, trong lòng cũng là có chút đồng tình, nhưng nàng cũng biết, Tây Thái Hậu đây là muốn định rồi Nguyên Minh Ngọc tánh mạng. Nếu là lên, giờ phút này hận nhất Nguyên Minh Ngọc chính là Tây Thái Hậu. Vì Tĩnh Vương, Tây Thái Hậu cũng nhất định sẽ muốn Nguyên Minh Ngọc tánh mạng. Lúc này Nguyên Minh Ngọc là thật sự chết chắc rồi. Mà Tây Thái Hậu tuy rằng mặt ngoài đánh chính là Nguyên Minh Ngọc, nhưng cũng là đánh nàng mặt, này trong lòng, đối nàng đối Nguyên gia đều là rất có kiến nghị đi. Thực mau Nguyên Minh Ngọc đã bị đánh nửa chết nửa sống. Tây Thái Hậu mới làm dừng tay, mà Nguyên Minh Ngọc miệng đã bị đánh biến hình, nhìn đều cảm thấy huyết nhục mơ hồ. Bộ dáng thập phần khủng bố. Tiện nhân này, chết không đáng tiếc, chính là lăng trì xử tử cũng không quá, thân là phi tần, thế nhưng không giữ phụ đạo, câu dẫn thân vương, hoàng hậu, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Tây Thái Hậu hỏi. Này Tây Thái Hậu nói, tương đương định rồi Nguyên Minh Ngọc tội. Nguyên Hậu đương nhiên không dám đắc tội Tây Thái Hậu. Nàng trừ phi điên rồi mới có thể vì một cái Nguyên Minh Ngọc đi ngỗ nghịch Tây Thái Hậu này bà mẫu. Mặc cho mẫu hậu xử lý. Nguyên Hậu vui lòng phục tùng, cụp mi rũ mắt nói. Kia người này ai ra liền mang đi, làm ai ra tới xử trí, rốt cuộc hoàng đế đối tiện nhân này có chút tâm tâm nhiệm nghiệm. Nếu là hoàng hậu xử trí, nào hoàng đế nhớ ra rồi, nếu là xa cách hoàng hậu cũng không được tốt, mà nếu là ai ra tới xử trí nói, hoàng đế tổng sẽ không tới quay ai ra cái này mẹ ruột đi, cho nên ai ra cũng là vì hoàng hậu suy nghĩ. Hoàng hậu cho rằng đâu? Tây Thái Hậu cười nói. Là, đa tạ mẫu hậu rèn luyện, nhi thần hết thể đều nghe mẫu hậu. Nguyên Hậu thật sâu quỳ gối trên mặt đất, gàn từng chữ một. người tới, đem tiện nhân này mang về. Tây Thái Hậu phân phó nói. Đoàn người mang theo Nguyên Minh Ngọc vây quanh Tây Thái Hậu rời đi. Mà Nguyên Hậu lại cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất. Chi Lan vội vàng tiến lên đỡ Nguyên Hậu, Hoàng hậu nương nương, ngài không có việc gì đi. Bổn cung không có việc gì, lần này Nguyên Minh Ngọc là thật sự chạy trời không khỏi nắng, bổn cung không nghĩ tới, bệ hạ đã như vậy không tín nhiệm bổn cung, bệ hạ chỉ sợ là cảm thấy bổn cung sẽ thiên vị Nguyên Minh Ngọc, sẽ bởi vì chuyện này ngỗ nghịch bệ hạ, cho nên mới trực tiếp làm Tây Thái Hậu tới xử lý đi. Nguyên Hậu cười khổ nói, hẳn là không thể nào, nương nương khả năng suy nghĩ nhiều. Là bổn cung suy nghĩ nhiều sao? Trước đó vài ngày, bệ hạ cùng Tây Thái Hậu có cọ sát ở phía trước, cho nên Tây Thái Hậu không có khả năng đi cố tình chú ý bệ hạ sự tình. Nàng giờ phút này yêu cầu chính là ở Thọ Ninh cung bảo dưỡng năm, nhưng Tây Thái Hậu lại như thế cường thế xuất hiện ở Phượng Nghi cung, này căn bản chính là không hợp với lẽ thường. Nếu không phải bệ hạ bày mưu đặc kế, Tây Thái Hậu sẽ như vậy không cho bổn cung cái này trung cung hoàng hậu lưu thể diện sao? Nguyên Hậu cười khổ nghi ngờ nói. Chi Lan trong lòng cũng minh bạch, Tây Thái Hậu đây là nương chuyện này, lại muốn run đi lên. Rốt cuộc nàng là bệ hạ thân sinh mẫu thân, bệ hạ rốt cuộc vẫn là tin nàng nhiều một chút. Nương nương, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, kỳ thật chuyện này, ngươi có thể đẩy ra cũng là tốt, bệ hạ biết Nguyên Minh Ngọc là bị hoan uổng, nhưng là ngại với mặt mũi quý củ, mặc kệ cái gì cũng tốt, nhất định cũng sẽ xử trí Nguyên Minh Ngọc, nhưng ngày sau nhớ tới, khó tránh khỏi đối Nguyên Minh Ngọc sinh ra vài phần lòng áy náy, nhưng lúc này, nếu là bệ hạ nghĩ vậy Nguyên Minh Ngọc là nương nương xử lý, ngài bệ hạ đối nương nương có thể hay không sinh ra oán hận chi tâm đâu. Chi Lan khuyên đủ. Lời này kỳ thật cùng vừa rồi Tây Thái Hậu cũng là không có sai biệt. Sự tình thật là như thế, chuyện này một cái xử lý không tốt, vô cùng có khả năng liền trong ngoài không phải người. Nhưng nếu là Tây Thái Hậu xử lý chuyện này, tắc không cần nhiều như vậy băn khoăn. Hơn nữa nương nương ngài vẫn là Nguyên Minh Ngọc thân cô mẫu, nếu ngài lưu trữ Nguyên Minh Ngọc tánh mạng, bị nhân tâm từ nương tay. Nhưng nếu là thật sự muốn nàng tánh mạng, chỉ sợ bệ hạ còn sẽ cảm thấy ngài ngoan độc đâu, đến không bằng như bây giờ. Trực tiếp đẩy ra đi không cần phải xen vào, về sau cũng tỉnh là quán trách. Nguyên Hậu nghe xong liên tục gật đầu, ngươi đảo cũng có lý, chuyện này bổn cung mặc kệ đối bổn cung tới, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chi Lan thấy Nguyên Hậu tưởng khai, cũng liền an tâm rồi. Này Tây Thái Hậu thật là Văn Viêm Đế tìm tới. Văn Viêm Đế chính là không quá yên tâm Nguyên Hậu, sợ Nguyên Hậu một cái mềm lòng, ở cành mẹ đẻ cành con, cho nên mới sẽ làm Tây Thái Hậu ra mặt xử lý chuyện này. Mà hắn cũng rốt cuộc cũng là đem Tĩnh Vương cấp đấm một đốn. Tĩnh Vương thật là buồn bực a, sắp buồn bực đã chết. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì nghiệt, như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy đâu. Hắn thật sự đều không quá nhớ rõ tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là thân thể xác thật thực thành thật. Hắn hẳn là ngủ này Ngọc Quý Tần, mơ mơ màng màng chi gian, trong lòng ngực ôm cái nữ nhân, sau đó vừa lúc có yêu cầu, kia khẳng định liền sẽ không ủy khuất chính mình. Kết quả nháo ra lớn như vậy cái soạn, hắn cũng ai nay thực. Cho nên mặc dù là bị Văn Viêm Đế cấp bạo chủ y một đốn, hắn cũng gục xuống đầu, một câu không. Văn Viêm Đế đấm Tĩnh Vương một đốn, nhìn Tĩnh Vương này không tiền đồ bộ dáng, cũng là phá lệ sinh khí, cho nên liền trực tiếp làm Tĩnh Vương cút đi. Tĩnh Vương cút đi lúc sau, Văn Viêm Đế mới phân phó Ngô Tiến Bảo, ngươi đừng lộ ra, trong lén lút cha cha, chuyện này ngọn nguồn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này tay đều rôi đến rồng ngầm trong điện tới, chấm tuyệt không sẽ nuông chiều. Văn Viêm Đế trầm giọng phân phó nói, cau mày, thần sắc túc mục. Này đều tỏ vẻ Văn Viêm Đế nội tâm là cực độ phẫn nộ. Chương 459 thể diện chết đi. 459. Kỳ thật Văn Viêm Đế biết chuyện này cùng Nguyên Minh Ngọc không quan hệ, nhưng hắn lại không thể lưu trữ Nguyên Minh Ngọc. Tĩnh Vương là hắn thân đệ đệ, hắn khẳng định là muốn giữ được Tĩnh Vương, nếu chuyện này một khi để lộ tiếng gió nói, kia hoàng thất đã có thể mặt mũi mất hết. Cho nên Văn Viêm Đế mới có thể làm Tây Thái Hậu đem Nguyên Minh Ngọc cấp khấu lên, sợ Nguyên Hậu một cái mềm lòng, ở ra bại lộ. Rốt cuộc này Nguyên Minh Ngọc là nguyên gia người. Chuyện tới hiện giờ, hắn không muốn nghe đến bất cứ nhàn ngôn toái ngữ. Đây là Văn Viêm Đế trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Ngô Tiến Bảo làm việc hiệu suất hắn là biết đến, chuyện này giao cho Ngô Tiến Bảo đi điều tra nói, là nhất thích hợp bất quá. Bệ hạ yên tâm, lão nô biết nên làm cái gì bây giờ. Ngô Tiến Bảo ứng tiếng nói. Văn Viêm Đế trong lòng thập phần không mau, mặc kệ ai gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không thống khoái, huống chi là vua của một nước. Này Nguyên Minh Ngọc cũng là rất là đến Văn Viêm Đế vui mừng. Đương nhiên, ở niềm vui cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi, khẳng định sẽ không làm Văn Viêm Đế bởi vì nữ nhân này làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Tây Thái Hậu đem nàng mang về Thọ Ninh Cung. Văn Viêm Đế hỏi. Đúng vậy, Ngọc Quý Tần bị Tây Thái Hậu mang về cung đi. Nô Tiến Bảo đáp. Chuyện này, rốt cuộc là chấm xin lỗi nàng, nhưng tới rồi hiện tại cũng là không còn hắn pháp, hy sinh nàng, cũng coi như là có thể bảo toàn hoàng thất thanh danh, cũng có thể giữ được tinh vương. Lao nâu nghe, Ngọc Quý Tần vẫn luôn cầu muốn thấy bệ hạ một mặt. Nô Tiến Bảo nói, kỳ thật đối với Nguyên Minh Ngọc, này Nô Tiến Bảo rốt cuộc là tồn một tia không đành lòng, rốt cuộc nàng là vô tội, nhưng lại cũng là nhất định phải chết. Đến không bằng trước khi chết, liền viên nàng một cái tâm nguyện đi. Nàng muốn thấy chấm một mặt sao? Văn Viêm Đế mở miệng hỏi, kỳ thật Văn Viêm Đế cũng là có chút đau lòng Nguyên Minh Ngọc. Lao nô cũng là nghe Hoàng hậu nương nương trong cung người, bất quá hiện giờ Ngọc Quý Tần đã bị Thái hậu nương nương cấp mang đi, không biết Thái hậu nương nương sẽ xử trí như thế nào nàng. Có lẽ hiện tại đã Ngô Tiến Bảo không có đi xuống, nhưng Văn Viêm Đế trong lòng cũng minh bạch. Tây Thái hậu chỉ sợ đối Nguyên Minh Ngọc tuyệt không hiểu ý từ nương tay, nếu đối nàng từ thiện, chính là đối Tĩnh Vương tàn nhẫn, điểm này, Tây Thái hậu trong lòng hiểu rõ a. Đi Thọ Ninh cung. Văn Viêm Đế xong, lập tức liền đứng dậy. Mà Thọ Ninh cung bên này, Tây Thái hậu đem Nguyên Minh Đai Ngọc hồi Thọ Ninh cung lúc sau, cũng không làm nàng đến địa phương khác đi, liền đưa tới Thọ Ninh cung Phật đường phía sau ám trong phòng. Nơi này là Thọ Ninh cung nhất hẻo lánh địa phương, cũng là nhất không thấy được địa phương. Tây Thái hậu sở dĩ đem người đưa tới nơi này tới, chính là muốn bất động thanh sắc xử tử Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Nguyên Minh Ngọc cả người cuộn tròn đi lên, nàng phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh. Nguyên Minh Ngọc tuy rằng bị Tây Thái Hậu đánh không nhẹ, toàn bộ miệng đều cao cao sưng đi lên, nhưng địa phương khác thoạt nhìn, lại vẫn như cũ thanh tú, đặc biệt là cặp kia cũng đôi mắt, tuy rằng mang theo sợ hãi, nhưng như cũ như vậy mỹ lệ. Tây Thái Hậu nhìn nàng liền có khí. Tuy rằng Tây Thái Hậu cũng biết nàng là bị người tính kế, cũng mặc kệ như thế nào, chính là nữ nhân này thiếu chút nữa ngay cả mệt mỏi tinh vương. Nguyên Minh Ngọc là dài quá một bức hoa dung nguyệt mạo, ước chừng đúng là bởi vì này phúc hoa dung nguyệt mạo mới có thể gặp phải nhiều như vậy sự tình đi. Hồng nhan họa thủy, chính là Nguyên Minh Ngọc. Ngươi này phúc hồ ly tinh bộ dáng, liền không nên ở hoàng đế bên người hầu hạ. Tây Thái Hậu vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc khóc không thể tự giữ, lời nói đều có chút mồm miệng không rõ. Thái Hậu, thần thiếp là oan uổng, thần thiếp thật là oan uổng. Thần thiếp thật sự cái gì cũng không biết ta, thần thiếp trong lòng chỉ có bệ hạ a, cầu Thái hậu tha thần thiếp đi, làm thần thiếp gặp một lần bệ hạ đi. Nguyên Minh Ngọc đau khổ cầu xin. Nàng ngày lành vừa mới bắt đầu a, nàng mới được sủng ái bao lâu a? Nàng còn không có dương mi thổ khí đâu, nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Nàng còn muốn cấp Văn Viêm Đế sinh cái hoàng tử đâu, nhưng hiện tại cái gì cũng chưa tới kịp đâu, chẳng lẽ nàng nay liền phải công đạo ở chỗ này sao? Nguyên Minh Ngọc thật sự không muốn chết. Nàng thật sự không muốn chết ta. Im miệng. Tây Thái Hậu lạnh lùng quát, ngươi loại này tiện phụ, như thế nào có mặt mũi lại đi thấy hoàng đế, ngươi rốt cuộc làm cái gì, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Ngươi đã là cái không trong sạch nữ nhân, về sau cũng không có khả năng ở hoàng đế bên người phụng dưỡng, lưu ngươi ở trên đời, cũng sẽ hỏng rồi hoàng đế cùng Tĩnh Vương thanh danh. Tây Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không lưu lại Nguyên Minh Ngọc. Không có, thần thiếp thật sự không có, thần thiếp là oan uổng. Nguyên Minh Ngọc khỏe miệng ngậm máu tươi. Ước chừng là đau lợi hại đi, tiếng âm nhưng thật ra không lớn. Cấp ai ra rút nàng đầu lưỡi? Tây Thái Hậu hung hăng nói, đối với giờ phút này Tây Thái Hậu mà nói, nàng hận không thể dùng toàn hạ ác độc nhất biện pháp tới đối phó Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc sợ tới mức cả người cũng không dám nhúc nhích, mà trong ánh mắt toát ra tới tuyệt vọng, càng là làm người nhìn đau lòng vô cùng. Tự nhiên có người qua đi muốn cắt rứt Nguyên Minh Ngọc đầu lưỡi, nhưng đang ở lúc này, có người tiến vào bẩm báo, Thái Hậu, bệ hạ tới rồi, đang ở hướng bên này. Tây Thái Hậu trong lòng lộp bột một tiếng, hoàng đế nên sẽ không muốn giữ được cái này tiện tha tánh mạng đi. Rốt cuộc tiện nhân này cũng là thâm đến hoàng đế thích, nhưng nếu là lưu lại tiện nhân này, đối Tĩnh Vương chính là lớn lao huy hiếp à. Khó bảo toàn hoàng đế sẽ không đối Tĩnh Vương có khúc mắc, dù sao cũng là Tĩnh Vương động hắn nữ nhân, vẫn là hắn rất là sủng ái nữ nhân. Nếu là Nguyên Minh Ngọc đã chết cũng liền thôi, nhưng nếu là bất tử, về sau khó tránh khỏi là ở Văn Viêm Đế trước mặt thổi gối đầu phong. Kia này trách nhiệm. Chẳng phải đều là Tĩnh Vương. Nghĩ vậy chút, Tây Thái Hậu càng thêm cảm thấy này Nguyên Minh Ngọc đáng chết, nhưng hiện giờ, Văn Viêm Đế đã tới rồi, nàng cũng vô pháp tại hạ tay. Văn Viêm Đế tới rồi ám phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị đánh không thành bộ dáng Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc nhìn đến Văn Viêm Đế thời điểm, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Văn Viêm Đế trong mắt cũng hiện lên một mặt đau lòng chi sắc, rốt cuộc tối hôm qua, hắn còn đem Nguyên Minh Ngọc ôm vào trong ngực các loại yêu thương. Nhưng nay Nguyên Minh Ngọc liền rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Văn Viêm Đế tuy rằng không xa vào nữ sắc, khá vậy không phải bực này bạc tình bạc hay người. Hơn nữa chuyện này, cũng thật sự không phải Nguyên Minh Ngọc sai, như vậy đối đãi Nguyên Minh Ngọc, rốt cuộc là có chút quá mức. Văn Viêm đế nhịn không được những mày, mẫu hậu, ngài tội gì như vậy khó xử nàng đâu. Hoàng đế là đau lòng sao? Tây Thái Hậu không nóng không lạnh nói, ai ra liền biết không có thể quản này đó nhàn sự nhi. Xong Tây Thái Hậu trực tiếp dẫn người rời đi. Văn Viêm đế chậm rãi đi qua, Nguyên Minh Ngọc toàn bộ thân mình đều mềm, nhưng nàng phủ phục đến Văn Viêm đế dưới chân, kéo lại Văn Viêm đế góc áo, nàng một chương miệng, tức khắc nôn ra một mồm to máu tươi, bệ hạ, thần thiếp thật là bị oan uổng, bị hãm hại, thần thiếp trong lòng chỉ có bệ hạ một người. Văn Viêm đế thở dài, đem Nguyên Minh Ngọc đỡ lên, Ngọc Quý Tần, chấm biết chuyện này không trách ngươi. Nguyên Minh Ngọc nghe xong Văn Viêm đế lời này, tức khắc trong lòng sinh ra vô hạn hy vọng tới, bệ hạ, thần thiếp thật là oan uổng, cầu bệ hạ cứu cứu thần thiếp đi, Thái Hậu muốn xử tử thần thiếp a. Văn Viêm đế nhìn Nguyên Minh Ngọc không một câu, đều như vậy lao lực, trong lòng mới sinh ra vô hạn thương tiếc. Nô Tiến bảo, đi những cái đó dược thuốc mỡ tới, chấm tự mình cấp Quý Tần thượng dược. Văn Viêm đế phân phó nói. Nô Tiến bảo gật đầu đi, hắn đi theo Văn Viêm đế nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Văn Viêm đế này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn dáng vẻ, Văn Viêm đế là không tính toán cùng Ngọc Quý Tần rõ ràng, mà là tính toán trực tiếp muốn Ngọc Quý Tần tánh mạng. Kỳ thật như vậy đối Ngọc Quý Tần tới chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi, cũng tỉnh Ngọc Quý Tần khổ thân. Đôi khi, có thể không có thống khổ chết đi, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nô Tiến bảo đi cầm dược, hơn nữa độc dược trộn lẫn vào bên trong. Này dược vốn chính là bôi trên ngoài miệng, tự nhiên cũng sẽ đi theo ăn vào trong bụng đi, một khi vào trong bụng, tự nhiên chính là tử lộ một cái. Nô Tiến bảo mau chóng đem dược tặng đi vào. Văn Viêm đế kết quả thuốc mỡ, thực mềm nhẹ cấp Nguyên Minh Ngọc thượng dược, nữ tử này, rốt cuộc bồi hắn bên người mấy tháng, hơn nữa cũng coi như là đến hắn tâm ý. Cứ như vậy làm nàng lẳng lặng chết đi đi. Cũng coi như là một cái tốt kết cục, này độc dược sẽ không có thống khổ, sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi, cũng coi như là cho nàng một cái thể diện. Bệ hạ, ngài thật sự tha thứ thần thiếp sao? Nguyên Minh Ngọc tâm cẩn thận hỏi. Đừng lời nói, hảo hảo thượng dược, thượng xong dược lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi, chấm tự mình đi đối thái hậu tình. Văn Viêm đế an ủi nói, sau đó tỉ mỉ cấp Nguyên Minh Ngọc thượng dược. Nguyên Minh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tùy ý Văn Viêm đế cho nàng thượng xong dược. Văn Viêm đế còn riêng lại làm Nô Tiến bảo cho nàng lấy tới một ít điểm tâm cùng nước trà, lúc này mới rời đi ám phòng đi tìm Tây Thái Hậu. Chương 460 liền một cái người chết cũng muốn lợi dụng. 460. Nguyên Minh Ngọc gặp người đều đi rồi, nàng tuy rằng miệng bị thương, nhưng này thuốc trị thương lại là cực kỳ dùng được, thượng dược lúc sau, thế nhưng đau đớn cũng đã biến mất không ít. Nàng tuy rằng có thể nhẫn được đói khát, chính là suốt một đêm chưa uống một giọt nước, này miệng làm lại chịu không nổi. Nàng là thật sự rất muốn uống miếng nước. Bất quá Nguyên Minh Ngọc dài quá nội tâm, nàng nhưng thật ra không sợ Văn Viêm đế hại nàng, chính là Tây Thái Hậu kia ước gì lộng chết nàng kính nhi, nàng chính là xem rõ ràng. Cho dù là Ngô Tiến bảo tự mình bưng tới nước trà, nàng cũng sợ hãi sẽ bị người hạ độc. Nhưng nàng lại là thật sự tưởng uống chút thủy, may mắn trên tay nàng mang theo vẫn luôn rảo ti bạc vòng tay, nàng cởi ra tới, đặt ở nước trà nghiệm một chút, bạc vòng tay vẫn chưa biến hắc, xem ra là không độc. Nàng mới yên tâm uống lên một ít nước trà, điểm tâm lại là một ngụm cũng không ăn. Nàng trong lòng thoáng an tâm một ít, ít nhất vẫn là có bệ hạ tin nàng, chịu cứu nàng, kia nàng còn có một đường sinh cơ. Nàng tuy rằng không biết về sau lộ nên như thế nào đi xuống đi, nhưng là hiện tại giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Khác đều không quan trọng. Chẳng sợ về sau như vậy thất sủng, cũng so mất đi tính mạng muốn hảo. Tuy rằng nàng trong lòng ghen ghét không cam lòng, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể thế nào đâu. Văn Viêm đế lại chính điện thấy Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu sắc mặt không được tốt xem, nhưng trong điện cũng không có những người khác, xem ra Tây Thái Hậu cũng sợ chuyện này tiết ra ngoài. Mẫu hậu, ngài tội gì như vậy đối đãi nàng, cho nàng một cái thống khoái không hảo sao. Chuyện này, nàng cũng là người bị hại. Đối với Tây Thái Hậu như vậy cha tấn Nguyên Minh Ngọc, Văn Viêm đế trong lòng là có chút bất mãn. Như vậy một cái tiện nhân, ai ra mặc dù là đem nàng thiên đao vạn quả, cũng nan giải trong lòng chi hận. Tây Thái Hậu hung hăng nói, mẫu hậu, ngài đây là tội gì đâu, ngài biết rõ, chuyện này cùng nàng không quan hệ. Đối với Tây Thái Hậu ngang ngược vô lý, Văn Viêm đế có chút bực bội. Nếu không phải nàng không biết kiểm điểm, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc, hồng nhan họa thủy, nàng liền không nên tiến cung. Ai ra biết, nàng thâm đến ngươi tâm, chẳng lẽ hoàng đế phải vì một cái như vậy nữ nhân, về sau làm hoàng thất trở thành trò cười sao? Tây Thái Hậu có chút vội vàng nói. Tây Thái Hậu sở dĩ như vậy nhằm vào Nguyên Minh Ngọc, chính là sợ Văn Viêm đế nhất thời mềm lòng, tha Nguyên Minh Ngọc tánh mạng, kia chính là hậu hoạn vô cùng. Vì Tĩnh Vương cũng hảo, vì cái gì cũng tốt, ở Tây Thái Hậu trong mắt, Nguyên Minh Ngọc cần thiết chết. Mẫu hậu, chấm minh bạch mẫu hậu trong lòng suy nghĩ cái gì, mẫu hậu yên tâm. Chấm cũng không có tính toán tha Ngọc Quý Tần tánh mạng, chấm biết mẫu hậu là tưởng giữ được Tĩnh Vương, chấm tâm cùng mẫu hậu giống nhau, Tĩnh Vương là chấm thân huynh đệ, huống hồ chuyện này cũng không trách Tĩnh Vương, cho nên chấm vĩnh viễn sẽ không giận chó đánh mèo đến Tĩnh Vương trên người. Rốt cuộc Ngọc Quý Tần chỉ là một nữ nhân, không có khả năng cùng Tĩnh Vương tương so, mẫu hậu lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Văn Viêm Đế nhàn nhạt nói. Văn Viêm Đế xem như một ngữ nói toạc ra Tây Thái Hậu tâm tư, này rốt cuộc là làm Tây Thái Hậu cảm thấy có chút trên mặt nan kham. Tây Thái Hậu như vậy lan lộn, vì chính là có thể giữ được Tĩnh Vương, không cho Tĩnh Vương đã chịu một tia thương tổn. Hoàng đế, Tĩnh Vương cùng Hoàng đế là thân thủ đủ, ai ra lo lắng lưu lại nữ nhân này sẽ phá hư các ngươi huynh đệ phía trước tình nghĩa, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Tây Thái Hậu chất vấn nói. Không, chấm không mẫu hậu có sai, chỉ là chấm cảm thấy mẫu hậu như vậy khó xử Ngọc Quý Tần, thật sự là có chút không ổn, nàng vốn chính là một cái vô tội người, vì chuyện này trả giá chính mình sinh mệnh, còn chưa đủ sao? Mẫu hậu cho nàng một cái thông khoái cũng liền thôi, tội gì đem nàng tra tấn thành bộ dáng này, chấm không phải không nghe được, nếu là chấm không tới nói, mẫu hậu còn muốn rút nàng đầu lưỡi, tội gì đâu? Văn Viêm Đế chất vấn nói. Tây Thái Hậu cũng không lời nói, chuyện này thật là nàng có chút đối lý, bất quá nàng cũng là khó thở. Ra chuyện như vậy, nàng so với ai khác đều phiền lòng. Đây chính là nàng hai cái thân sinh nhi tử A. Mặc kệ là cái nào đã chịu thương tổn, đều là nàng nhất không muốn nhìn đến sự tình. Cho nên mới sẽ đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến Nguyên Minh Ngọc trên người. Nghĩ mọi cách tra tấn một phen, lại muốn nàng tánh mạng. Mẫu hậu, chấm sở dĩ đem Ngọc Quý Tần giao cho ngươi, là tín nhiệm ngươi. Nhưng mẫu hậu quá cô phụ chấm đối với ngươi tín nhiệm, Ngọc Quý Tần sự tình, chấm đã xử lý, chấm cho nàng một cái thể diện cách chết. Nàng nếu là vì giữ gìn chấm cùng Tĩnh Vương thanh danh chết, nàng sau khi chết, chấm cũng sẽ cho nàng hẳn là có thù vinh. Từ nay bắt đầu, Ngọc Quý Tần liền cáo ốm không ra đi, chấm sẽ làm Minh Phi lập tức dọn ra Ngọc Quý Tần trong cung. Quá chút thời gian, liền nàng bạo bệnh bỏ mình, chuyện này cũng liền bóc đi qua. Trong lúc này, chấm không hy vọng lại có một chút nhi biến cố, mẫu hậu có thể làm được sao? Nếu mẫu hậu như cũ cảm thấy trong lòng có khí nói, kia chấm cũng chỉ có thể làm hoàng hậu tới xử lý chuyện này. Văn Viêm Đế nhẫn mại tính tình nói. Văn Viêm Đế cảm thấy chính mình may mắn nghe xong Ngô Tiến Bảo nói tới nhìn thoáng qua Ngọc Quý Tần, nếu không còn không biết Ngọc Quý Tần muốn chịu thế nào làm được đâu. Tây Thái Hậu thấy Văn Viêm Đế là thật sự nổi giận, tức khắc cũng có khí thế yếu đi. Rốt cuộc nàng đây cũng là vừa mới cùng Văn Viêm Đế nổi lên mâu thuẫn không bao lâu, chuyện này lại có chút biến khéo thành vụng. Hoàng đế, ai ra cũng biết, là có chút vội vàng, sau này ai ra đều nghe hoàng đế. Tây Thái Hậu chạy nhanh tỏ thái độ. Văn Viêm Đế rốt cuộc cũng không ở cái gì, liền trực tiếp rời đi. Nguyên Minh Ngọc ở trong tối trong phòng uống lên một ít nước trà lúc sau, cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy đặc biệt buồn ngủ. Sau đó liền đã ngủ, nàng cũng không biết, chính mình này một ngủ qua đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại. Kỳ thật này đối với nàng tới, cũng là một cái đặc biệt tốt đẹp kết cục, tổng so nhận hết tra tấn mà chết muốn tốt hơn nhiều. Văn Viêm Đế rời đi Thọ Ninh cung lúc sau, đi một chuyến Phượng Nghi cung. Tây Thái Hậu lần này làm, cho hắn biết, gần nhất Tây Thái Hậu hành sự cũng là rối loạn đúng mực, không thể 100% toàn tin. Có chút giải quyết tốt hậu quả sự tình, cũng không thể tất cả đều giao cho Tây Thái Hậu, còn phải có một bộ phận giao cho Nguyên Hậu đi làm. Nguyên Hậu giờ phút này trong lòng đúng là bất ổn thời điểm, nàng cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Văn Viêm Đế đã đến, vừa lúc cho Nguyên Hậu cho thấy coi lòng cơ hội. Nguyên Hậu thanh cụ rơi lệ, tóm lại cũng là thế Nguyên Minh Ngọc bộ bạch. Mặc kệ như thế nào, không thể thừa nhận Nguyên Minh Ngọc có sai, nếu là thừa nhận Nguyên Minh Ngọc có sai, chẳng khác nào thừa nhận Nguyên gia có tội, nàng tuy rằng là hoàng hậu, nhưng rốt cuộc cũng Nguyên gia người, cũng là thoát không khai cái này chịu tội. Nàng biết giữ không nổi Nguyên Minh Ngọc, chính là nên nói lại nhất định phải. Bệ hạ, Ngọc Quý Tần vào cung cũng vài tháng, thần thiếp cũng biết nàng nhân phẩm, nàng cũng không phải sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình người a. Nguyên hậu đầy mặt thương tâm. Chẳng biết ở Nguyên hậu trước mặt, Văn Viêm Đế không tưởng giấu giếm. Thần thiếp biết này trong cung quý củ, biết lần này là giữ không nổi Ngọc Quý Tần tánh mạng, nguyên bản thần thiếp tính toán cấp Ngọc Quý Tần một cái thông khoái, nhưng Thái hậu mang đi nàng, thần thiếp biết, thần thiếp ở xử lý cung đình việc thượng, xa xa không bằng Thái hậu nương nương, nhưng thần thiếp nhìn, Thái hậu nương nương tựa hồ đối Ngọc Quý Tần thập phần chán ghét, thần thiếp không cầu khác, chỉ cầu bệ hạ có thể làm Thái hậu nương nương cấp Ngọc Quý Tần một cái thông khoái đi. Nguyên hậu cầu xin nói. Nguyên hậu nói, tự nhiên là nói Văn Viêm Đế trong lòng đi. Này Văn Viêm Đế vốn dĩ nhằm vào Thái hậu đối Nguyên Minh Ngọc phương thức liền thập phần bất mãn, hoàng hậu ngươi đứng lên đi. Bởi vì Nguyên hậu vẫn luôn là quỳ thỉnh tội, giờ phút này Văn Viêm Đế càng là cảm thấy trong lòng áy náy. Đối Nguyên Minh Ngọc áy náy, cũng liền dễ dàng tái giá đến Nguyên hậu trên người, ai làm Nguyên Minh Ngọc là nguyên gia người đâu. hơn nữa Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Hậu quan hệ lại là như vậy thân mật. Cho nên Văn Viêm Đế theo lý thường hẳn là liền đem đối Nguyên Minh Ngọc cái nấy đều tái giá đến Nguyên gia cùng Nguyên Hậu trên người. Bệ hạ, thần thiếp câu đại bất kính nói, thần thiếp trong lòng đối Ngọc Quý Tần vẫn là thập phần không tha, nàng rốt cuộc còn như vậy tuổi trẻ, nhưng thần thiếp cũng minh bạch, bệ hạ cũng có bệ hạ bất đắc dĩ, mà Ngọc Quý Tần thừa ân này mấy tháng, bệ hạ đối Ngọc Quý Tần cũng là sủng ái có thêm, Ngọc Quý Tần nói vậy chính mình cũng là cam tâm tình nguyện vì bệ hạ hy sinh. Nguyên Hậu một phen ngôn ngữ, càng là rõ ràng hùng hồn, hiên ngang lẫm liệt. Lam Văn Viêm Đế nghe xong, trong lòng đối Nguyên Minh Ngọc, đối Nguyên gia càng thêm áy náy. Kỳ thật đây cũng là Nguyên Hậu muốn kết quả. Nếu Nguyên Minh Ngọc chết đã là không thể thay đổi, vậy không bằng làm Nguyên Minh Ngọc chết càng thêm có giá trị một chút. Có thể làm Văn Viêm Đế đối Nguyên gia, đối nàng có hổ thẹn, Nguyên Minh Ngọc cũng coi như là chết có ý nghĩa, rốt cuộc nàng cũng là Nguyên gia người, sinh thời sau khi chết đều nên vì Nguyên gia sử dụng mới là. Hoàng hậu, chấm minh bạch, chấm biết Ngọc Quý Tần cũng là cái hảo tính tình người, tóm lại chuyện này ủy khuất nàng, nàng sau khi chết, chấm có thể cho thủ vinh tất cả đều cho nàng, tuyệt đối sẽ không ở đãi nàng. Văn Viêm Đế từng câu từng chữ hứa hẹn nói. Bệ hạ, làm thần thiếp vì nàng xử lý hậu sự đi, nàng dù sao cũng là thần thiếp thân chất nữ a. Nguyên Hậu vô hạn bi thương, nước mắt rào rạt rơi xuống. Nàng giờ phút này càng là biểu hiện thương tâm, mà Văn Viêm Đế liền sẽ đối nàng càng áy náy, cảm thấy chính mình thua thiệt Nguyên gia, đối một cái đã chết người, vô pháp bồi thường, chỉ có thể bồi thường tồn tại người. Nàng hẳn là hảo hảo lợi dụng Nguyên Minh Ngọc chi tử thu hoạch chỗ tốt mới là. Chương 461 sự tình không ngừng. 461. Hảo, chấm đáp ứng ngươi, hết thể liền có hoàng hậu làm chủ đi. Văn Viêm Đế đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ bệ hạ. Nguyên Hậu lại lần nữa lễ bái. Hảo, hoàng hậu, không cần như thế, chuyện này, rốt cuộc là chấm thua thiệt Ngọc Quý Tần, cũng thua thiệt Nguyên gia cùng hoàng hậu, chấm sẽ bồi thường hoàng hậu. Lúc này, Ngọc Quý Tần đại khái cũng đã đi, sau đó Ngọc Quý Tần liền cáo ốm đi, làm Minh Phi dọn ra tới, quá chút thời gian. Bạ bệnh bỏ mình là được. Văn Viêm Đế về cơ bản công đạo một chút. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp biết nên như thế nào làm, Nguyên gia nơi đó, thần thiếp cũng sẽ trấn an tốt, không cho bệ hạ nhọc lòng, thần thiếp cùng Nguyên gia vạn sự đều nghe bệ hạ. Nguyên Hậu khẩn thiết đáp. Lời này cũng là thật sự làm Văn Viêm Đế trong lòng trấn an không ít, nếu giờ phút này Nguyên gia ở đưa ra bất mãn nói, thế tất sẽ làm hắn trong lòng phản cảm không ít. Nhưng Nguyên Hậu như vậy hiểu chuyện, nhưng thật ra làm hắn đối Nguyên Hậu cũng sinh ra vài phần thân cận. Hơn nữa này Nguyên Minh Ngọc cũng là Nguyên Hậu tiến cử, cũng làm hắn thích hảo một thời gian.